Chuyển sinh tiên đạo chương 308 tới chương 321. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sao có thể? Một kẻ không tu luyện tế phẩm, vậy mà lại khiến ta cảm thấy nguy hiểm. An Quần thần sắc âm trầm. Hắn là tu sĩ trúc cơ tiền bối, đương nhiên không thể xem nhẹ dự cảm về nguy hiểm. Đây chính là đặc tính cơ bản nhất của thần hồn chi lực, gần như không thể sai lầm. Lực lượng của kẻ này quá quỷ dị, đã bị khống chế hoàn toàn, vậy mà vẫn có thể phản kháng. Hơn nữa, loại khí tức này cũng có vấn đề lớn, không chỉ vì đôi linh nhãn kia, nếu chỉ là lừa gạt cảm giác, không thể nào khiến lực lượng xiềng xích phù văn của chúng ta suy yếu nhiều đến vậy. Chư vị, ra tay toàn lực, trấn áp hắn. Đại trưởng lão nghiêm giọng nói. Vâng, đại trưởng lão. Sáu vị cao tầng đồng thanh quát, không dám thất lễ, liên tiếp đánh ra pháp quyết, rót toàn bộ linh lực vào xiềng xích phù văn, khiến quang mang xiềng xích càng thêm rực rỡ. Cảnh tượng này khiến những người còn lại có mặt đều kinh hãi, họ cảm nhận được bầu không khí bất ổn, nhất là An Như Sơn, trong mắt càng lộ vẻ không thể tin, đây là song trọng cấm chế, thằng nhóc ẩn quan này là quái thai gì vậy? Gia chủ và đại trưởng lão rất nghiêm túc, họ cần bận tâm di động kết giới, ngoài việc cung cấp pháp lực, còn phải chịu trách nhiệm hơn 90% việc điều khiển trận pháp. Về lý thuyết, việc khống chế trận pháp phải rất hoàn hảo, nhưng vừa rồi, họ thậm chí còn không biết tế phẩm đã dùng phương pháp gì để làm suy yếu lực lượng xiềng xích. Dù chỉ là chu thiên chi trận, sao có thể nói cũng là trúc cơ tu sĩ chủ trì, hiệu quả thế nào cũng không đến nổi tệ, sao có thể dễ dàng bị phá hủy. Tế phẩm này có vấn đề lớn, tuyệt đối không thể để hắn thoát khỏi cơ hội. Những ý niệm này tự nhiên chỉ là trong nháy mắt. Đều là người tu hành, suy nghĩ và tốc độ phản ứng đều cực nhanh, khi xiềng xích ảm đạm, họ đã hoàn thành ứng đối. Bất kể quái gì thế nào, linh lực luôn có hạn, trấn áp hắn. An gia quát. Tám đạo xiềng xích đè xuống, vây quanh đứa bé tóc trắng. Kim sắc đồng quang cũng vì thế mà biến mất. Đứa bé tóc trắng ánh mắt bình thản đảo qua, đúng lúc này, hắn động, tiện tay kéo một cái, hai tay kéo đứt hai xiềng xích, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đang kết nối với hai xiềng xích biến sắc, cả người bay về phía trước, quanh một tiếng, đâm vào kết giới. Kết giới bộc phát lực lượng, thiêu đốt hai vị trưởng lão kêu thảm, vội vàng bộc phát lực lượng thoát ra. Nhưng làm như vậy, hai người họ tự nhiên không thể khống chế phù văn, hai xiềng xích tại chỗ nổ tung, giải trừ 8/2 sự giam cầm. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão lại bị xé đi. Nói đùa gì vậy, tám xiềng xích nối liền với nhau, phản kháng lẽ ra phải do tất cả mọi người gánh chịu, sao lại chỉ có hai người chịu đựng? Đại trưởng lão, mau kiểm tra. An gia đồng tử co rút, hắn vừa rồi không cảm nhận được bất kỳ lực nào, trận pháp đã xảy ra sơ hở lớn. Không kiểm tra được, trận pháp không có vấn đề. Đại trưởng lão gấp giọng nói, liên tiếp đánh ra pháp quyết ổn định trận pháp. Trận pháp tạo nghệ của họ không cao, muốn hoàn thành di động kết giới, cần dựa vào nghi thức để giảm độ khó, nhưng cũng không đến mức không kiểm tra được vấn đề. Thằng nhóc này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để lừa gạt trận pháp? Suy nghĩ vừa hiện lên. Xiềng xích quanh thân đứa bé tóc trắng bỗng nhiên nổi sóng, hắn vươn tay, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nắm lấy toàn bộ 6 đạo xiềng xích, vốn là xiềng xích phù văn chỉ cần chạm vào sẽ phản kích, lại bị hắn tùy tiện thu nạp trong tay. Mọi người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không phải vì lực lượng của hắn, mà là không hiểu. An Miêu đường chủ gầm lên, muốn chết. Vậy mà dám đối kháng với tất cả chúng ta, đây là trận pháp tập hợp lực lượng của tất cả mọi người. Họ vừa mới nhìn rõ, tế phẩm đã xé người đi, phân tán sự chú ý của hai vị trưởng lão, điều này mới dẫn đến xiềng xích tiêu tán, hiện tại đối với 6 phù văn xiềng xích động thủ, chẳng lẽ còn muốn lặp lại chiêu cũ. Như vậy chẳng phải quá coi thường họ, đã sớm chuẩn bị, sao có thể bị xé đi lần nữa. Mượn cơ hội cưỡng ép rót vào phù văn, hắn càng căng thẳng với chúng ta, nghi thức hoàn thành càng nhanh. Không thể cho cơ hội. Mọi người hai mắt lạnh lẽo, nín thở ngưng thần, bày ra tư thế giằng co. Bản thân càng cố gắng đứng vững trên mặt đất, tránh bị cự lực đột ngột xé đi. Sau đó, phanh, phanh, phanh. 6 xiềng xích bị nắm chặt trong nháy mắt, tự như đã đến cực hạn của gỗ mục, từng cây nổ tung. Sao có thể như vậy? Ta đã mất đi khống chế trận pháp. Gia chủ, đại trưởng lão, An Mầm hoảng sợ gào thét. Không tốt, ta cũng mất đi quyền khống chế. Một đường chủ khác kinh hãi. Mọi người sắc mặt đại biến, mất đi khống chế trận pháp, tế phẩm sẽ ra sao họ không biết, nhưng nghi thức đã chuẩn bị nửa ngày hiển nhiên là trực tiếp thất bại. Đây là cương thi vây thành, cực kỳ nguy hiểm trước mắt, họ lấy đâu ra cơ hội thứ hai? Hỗn đảng, người muốn chết. An gia sắc mặt âm trầm như mực, tu vi trúc cơ không thể khống chế bộc phát ra, toàn bộ không gian dưới đất đều chấn động. Tất cả tu sĩ luyện khí kỳ đều cảm thấy áp lực kinh khủng, đứng thẳng cũng không vững. Hắn bắt đầu cưỡng ép tiếp quản trận pháp, đối kháng trực diện với đứa bé tóc trắng. Bởi vì nói như vậy, không cố gắng một chút, cũng không biết thế nào là tuyệt vọng, khi cưỡng ép đối kháng, hắn cuối cùng phát hiện, ở đầu nguồn, đứa bé tóc trắng đang dùng trận pháp tạo nghệ kinh khủng cướp đoạt quyền hạn trận pháp, cấm chế và thủ đoạn khống chế của hắn hoàn toàn vô hiệu. Tám đạo xiềng xích phù văn liên tiếp đứt gãy, dù là hắn, một tu sĩ trúc cơ cũng không ngăn cản được. Nhưng An Gia vẫn kiên trì đối kháng, không muốn từ bỏ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú cảnh tượng này, trơ mắt nhìn xiềng xích đứt gãy. Nhất là An Như Sơn, thấy cảnh này, đã lặng lẽ lùi về phía sau, hắn cảm thấy rất không ổn, thằng nhóc trước mắt này quả nhiên là ẩn quan. Phanh phanh phanh. Tất cả xiềng xích đều đứt gãy, cuối cùng một cây, cũng chỉ trụ được nửa giây mà thôi. An Gia hai mắt đều đỏ, sát ý cơ hồ muốn nghiền nát nơi này, những người còn lại hoảng hốt, vội vàng ngăn cản. Gia chủ, tuyệt đối không thể giết hắn. Việc cấp bách vẫn là phải rời khỏi nơi này, không có tế phẩm, nghi thức thật sự không còn chút cơ hội nào. Hoàn toàn chính xác, hắn cho dù dùng thủ đoạn quỷ dị gì để phản kháng, thì cũng cần ý thức tỉnh táo, trực tiếp đánh hắn trọng thương, khiến hắn không có sức phản kháng là được. Hai vị trưởng lão, nhiều vị đường chủ nhau nhau lên tiếng. An Gia cũng biết lúc này không phải là lúc bốc đồng, bộc phát lực lượng vẫn bị kiềm chế, hắn đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn về phía ẩn quan, khí tức trúc cơ kỳ không hề biến mất, đè xuống, hắn muốn nghiền nát xương cốt của nghiệt súc này, cho hắn biết trời cao đất rộng. An Gia. Đứa bé tóc trắng đọc hai chữ này, hai mắt dị thường thanh minh, lượng lớn ký ức đang khôi phục. Ta là cổ sinh. Là người dị giới chuyển thế mà đến, nên phải tỉnh lại ký ức vào sinh nhật 5 tuổi. Cách 5 tuổi còn rất lâu, kích thích mãnh liệt, khiến ta cưỡng chế khôi phục ký ức sao? Xem ra mệnh cách vẫn có hiệu quả, không trực tiếp chết yểu. Cổ sinh bước ra một bước. Không hề sợ hãi uy áp trúc cơ kỳ, linh lực trong cơ thể bộc phát. Lúc này, trong thân thể hắn, bên cạnh hiện ra xích vàng tạ đá, muốn áp chế linh lực của hắn. Không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn liền đột nhiên vươn tay nắm lấy xích vàng tạ đá, vốn nên là cấm chế hoàn toàn khóa lại lực lượng của hắn, theo âm thanh rầm, bỗng nhiên vỡ vụn. Cấm chế cũng bị cưỡng ép loại bỏ. Chỉ là tế phẩm, thật sự là tà tính, không có cấm chế, nghi thức đã không thể hoàn thành. Nó vô dụng, khởi động kế hoạch thứ hai. An Gia thấy cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, sát ý rõ ràng, sức mạnh trúc cơ cấp độ lặng lẽ bộc phát. Chết đi. Hắn đưa tay, 12 thanh kim kiếm đã xuất hiện trước mặt ẩn quan. Linh đạo trường vực. Cách không phát động linh pháp chi lực. Những người còn lại nghe được mệnh lệnh, cũng không quan tâm đến kết quả của tế phẩm, trực tiếp bỏ chạy, không thể lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu kế hoạch thứ hai. Trống không linh pháp. Cổ sinh vung tay, kim kiếm xuất hiện trong nháy mắt biến mất, một giây sau, kim kiếm một lần nữa hiện ra, ầm vang bắn ra. Cái gì? Cảm nhận được phong mang kinh người phía sau, các đại trưởng lão, đường chủ, rất nhiều thành viên nòng cốt của An Gia hoảng hốt, nhào nhào tiến vào trạng thái linh căn khôi phục liều mạng chạy trốn. Oanh. Mỗi một chui kim kiếm đều tự như lựu đạn nổ tung, những nơi nó đi qua, máu thịt văng tung tóe, linh lực hóa thành tro bụi, không thể nào đỡ nổi. Có một vị đường chủ ném ra thanh đồng quy thuẫn, muốn ngăn cản, kết quả tại chỗ bị đâm xuyên, đóng đinh xuống đất. Hắn trợn trừng hai mắt, nhìn vào lồng ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, cứu ta. Đương nhiên là không ai cứu hắn, những người còn lại cũng tự lo thân mình còn chưa xong. Đại trưởng lão. Liên thủ, tên này quá quỷ dị, lại còn có thể hoàn trả linh pháp của ta gấp bội. An nhóm ra tay ngăn cản bốn chui, đại trưởng lão chậm một bước, chỉ ngăn được hai thanh, sáu thanh còn lại vẫn trong nháy mắt miểu sát tuyệt đại bộ phận người ở đây. An như núi sớm đã có dự cảm, vội lùi lại phía sau, nhờ vậy mà thoát được một kiếp, hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, đây là tình huống quỷ quái gì vậy? Đến cả tu luyện cũng chưa từng tu luyện, dựa vào cái gì mà có thể nghịch chuyển công kích của trúc cơ tu sĩ? Hơn nữa, tiểu tử ẩn quan này rốt cuộc có được loại sức mạnh này từ lúc nào? Cảm giác mà nó mang lại, hoàn toàn thay đổi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đây là bị đoạt xá. Người rốt cuộc là ai? Loại linh pháp này, không phải một kẻ chưa từng học qua bất kỳ kiến thức tu hành nào có thể thi triển. An nhóm thay mặt hắn hỏi. Cổ Chào Đời liếc mắt nhìn hắn, ấn ký màu trắng trên trán khuếch tán, khí tức trong nháy mắt bạo tăng gấp 10, linh khí trong không khí như thủy triều tuôn về phía đứa bé. Dê. Yeah. An nhóm cùng đại trưởng lão đồng thời ra tay, không dám để Cổ Chào Đời khôi phục linh lực. Kim linh pháp. Chém giết trận. Mộc linh pháp. Quán độc lưu chú. Trước mắt đứa bé có thể bắn ngược chiêu thức, cho nên bọn hắn lựa chọn hai phương hướng, đồng thời phát động công kích. Đối phó một đứa trẻ con không có tu vi, lại phải cẩn thận như vậy, trong lòng bọn họ vô cùng bất an. Kiếm trận màu vàng óng chớp động, vô số kiếm khí như mưa to trút xuống, phong tỏa tất cả đường lui. Ngay sau đó, mặt quỷ màu lục cười lớn xông ra, phun ra khí độc nồng đậm về phía ẩn quan, độc lực có thể dễ dàng ăn mòn một mảng lớn rừng rậm. Nhưng mà, nghênh đón bọn hắn, chỉ có ánh mắt vàng rực coi thường tất cả. Hai loại sức mạnh, chỉ cần tới gần đứa bé, liền đều bị hấp thu, không phân biệt thuộc tính, phương hướng và tu vi khác biệt. Đáng sợ nhất là, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, lực lượng của bọn hắn vậy mà đang bị đảo ngược, biến thành pháp lực, sau đó giáng cấp thành linh lực. Tế phẩm thôn phệ pháp thuật của bọn hắn, khôi phục lực lượng. Tại sao có thể có loại chuyện này? Rốt cuộc đây là thứ gì? Trong lòng hai người vừa hiện lên ý nghĩ này. Oanh! An nhóm mặt mũi đột nhiên đau nhức kịch liệt, trong nháy mắt bay ra ngoài, đụng nát mấy chục mét mặt đất, hơi thở mong manh. Cổ Chào Đời dừng lại ở chỗ An nhóm vừa đứng, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Miểu sát! Đại trưởng lão toàn thân lạnh buốt. Thực lực của hắn cũng chỉ ngang ngửa gia chủ, vừa rồi tốc độ, hắn căn bản không nhìn rõ. Làm sao có thể? Không có tu vi, cho dù có nhị trọng linh căn, nhị trọng linh thể, lại làm sao có thể mạnh như vậy? An nhóm không cam tâm, hắn giãy giụa lấy nắm lên một viên đan dược nhét vào miệng, cắn nát, linh lực cuồng bạo khuếch tán toàn thân, vết thương cấp tốc khôi phục. Nhưng mà, hắn vừa muốn xuất thủ, liền trực tiếp đối mặt với tròng mắt màu vàng ống, hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Phanh! Đầu lâu An nhóm nổ tung, thẳng tắp ngã xuống, pháp lực trong cơ thể hắn, chèn chút mà ra, toàn bộ chui vào trong cơ thể đứa bé đang đứng một bên. Chỉ thấy đứa bé 5 tuổi, mắt trần có thể thấy rõ đang lớn lên, trực tiếp biến thành dáng vẻ 8 tuổi. Đồng thời, hắn vậy mà trống rỗng gia tăng tu vi, từng đạo tinh đồ linh quang hiển hiện. Trong thời gian ngắn, tu vi của hắn liền bạo tăng đến luyện khí tầng 7. Pháp lực của An nhóm cũng không tinh khiết, nhưng cũng là cấp bậc trúc cơ, bị hắn cấp tốc luyện hóa thành quá âm linh lực, đúc thành căn cơ. Chỉ tiếc, tiên thiên khuyết điểm quá nghiêm trọng, toàn bộ ngày phú giáng cấp. Dù là lấy lực khống chế của hắn, cũng chỉ có thể đạt tới luyện khí tầng 7. Lực lượng còn lại đều đang bồi bổ nhục thân, nếu không coi như đem hắn đẩy lên luyện khí 10 tầng cũng chưa chắc không được. Gia chủ! Cảnh tượng này khiến không biết bao nhiêu người muốn rách cả mí mắt, đây chính là trúc cơ tu sĩ, vậy mà cứ thế mà chết đi. Vào cái thời điểm sắp thoát khỏi Thủy Lam Trấn này, chỉ có hai vị trúc cơ tu sĩ một trong bỏ mình. Tương lai của bọn họ, ở phương nào? Ta liều mạng với ngươi. Thiếu gia! Không thể lỗ mãng. Một vị nào đó trưởng lão chi tử nổi điên, cho rằng tất cả đều kết thúc, không cần mạng xông thẳng về phía nam hài tóc trắng. Hoang đường! Lập tức trốn! Đại trưởng lão ra tay, đem trưởng lão chi tử cùng những người khác toàn bộ đưa ra dưới mặt đất, một mình hắn ngăn cản yêu nghiệt trước mắt, mang theo quyết tử chi ý đại trưởng lão. Những người còn lại kêu rên, không có trúc cơ tu sĩ, bọn hắn coi như trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của người An gia bình thường. Trưởng lão cùng đường chủ cấp bậc, đã sớm không quan tâm, bỏ qua những vướng víu này mà trốn, bọn hắn tự nhận là coi như chạy đi cũng còn có sinh cơ. Bất kể như thế nào, Thủy Lam Trấn không thể ở lại. An như núi bị đẩy ra sau, cũng là hiểu rõ chính mình bị người hận đến mức nào, lúc này nếu không chạy, chỉ sợ cũng không còn cơ hội. Người ta phải tự biết mình, ngay cả gia chủ đều bị trong nháy mắt miểu sát, hắn là cái gì chứ? An như biển, chúng ta liên thủ xông ra. Hiện tại chỉ có thể chấp hành kế hoạch thứ hai. Tốt. Đường chủ, các trưởng lão ngay phía trước, liên thủ mới có sinh cơ. An như biển vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không chút do dự đồng ý, hai người liếc mắt nhìn chằm chằm phía sau, vận chuyển linh lực, nhảy lên một cái, theo cửa thành đông biến mất. Mặt trời biến mất, Thủy Lam Trấn, An gia, phụ mẫu đều mất. Cổ Chào Đời lẩm bẩm, hờ hững đánh xuyên ngực đại trưởng lão, dưới ánh mắt không thể tin được của người phía sau, phát động trống không linh pháp. Pháp lực dậy sóng, trong nháy mắt liền bị hắn hấp thu. Đại trưởng lão muốn tự bạo cũng không được, chỉ có thể run rẩy bờ môi, hỏi một câu cuối cùng, người rốt cuộc là ai? Vì sao giấu kín trong tộc? Chúng ta rốt cuộc có thù oán gì? Ồ ngào. Đầu lâu đại trưởng lão nổ tung, hắn thật không có tự mình hiểu lấy, hỏi mấy lời nhảm nhí. Cổ Chào Đời vượt qua thi thể hắn, đi về phía trên mặt đất, nhục thể đang trưởng thành, đạt tới dáng vẻ 12 tuổi, tu vi cũng lặng yên không một tiếng động ở giữa ổn định lại. Đã bước vào luyện khí 10 tầng cảnh giới. Đương nhiên, chỉ là hạ phẩm linh văn. Thôn phệ linh lực của người khác, cho dù là thông qua trống không linh pháp cũng quá lộn xộn, luyện thành hạ phẩm linh văn đều là do lực khống chế kinh người của hắn. Tiếp theo hắn sẽ thông qua lục giai tạo nghệ, từng chút một thay thế đi những tạp chất này, xung kích cao hơn linh văn cấp độ. Không đạt đến cấp song trọng linh văn, hắn sẽ không bước vào trúc cơ. Ở kiếp trước cơ hồ là bị Nguyên Anh tu sĩ nghiền ép, chênh lệch quá xa, hắn muốn thu hoạch được căn cơ mạnh hơn, thậm chí nếm thử tam trọng linh văn. Mặt trời lại biến mất, âm khí ngút trời. Nếu là ma tu, e rằng sẽ mừng rỡ như điên. Quần ma loạn vũ, thời đại đã đến. Cổ sinh vừa ra khỏi không gian dưới đất, đã thấy hắc nguyệt treo trên bầu trời. Thông qua ký ức của Tuyết Như Ngọc, hắn hiểu rõ ý nghĩa của màu sắc nguyệt tượng. Ngân nguyệt là thời đại vạn hoa linh thành. Hôi nguyệt là thời đại thánh địa nắng sớm. Hắc nguyệt chính là thời đại hoàng triều bất diệt. Hắc nguyệt, hôi nguyệt, ngân nguyệt là quan hệ kế thừa, những tiết điểm này theo thứ tự chồng lên, lúc này mới tạo ra bản mệnh khí thịnh hành của vạn hoa linh thành. Nghe nói, toàn bộ chính sử được tạo thành từ 12 loại màu sắc, mỗi một thời đại thay đổi tiết điểm chính là thiên mệnh. Dù là hóa thần cũng không được phép làm trái, thậm chí khả năng thành tiên cũng không có, nhưng thông tin quá ít, không có chứng minh thực tế. Cổ sinh biết trong lịch sử, chỉ có thánh địa nắng sớm giao qua vạn hoa linh thành một tiết điểm thiên mệnh này. Khi đó thánh địa nắng sớm có 3 vị hóa thần thiên vương tại thế, nhưng vẫn không thể ngăn cản thời đại thay đổi, sau một trận nổ lớn đã bị diệt vong hoàn toàn. Cổ sinh hiện tại cũng tò mò, lấy lực lượng của nguyên anh tu sĩ mà nói, hóa thần e rằng phải chịu đựng vô số lần, rốt cuộc loại nổ nào có thể giết chết 3 vị thiên vương, nổ tung cả thế giới, rút lui về thời đại mạt pháp. Bất luận về sau thế nào, nhiệm vụ trước mắt là ổn định Thanh Thủy trấn, tĩnh tâm tĩnh dưỡng một thời gian, căn cơ bất ổn, tiên thiên có thiếu, đều là phiền toái lớn. Đúng rồi, còn có An gia. Giết cha giết mẹ, huyết hải thâm cừu, phải báo. Cái gì? A mầm không phải do An gia giết. Đánh rắm. Nếu An gia không khống chế toàn bộ linh khí, A mầm ít nhất có thể sống đến khi cổ sinh tỉnh lại ký ức, đến lúc đó tự có thủ đoạn khởi tử hồi sinh. An gia có thể xưng bá Thanh Thủy trấn, nắm giữ đại quyền linh khí, cổ sinh đương nhiên cũng có thể, đây chính là tội lớn của An gia. Cổ sinh hai tay hợp lại, thần hồn chi lực cùng song trọng linh lực đồng thời bộc phát, tạo thành một trận pháp nghi thức khổng lồ. Vừa vặn cần một chút thủ vệ, liền bắt các ngươi thử nghiệm chú thuật đại thành này. Hiện ra huyết thần chú sát sinh thuật. Cách cửa thành phía đông mấy trăm dặm, một đám người đang vội vã chạy trốn. Chính là nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng một đám cao tầng An gia, bọn chúng biết cổ sinh không thể địch nổi, thế là xoay người bỏ chạy, không dám buông lỏng một giây. Thật sự quá mạnh, dù là trúc cơ tu sĩ cũng có thể trực tiếp miểu sát, bọn chúng nhiều người gấp 10 lần cũng vô dụng, căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, trực tiếp trốn đi cũng không phải là không có thủ đoạn, chỉ là so với kế hoạch ban đầu, kế hoạch này phải trả giá lớn hơn mà thôi. Sau khi chạy ra mấy trăm dặm, dù không có người đuổi theo, nhưng do sinh khí dồi dào đã dẫn tới một lượng lớn tà ma, cương thi, quỷ vật. Trưởng lão đường chủ cầm đầu đành phải vỗ túi trữ vật, phóng ra 36 con cương thi sống tam giai. Đây là kế hoạch thứ hai của bọn chúng là người sống, tự nhiên rất khó hành tẩu trong bóng đêm, nhưng cương thi và quỷ vật thì có thể. Thế là An gia bí mật nuôi dưỡng một lượng lớn cương thi, còn về quỷ vật, bởi vì linh hồn chi thuật quá ít, độ khó khống chế quá cao, nên đã bị từ bỏ. Cương thi ít nhất còn có nhục thân để điều khiển, độ khó không cao như quỷ vật, mức độ nguy hiểm cũng thấp hơn rõ ràng, sẽ không mê hoặc khống chế tinh thần của người khác. Kết trận. 36 con cương thi sống kết trận, âm khí hóa thành áo giáp, bao phủ đám người chỉ cảm thấy thân thể lạnh buốt, hàn ý rất thịnh, vô thức muốn dùng linh lực chống cự. Đừng để linh lực hiện ra bên ngoài cơ thể, nếu không âm khí bị phá, hiệu quả ẩn nấp lập tức biến mất. Nhị trưởng lão quát. An Như Sơn lập tức đè linh lực xuống, khiến linh lực trong cơ thể chậm chạp lưu động, giảm thiểu tối đa hàn ý, hắn cùng đám người quan sát xung quanh, phát hiện âm hồn quả nhiên bị lừa gạt, không ngừng vây quanh cương thi. Đám người nhao nhao lộ vẻ mừng rỡ, mặc dù đã nghiệm chứng, nhưng tình cảnh hiện tại, bất kỳ một chút thành công nào cũng đều khiến người ta phấn chấn. Thật sự hữu hiệu. Ha ha ha, chúng ta còn có cơ hội vùng lên, chỉ cần trở về bản gia, dù sao cũng mạnh hơn ở lại Thanh Thủy trấn chờ chết. Còn có tế phẩm kia, hắn tuyệt đối có bí mật lớn, chúng ta báo cáo bản gia, ban thưởng không dám nói, nhưng cũng có thể tiếp nhận chúng ta. Đúng vậy, có hy vọng. Chúng ta đi. Nơi này không thể ở lâu, không được chủ quan. Vâng. Một đoàn người mang theo vui mừng, vội vàng rời đi. Điều khiển cương thi chủ yếu tiêu hao thần hồn chi lực, có thể thông qua nghỉ ngơi để khôi phục. Nhưng linh lực thì khác, không phải phun ra nuốt vào linh khí mới có thể khôi phục. Thời đại này, âm khí ở khắp mọi nơi, ô nhiễm thiên địa linh khí, đừng nói tu sĩ bình thường, ngay cả ma tu cũng chưa chắc có thể sống sót. Âm khí ô nhiễm năng lực quá mạnh, ma tu không đúng cách, chỉ sẽ nhanh chóng đi đến điên cuồng và diệt vong. Bọn chúng An gia đã thử tu ma, nhưng đều chết thảm, cho đến hôm nay vẫn không thành công. Điều khiển cương thi ẩn nấp khí tức đã là phương pháp khả thi nhất trước mắt. Chỉ là đi chậm một chút, trên thân thể chịu đựng nhiều một chút, bọn chúng nhất định có thể chống đỡ, trở về Cửu Long bản gia, đó là một thế lực lớn có nhiều vị kim đan chân nhân, che chở một phương không thành vấn đề. Cửu Long An gia, hy vọng là một nơi an ổn. Trên đường đi, An Như Sơn đã thấp thỏm về tương lai, hắn vốn cho rằng hôm nay là ngày hắn thăng tiến, nhưng kết quả là gia tộc gần như bị diệt vong. Trụ cột của một tộc, e rằng hiện tại cũng đã chết. Không có trúc cơ tu sĩ, bọn chúng cho dù đến Cửu Long An gia, e rằng cũng không có chút địa vị nào. Cho nên hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể được một khắc an ổn, chỉ cần cho hắn thời gian, tổng vẫn còn hy vọng. Bất luận là vì Cửu Long An gia làm việc, hay là đột phá trúc cơ, hắn tổng vẫn còn hy vọng. Khụ khụ khụ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bỗng nhiên ho khan, ban đầu hắn không để ý, nhưng ho khan rồi ho khan, lại cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Hắn không khỏi giật mình tỉnh lại từ trong trầm tư, vẻ mặt hoảng sợ, không tốt, khụ khụ khụ. Có thứ gì đó đang tập kích ta. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan không ngừng, hai vị trưởng lão còn sống, ba vị đường chủ cũng không ngừng ho khan, đồng thời làn da bắt đầu không ngừng thối rữa, toàn thân đau nhức vô cùng, cảm giác không thể thở nổi cũng dần dần xuất hiện. Bọn chúng vẻ mặt hoảng sợ, lúc này An Linh đang trị liệu, khoanh chân ngồi xuống nội thị tự thân, muốn thông qua linh lực áp chế dị biến trong cơ thể. Nhưng vừa ngồi xuống, bọn chúng cũng cảm thấy đầu đau nhức, thần thức lúc này khuếch tán, lại khó điều khiển linh lực. Nếu bọn chúng có thần thức cấp bậc trúc cơ, liền có thể nhìn thấy phù văn màu đen đang nhanh chóng khuếch tán trong cơ thể, những phù văn này thay thế khung xương, thay thế huyết nhục, đang nhanh chóng khống chế thân thể của bọn chúng, muốn chống cự cổ lực lượng này, thần thức đầu tiên bị tan rã, tất cả mọi người ý thức vì thế hoảng hốt. Huyết mạch chú thuật, lại là huyết mạch chú thuật. Trời diệt ta. Nhị trưởng lão phun máu, ngã xuống, chết lặng yên không một tiếng động. Ta không muốn chết, tại sao lại như vậy, làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Đây là báo ứng. Báo ứng a, tam trưởng lão điên rồi, một đạo quỷ ảnh rơi vào bên cạnh hắn, quanh một tiếng, hắn tự bạo, khiến tất cả mọi người văng tung tóe, không chết tại chỗ thì cũng trọng thương. An Miêu đường chủ, chính là thằng xui xẻo bất hạnh trực tiếp biến thành tro bụi. Đến lúc này, An gia cơ bản đã diệt vong, không còn cơ hội xoay chuyển, tất cả ác chủ bài đều bị đánh hết. Ẩn quan. Ta phải sống sót. An Như Sơn phun máu, không có tồn tại nào nhận ra nguồn gốc của lực lượng. Hắn cho rằng cổ sinh không đuổi theo, chính là muốn dựa vào loại chú thuật này để chú sát bọn chúng. Hắn không muốn chết, đại đạo của hắn không thể đổ ở đây, bất luận dùng phương pháp gì, hắn đều phải sống sót. Hóa cương luyện hồn thuật. An Như Sơn kết ấn, hai con cương thi gần đó nhào tới, cắn vào cổ hắn, thi độc không ngừng rót vào nhục thân. Gân đen co rút lại, phản phất có nhục trùng đang nhúc nhích trong cơ thể, dữ tợn kinh khủng, An Như Sơn bên trong mọc ra răng nanh, song đồng hóa thành màu trắng. Hắn muốn liều mạng một lần, chuyển hóa thành cương thi, miễn nhiễm chú thuật. Cực hạn thống khổ không ngừng xung kích thần kinh. Chuyển hóa chủng tộc của bản thân, dù cương thi có loại đặc tính này, cũng không phải đơn giản như vậy để hoàn thành, hắn muốn từ sinh nhập tử, do tử chuyển sinh. Nếu không, hắn chỉ là một bộ thi thể bình thường, mà không phải là một cương thi có ý thức của bản thân. Tại nơi thống khổ tột cùng, An Như Sơn dần mất đi cảm giác đau đớn, thần hồn bắt đầu tiêu vong, dung nhập vào nhục thân, trên mặt hắn đã mang vẻ chết chóc. Nhưng dù thần hồn tan biến, ý thức của hắn lại không hề mất đi, mà tồn tại trong thi thể bằng một phương thức kỳ diệu hơn. Trong quá trình này, âm khí cuồn cuộn kéo đến, tôi luyện thân thể, khiến hắn lột xác. Ta thành công. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. An Như Sơn nắm chặt tay, cuồng phong khuếch tán, thổi tan mây đen, hắn đã hóa thành linh cương, thực lực có thể so với trúc cơ tu sĩ. Vui sướng vô hạn từ trong lòng hắn trào dâng, sau đó hắn thấy những phù văn đen kịt trên thân thể lan rộng, từ bàn tay, cổ, đến cả đầu lâu tất cả những vùng da thịt lộ ra ngoài đều bị phù văn đen bao phủ. Đây là lực lượng đặc thù của linh cương sao? An Như Sơn nghĩ vậy. Nhưng rất nhanh, hắn thấy những người khác cũng loạn choạng đứng dậy, phù văn đen lan ra, từng linh cương lần lượt xuất hiện. An Như Sơn trầm mặt hắn quay người toan bỏ chạy, nhưng trong ý thức, một âm thanh như sấm rền vang vọng, đình tai nhức óc, bước chân hắn ngày càng chậm lại. Trở về Thủy Lam Trấn. An Như Sơn điên cuồng giãy giụa, hắn không muốn bị khống chế, không muốn sống không bằng chết, càng không muốn rơi vào tay ẩn quan thủ. Hắn muốn tự do. Vài giây sau, An Như Sơn cùng đám người loạn choạng trở về Thủy Lam Trấn, đồng thời theo bản năng, càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, chiến tuyến phía Bắc. Một linh cương từ trong bóng tối bước ra, gầm lên một tiếng, đánh tan kết giới Thủy Lam Trấn. Tất cả tu sĩ gần đó đều đau nhức mắt, tinh thần hoảng hốt, tinh thạch trên đầu cũng vỡ vụn, không còn ưu thế của kết giới gia trì. Mới là làm nhìn thấy cảnh này, vô cùng cảm khái nói ra chân tướng, xem ra chúng ta bị bỏ rơi rồi, kết giới đã sớm không có người duy trì. Đám cương thi như thủy triều mất đi kết giới cản trở, dù trên tường thành có đầy người cũng không thể ngăn cản. Chỉ thấy những binh sĩ đi đầu, hay có thể nói là bách tính bình thường, nhao nhao bị đánh ngã, trong tuyệt vọng phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt dương khí cùng máu tươi đã bị cương thi hút khô, cương thi hút máu thì đã xảy ra biến hóa lớn, dưới sự tẩy lễ của dương khí, càng ngày càng gần với người sống. Cương thi chết hút máu một người, liền có thể trực tiếp biến thành cương thi sống, không những thân thể cực lớn nhanh nhẹn, nhục thân cũng có thể cấp tốc chữa trị. Cương thi sống hút máu người, chỉ cần vài người, liền có thể tiến hóa lên cấp bậc cao hơn, biến thành nhị giai thậm chí tam giai cương thi sống, thực lực tăng vọt. Chiến tuyến, cấp tốc sụp đổ, vốn được coi là hy vọng, chấp sự An Gia, cũng bị phát hiện chỉ là ngụy trang, cuối cùng cùng nhau chết trong biển xác. Ô, nương! Còn muốn nương? Có một đứa bé đang gào khóc. Xung quanh hắn, mọi người đang bỏ chạy, nhưng hắn không có mục tiêu, chỉ muốn tìm lại mẹ mình. Tiểu tử Lý Gia! Chạy mau! Bây giờ còn ở lại Bắc Tường, đều đã chết, chỉ có sống sót mới có thể tìm được mẹ con. Có người hô một tiếng, cũng không quay đầu lại trốn về phía Nam Tường, đó là An gia tộc, hy vọng duy nhất của bọn họ, có cây trừ tà trấn hồn che chở. Cũng có người quen chú ý đến đứa bé này, tiện tay nhấc lên, với tố chất thân thể của những người khôi phục linh căn, mang theo một đứa bé như vậy cũng không tốn sức gì. Nhưng, những người khôi phục linh căn vốn chỉ là bước đầu tu hành, thậm chí còn chưa tính là có tu vi, đối mặt với đám cương thi ít nhất nhất giai, một số lượng lớn người không kịp chạy trốn bị cương thi đánh ngã, rút đi máu tươi, trẻ con càng được ưu ái, cánh tay người đàn ông bắt lấy đứa bé Lý Gia đột nhiên biến mất, một bóng đen lóe lên, bắt lấy đứa bé, há mồm nuốt chửng. Người đàn ông ngơ ngác che tay cụt, hét thảm, nhưng hắn cũng biết mình bất lực, chỉ có thể liều mạng chạy trốn về phía trước, mong rằng mình không phải là mục tiêu. Cương thi ăn hết đứa bé, một đôi huyết nhãn dữ tợn khủng bố, có huyết khí màu trắng tràn lan, tẩy luyện nhục thân của nó lập tức khóa chặt mục tiêu tiếp theo. Đúng lúc này, một đạo trận pháp to lớn từ một góc thủy lam trấn lóe lên, kèm theo lực lượng kinh người khuếch tán, hấp dẫn phần lớn ánh mắt của cương thi. Thậm chí, ngay cả Linh Cương đứng ngoài thành cũng chú ý tới, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, loại linh lực này là trúc cơ tu sĩ sao? Hắn không có hứng thú với những thị trấn nhỏ này, dương khí của tu sĩ cấp thấp, đối với hắn tiến hóa vô ích. Lần này ra tay, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của cương vương, sàng lọc hạ cấp cương thi mà thôi. Trúc cơ tu sĩ, không nghi ngờ gì có thể chuyển hóa thành một viên của bọn chúng. Chuyển hóa thành cương thi, sẽ dần dần mất đi pháp môn của bản thân, thứ duy nhất có giá trị, chỉ có thần hồn và nhục thể. Trúc cơ tu sĩ ở phương diện này, tự nhiên vượt xa luyện khí tu sĩ. Nhân loại, Radia, người có thể trở thành một viên cho chúng ta. Linh cương này há mồm, sóng âm bạo tán, phá hủy tường thành phía bắc tại chỗ, nhắm thẳng vào nguồn linh lực khổng lồ. Dưới tình huống này bố trí nghi thức trận pháp, chỉ có thể là muốn oanh sát hắn. Tự nhiên phải ngăn cản. Phu quân ven đường, vô số nhân loại nổ thành huyết vụ, một nữ nhân sống sót ngay như phỏng, nàng cầm một cánh tay, nhưng thân thể lại biến mất. Đây chính là cương vương mới là làm, Đảng Minh, Lan Sơn sáng ba người gần trong gang tấc, giờ phút này mới là làm chân như nhũn ra, rốt cuộc không đi nổi một bước. Ba người bọn họ liên thủ, thừa dịp hỗn loạn thoát khỏi Bắc Tường, vừa lúc tránh thoát một kiếp, nhưng nhìn thấy màn trước mắt mang tính đột phá bọn họ còn có hy vọng trốn thoát sao? Dựa vào cái gì mà trốn ô, gió thổi tan bụi bặm. Sóng âm không có hiệu quả, cuối cùng, thiếu niên tóc trắng đứng vững vàng, tất cả sóng âm đều dừng lại trước mặt hắn. Đi kèm với đó là một đôi đồng tử màu vàng óng không ngừng phóng đại. Dù cách xa ngàn mét, Linh Cương vẫn cảm thấy như đối mặt với một quái vật khổng lồ, cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Bá! Huyết thần chú sát sinh thuật trong nháy mắt hoàn thành, lực lượng không ngừng phóng xạ ra bên ngoài. Linh Cương cảnh giới, nhưng lực lượng lại lướt qua hắn, không có bất cứ động tĩnh gì, hắn hiểu rõ, vậy mà không phải nhắm vào ta toàn bộ thủy lam trấn, không ít người đột nhiên ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thành, trong đau khổ hóa thành vũng máu. Rốt cuộc đây là cái quỷ gì? Vừa ngã nhào xuống đất, đạp chân tránh xa, một kẻ trước mắt đã hóa thành vũng máu, thê thảm vô cùng, hắn sợ đến cực điểm. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, sức chịu đựng của hắn có hạn, dần dần đi đến bờ vực sụp đổ. Tỉnh táo lại, người muốn dẫn dụ cương vương đến sao? Ngươi nghĩ kỹ xem đám người này là ai? Đảng Minh vội vàng bịt miệng mới là làm. Bọn hắn dù sao cũng là vì An gia làm việc, tự nhiên nhận ra những người này. Những người này có một điểm đặc trưng chung. Đều là huyết mạch An gia. Mới là làm bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía thiếu niên tóc trắng đang ra tay, thiếu niên này nhìn rất quen mắt, chỉ là khí thế thay đổi quá lớn thiếu niên này, có khả năng nào là ẩn quan. Giống nhau như đúc, hơn nữa lại có đại thù với An gia, có lý do để ra tay. Ngươi làm gì, vì sao lại giết những nhân loại này? Linh Cương hoang mang hỏi, trong lực lượng vừa lóe lên, dường như cảm giác được cương thi chi lực, người này hẳn cũng là đồng loại với bọn hắn. Báo thù mà thôi. Cổ Sinh không có chú thuật ước thúc, lúc này kích hoạt lúc điệp huyết mạch. Lực lượng thời gian cùng thái âm chi lực giao hòa, thời tự tĩnh vực hoàn thành. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt đã đến trước mặt Linh Cương, một vòng quang hoàng xoay tròn, chụp về phía Linh Cương. Kẻ sau ngửa đầu, bạo phát lực lượng, lại bị tại chỗ định trụ, tất cả động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, hắn không khỏi toàn lực giãy giụa. Nhưng Cổ Sinh ngay sau đó một chưởng chặt xuống, đem nhục thể của hắn rót vào thái âm linh lực, dù là kim cương bất hoại chi thể cũng không chịu nổi. Tức tốc vỡ nát. Miểu sát. Chênh lệch cảnh giới dường như không tồn tại. Vậy mà lại mạnh như vậy, Linh Cương vốn là người chết, bị phá hủy căn cơ về sau, toàn bộ nhục thể bắt đầu hóa thành tro bụi. Nhưng hắn không vui cũng không buồn, ngược lại nói, nhân loại, ngươi dũng mãnh đáng khen, đây là địa bàn của ta, sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ trở thành một thành viên của Hắc Ám quốc gia. Cổ Sinh vào giây phút cuối cùng, vận dụng pháp thuật đọc được ký ức của Linh Cương. Mặc dù vì chênh lệch cảnh giới, cùng với việc Linh Cương sắp chết, hiệu quả rất kém cỏi, nhưng hắn cũng nhìn thấy một mảnh ký ức tàn phiến. Hắc Ám quốc gia. Suýt chút nữa đã bị thi thể của ngươi dọa sợ rồi. Cái gọi là Hắc Ám quốc gia chính là sau khi mặt trời biến mất hơn trăm năm nay, đã sinh ra vô số tà ma, ma vật thành lập cấm địa nhạc viên. Những tà ma ma vật này được âm khí bồi dưỡng, vương cấp tồn tại liên tiếp không ngừng sinh ra, cuối cùng dưới sự dẫn đầu của một vị ma hoàng, thành lập ma quốc. Ma quốc này gọi là Hắc Ám quốc gia, phạm vi thế lực cực lớn, nhưng lại không thể khái quát được, Linh Cương không có khái niệm này. Vương mà Linh Cương thuộc hạ là Phi Thiên Cương Vương, thông qua mấy đoạn ký ức trong đầu, Cổ Sinh cho rằng Phi Thiên Cương Vương ít nhất cũng là kim đan, dưới trướng hắn có hàng vạn linh cương, trước mắt tên này ngay cả danh hiệu cũng không có, cho dù chết cũng không có khả năng gây ra chú ý, xem ra là vận mệnh phát huy tác dụng, vận khí của hắn cũng không tệ, không đến mức bị kim đan truy sát. Bây giờ hắn chỉ là luyện khí 10 tầng, cho dù thông qua thái âm linh pháp cùng lúc điệp huyết mạch có thể bộc phát ra tam trọng linh pháp, cũng nhiều nhất cùng trúc cơ cấp 1 đánh một trận, không thể nào vượt qua hai đại cảnh giới, nghiệp phạt kim đan, nếu cương vương kia tìm đến, hắn trốn cũng khó thoát. Dù vậy, cương vương cũng là một quả bom hẹn giờ, một khi gây ra phiền phức thì lớn chuyện. Nơi này đã tan hoang, linh mạch cũng bị âm khí ăn mòn, tu sửa vài năm, củng cố một chút tu vi, rồi trực tiếp rời đi thôi. Cổ Sinh quét mắt nhìn đại địa. Bởi vì tiên thiên có thiếu sót, linh nhãn từ cửu phẩm hạ xuống ngũ phẩm, lực lượng tổn thất lớn. Nhưng phối hợp với linh cấp thần thức, vẫn có thể xuyên thấu phức tạp sóng linh khí, nhìn thấu tình huống linh mạch. Lúc đầu trong suốt linh mạch, giờ đã bị màu đen xâm nhiễm. Thời đại này âm khí quá nặng, không có kết giới bảo hộ, linh mạch cấp thấp không có năng lực chống cự âm khí xâm lấn, không bao lâu nữa sẽ biến thành âm mạch, vì ma đạo đại thế cống hiến một phần lực lượng. Không thể tiếp tục tùy tiện để linh mạch bị ăn mòn. Trống không linh pháp. Lực lượng của Cổ Sinh xuyên qua đại địa, đem gần 100 đầu ngoại vi linh mạch bao phủ, thuộc tính công năng của linh mạch đều bị trống không linh lực thôn phệ. Ngay sau đó, trong nháy mắt ngưng tụ trong lòng bàn tay Cổ Sinh, một quả thiên tinh lực lượng sinh ra. 100 đầu linh mạch luyện hóa thành một quả thiên tinh, hiệu quả chỉ còn lại khoảng 50 đầu, ngược lại cũng đủ rồi, hơn nữa An Gia còn có không ít linh mạch. Cổ Sinh trầm ngâm. Đời 4 vạn quân thiên tinh kỹ thuật có đột phá lớn. Có thể dùng lượng lớn linh kim trân quý làm vật chứa, rót vào linh mạch, chế tạo ra tự cấp tự túc huyền bảo, sắp xỉ pháp bảo của kim đan kỳ. Bây giờ Cổ Sinh không có vật liệu lớn làm vật chứa, cũng chỉ có thể dùng trận pháp lục giai để duy trì. Điều khiển 50 đầu linh mạch chính là giới hạn cao nhất của luyện khí 10 tầng, muốn nắm giữ nhiều hơn, cần tăng cường phẩm chất linh văn hoặc là trúc cơ. 50 đầu linh mạch chế tạo thành đời 4 vạn quân thiên tinh, mặc dù chỉ là vi hình, nhưng mỗi một đầu linh mạch đều giống như một luyện khí viên mãn, 50 đầu hợp lại cũng ngang bằng trúc cơ kỳ, huống chi còn có thể phóng thích linh khí, đây mới là trọng điểm. Trước khi thiên địa đại biến, đời 4 thiên tinh cung cấp linh khí tự nhiên không có nhiều ý nghĩa. Nhưng trong thời đại này, tác dụng của nó lại quá lớn, có thể cực kỳ tăng cường khả năng chiến đấu bền bỉ, tránh khỏi tình cảnh hết đạn cạn lương. Hắn nắm giữ toàn bộ kiến thức của lúc điệp, bây giờ có đất dụng võ, không đến mức phải một thân một mình bôn ba trong bóng tối. Sau khi tu sửa xong, kỳ thật cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cửu Long An Gia. Hắn đã thu thập ký ức của An Gia cao tầng, biết được địa điểm đào vong. Mặc dù không biết Cửu Long An Gia còn tồn tại hay không, nhưng trong thiên địa u ám bây giờ, Cổ Sinh cũng không còn lựa chọn nào khác. Hy vọng Bất Diệt Hoàng Triều còn có thể chống đỡ thêm một thời gian, âm khí thịnh vượng như vậy, thế lực nhỏ sợ là căn bản không có không gian sinh tồn. Cổ Sinh tự nói, thu hồi suy nghĩ, trước mắt vẫn là phải trùng kiến kết giới, lợi dụng linh mạch nơi này để tu sửa một hai. Bây giờ cương thi chết ở đây nhiều vô số kể, vừa vặn rút ra âm khí, luyện chế một chút đồ vật bảo mệnh, tránh cho mọi chuyện hao tổn linh lực của bản thân. Đảng Minh mới là làm, Lan Sơn sáng, An gia đã diệt, Linh Cương cũng đã bị ta giết, những cương thi nhỏ còn lại không đáng nhắc đến. Từ nay về sau, Thủy Lam trấn thuộc về ta, ba người các ngươi, mang theo mệnh lệnh của ta đi thu nạp tàn binh, chữa trị tường thành, kiểm kê thương vong. Cổ Sinh vung tay lên, toàn bộ người trong Thủy Lam trấn đều cảm thấy thân thể như bị vạn quân đè nặng, đều bị ép quỳ xuống, đến một trận cưỡng chế tỉnh táo. Chỉ có điều người bình thường chỉ là áp chế, còn cương thi ở Thủy Lam trấn thì bị diệt trừ. Mưa xối xả trút xuống, những giọt mưa trắng xóa cuốn đi tất cả cương thi, dù là tam giai sinh cương cũng không thể chống cự, trong nháy mắt hóa thành nước mủ. Chênh lệch quá lớn. Quả nhiên là ẩn quan. Đảng Minh, mới là làm, Lan Sơn Sáng ba người như vừa tỉnh mộng, vội vàng nghe theo mệnh lệnh, đi thu phục tàn binh, chỉnh đốn lại trật tự Thủy Lam trấn. Bọn hắn được phân công, tự nhiên là vì chút hương hỏa tình trước đó, bây giờ Thủy Lam trấn đại phá cục diện, có một người ngăn cơn sóng dữ luôn luôn tốt. Là tiểu tu sĩ giai đoạn luyện khí, bọn hắn không có không gian để lựa chọn. Có Cổ Sinh trấn áp tất cả mọi người, ba người hành động tự nhiên cực kỳ thuận lợi, Cổ Sinh cũng không nhàn rỗi, đi đến nơi sâu trong linh mạch. Thật là kinh người, Thủy Lam trấn ở gần châu vực Thiên Chướng, có thể nói là cực kỳ hẻo lánh, Linh Cương cũng phải mất một thời gian dài mới tìm được. Nhưng cho dù hẻo lánh như vậy, Thủy Lam trấn lại có hơn ngàn đầu linh mạch, đủ để chống đỡ một gia tộc luyện khí, không hổ là thời đại bất diệt hoàng triều, hơn nữa thời kỳ cuối của hoàng triều, đại chiến liên miên, chính là thời điểm linh mạch xuống dốc nhất, nội tình của một đại hoàng triều thật sự không thể khinh thường. Cổ Sinh rút đi linh mạch, chỉ là một phần mười. Hắn tạm thời tu sửa, cũng là coi trọng mảnh linh mạch này. Chỉ cần thiết lập kết giới, loại bỏ linh mạch bị ô nhiễm, nơi đây liền có thể không ngừng cung cấp linh khí, giúp hắn nhanh chóng hoàn thiện thái âm luyện khí pháp. Bây giờ hắn chỉ có hạ phẩm linh văn, trình độ phế vật, cho dù có kỹ nghệ thêm vào cũng không đáng nhắc tới. Huống chi ở cái thế giới này, kỹ nghệ chỉ có thể phát huy 8 phần công lực. Chuyển sinh chi thư tuy là chí bảo, nhưng lại hạn chế chồng chất, cũng không có hệ thống nào đơn giản trực tiếp. Nếu dùng không tốt, vẫn sẽ thân tử đạo tiêu, vi phạm chuyển sinh một lần điểm số liền trực tiếp nhân đôi. Mấy lần trước còn đỡ, càng về sau, gánh vác càng thêm khủng bố, ta nhất định phải nhanh chóng tìm về thiên mệnh khí. Cổ Chào Đời tự xem xét bản thân. Hắn đem luyện khí pháp, trúc cơ pháp toàn bộ nâng lên lục giai tạo nghệ, có đủ tài nguyên thì có thể cấp tốc tăng lên. Lục giai căn cơ cũng vô cùng vững chắc, coi như kết đan pháp không viên mãn, muốn kết đan cũng không phải chuyện khó. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thủ Phát. Có thể nói, bước vào kim đan cảnh giới, đối với hắn mà nói đã không còn là việc khó, số mệnh bên trong cũng không cần phải lo lắng. Nếu muốn tìm về thiên mệnh khí, quả nhiên vẫn là cần tăng cao tu vi, hơn nữa ít nhất phải đạt tới kim đan cảnh giới. Thiên mệnh khí ở ngàn đêm cấm địa, nơi đó là nơi mai táng nguyên anh, hóa thần cũng không dám tùy tiện bước vào. Kim đan cảnh giới, kỳ thật cũng chỉ là con tôm nhỏ, chỉ có thể ở cấm địa lực lượng suy yếu vào ban ngày mà thôi. Về phần có thể tìm được hay không, thì phải xem vận khí. Ở cái thế giới này, hắn coi như là giai vị thứ tư hiển quý mệnh cách, cũng chưa chắc đã hữu dụng, chuyển sinh chi thư rõ ràng cùng ngân nguyệt giới khóa lại, hơn nữa còn chỉ là ngân nguyệt giới của hắn, thế giới song song cũng không được. Mệnh cách ta một đời này chuyển sinh tại gia đình bình thường, chẳng những khắc chết phụ mẫu, còn toàn bộ ngày phú giáng cấp, mệnh cách cơ bản không phát huy tác dụng. Giải thích duy nhất chỉ có một, đó là tại Thủy Lam trấn ta ngược lại an toàn nhất. Cũng có thể hiểu, An gia ta có thể dễ dàng trấn áp, nhưng là thế lực mạnh hơn thì sao? Vậy ta liền thật muốn bị nô dịch, lãng phí một đời sinh mệnh. Không có cường đại tu sĩ làm cha mẹ, cất bước sẽ chậm hơn một mảng lớn, có lẽ ta có thể cân nhắc trưởng thành hình huyết mạch, giai đoạn tính thiên phú Cổ Chào Đời cũng không dự liệu được việc vi phạm chuyển sinh, tự nhiên cũng không cân nhắc qua xuất thân cực thấp. Nếu sớm biết sẽ xuất hiện cục diện này, hắn tất nhiên sẽ để Điệp tiến hành nghiên cứu, tạo ra huyết mạch tiến hóa theo giai đoạn. Lần này hắn toàn bộ ngày phú giáng cấp, hoàn toàn là bạo lực giáng cấp, khôi phục cũng không dễ dàng, cần tối ưu hóa. Bất quá, đây là chuyện sau này. Trước mắt cần nhất là tìm về thiên mệnh khí. Hắn tiên thiên thọ nguyên, chỉ có 65 năm. Coi như dùng điểm thiên phú gia tăng thọ nguyên, cũng chỉ có thể thêm 35 năm, tổng cộng cũng chỉ có 8 lần chuyển sinh cơ hội. Không tranh thủ thời gian tìm về thiên mệnh khí, dừng việc vi phạm chuyển sinh, hắn sẽ uổng phí rất nhiều lần cơ hội. Gõ vang cảnh báo A, thật đến cuối cùng trước mắt, nhưng không có thuốc hối hận nào, hối hận thì đã muộn. Còn có 8 lần làm lại cơ hội, chí bảo chung quy là chí bảo, lúc trước vạn hoa linh thành kim đan có thể đếm trên đầu ngón tay, không quá 30 người, đặt ở ngàn năm cái này tiêu chuẩn, sao mà thưa thớt, hoàn toàn có thể hiểu, dù là mấy chục đời tích lũy, cũng chưa chắc có thể nuôi dưỡng được một vị chân nhân. Có thể ở chỗ ta, chỉ cần đệ tứ, liền có thể kim đan vô địch, đây là cơ duyên kinh người đến nhường nào. Cổ Chào Đời đã thấy quá nhiều phong cảnh, mỗi lần chuyển sinh làm lại, đều là rực rỡ hẳn lên, mang theo tích cực bắt đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân cách đại đạo càng ngày càng gần. Điều chỉnh tốt tâm tính, cổ chào đời bắt đầu bày trận. Dùng địa linh mạch phẩm chất này, chỉ có thể bày chu thiên chi trận, hơn nữa muốn vứt bỏ tụ linh hiệu quả, nếu không sẽ hút âm khí bên ngoài vào, chính là tự tìm phiền toái, hơi sửa chữa một chút là được, cũng không phiền phức. Cổ chào đời đã là tinh đấu trận lục giai tạo nghệ, khai tông lập phái cũng đủ, sửa chữa hạ cấp chu thiên chi trận tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hắn tiện tay từ túi trữ vật lấy ra vật liệu, linh lực tẩy lễ, biến nó thành từng cây trận kỳ, ngay sau đó đem nó đặt tên là tự hạn chế thiên tinh đời 4 vạn quân thiên tinh làm trận bàn, triển khai bao phủ thủy lam trấn đại kết giới. Làm xong tất cả, mấy bóng người lặng lẽ tới, chính là hóa thành linh cương An Như Sơn cùng đám người. Bọn hắn sắc mặt dãy dụa hoảng sợ, ý thức cũng chưa hoàn toàn xóa đi, nhưng cũng dần dần bị đồng hóa, rất nhanh mất đi nhân tính, biến thành hoàn toàn đạm mạc như cương thi. Cổ chào đời đối An Như Sơn cự nhân này không có chút hứng thú nào, vung tay lên, đem bọn hắn thu vào trong trữ vật đại. Thủy Lam trấn sự vụ cứ giao cho các ngươi quản lý, chớ có gây ra chuyện gì, nếu không hậu quả các ngươi hẳn là biết. Vâng. Đảng Minh ba người vội vàng gật đầu, ngay cả An gia đều chỉ tay có thể diệt nhân vật, bọn hắn sao dám lừa gạt. Cổ chào đời phân phó xong, cũng không lãng phí thời gian, liền xoay người đi vào chỗ sâu linh mạch, bố trí cấm chế, bắt đầu trọng chỉnh bản thân căn cơ. Chuyển sinh thuật cùng cương thi chuyển sinh có chỗ liên quan, lấy chú thuật đem người chú sát đồng thời, còn có thể phát động chuyển sinh thuật, khiến hóa thành cương thi. Linh cương bí mật cũng đã bị điệp phá giải, linh cương chuyển hóa ra mặc dù lực lượng thiếu thốn, nhưng bản chất không kém, chỉ cần ngày đêm hấp thu âm khí, tức có thể đạt được trúc cơ tu sĩ uy năng đáng tiếc, quá yếu, với ta thì vô dụng, chỉ có thể dùng để thanh lý tà ma phụ cận Thủy Lam trấn. Cổ chào đời vẫn luôn rất coi trọng chuyển sinh thuật. Hắn chuyển sinh chi thư không biết từ đâu mà đến, khiến người ta thấp thỏm, cho nên hắn cũng không muốn hoàn toàn dựa vào chuyển sinh chi thư. Biến bản thân thành cương thi, tự nhiên cũng là một loại chuyển sinh thuật, chỉ có điều tác dụng phụ cực lớn, thuộc về dự bị hạng. Chưa chắc sẽ dùng, nhưng nhất định phải có. Hắn chú thuật lộ huyết thần chú sát sinh thuật, chính là kết hợp chú thuật cùng chuyển sinh thuật, có thể chú sát xong, trực tiếp biến nó thành cương thi, nhận chính mình điều khiển, hơn nữa theo tạo nghệ tiến thêm một bước, cổ chào đời cũng đang suy nghĩ tiến thêm một bước. Tỷ như, gieo xuống linh hồn chú ấn là môi giới, mang theo khi chết, thông qua nguyền rủa trực tiếp tại thân thể người khác phục sinh. Thần thức có không nhìn không gian khoảng cách đặc tính, nguyên rủa cũng có hiệu quả tương tự, nếu như không ngừng tối ưu hóa, nói không chừng thật có thể thực hiện loại chuyển sinh phục sinh này. Đến lúc đó, hắn coi như muốn chết cũng khó khăn. Bất quá, vẫn là không thể gây cảnh giới quá cao tu sĩ, kim đan cảnh giới lúc, ta liền mơ hồ có thể cảm giác được nhân quả, nếu là nguyên anh cảnh giới nhân vật, có lẽ có thể trực tiếp ngược dòng tìm hiểu chủ nhân quả, cách không bóp tắt tàn hồn. Cổ chào đời nghiến răng. Lúc trước hắn siêu hồn liền dẫn động nguyên anh lão tổ, trực tiếp vượt qua không gian truy sát, bóp tắt tàn hồn, chỉ có thể đơn giản hơn. Theo phương diện này mà nói, chuyển sinh chi thư vẫn là cực kỳ nghịch thiên, có thể chặt đứt cùng kiếp trước có liên quan, dù là nhân quả pháp thuật cũng khóa chặt không được. Kiểm tra một chút linh cương thành quả, cổ chào đời đem bọn hắn đều phái ra ngoài, trấn thủ hiện tại gần đất xa trời Thủy Lam trấn. Bản thân hắn thì lấy ra hai đại trúc cơ tu sĩ túi trữ vật, thanh toán thu hoạch. Ở thời đại này, các loại vật tư thật sự khan hiếm, không thể lãng phí. Hai đại trúc cơ tu sĩ chất đống lượng lớn vật tư, đầu tiên chính là linh thạch, xấp xỉ 20 vạn mai, tiếp theo là lượng lớn linh mễ, trên trăm đàn linh tửu, cùng không ít linh kim, sau đó còn phong tồn không ít tam giai cương thi, cùng cho ăn huyết nhục, hồn châu. An gia kế hoạch thứ hai chính là cương thi, hai người trúc cơ tu sĩ tự nhiên cũng có chuẩn bị, cũng không có gì lạ. Sau đó, còn có một cái quan trọng nhất cần trúc cơ tu sĩ đảm bảo, đó là công pháp truyền thừa. Trồng trọt, ủ rượu, trận pháp, pháp thuật, luyện khí, không có luyện đan thuật sao? Cũng phải, loại tiểu linh mạch này cũng không gánh nổi. À, đây là cổ chào đời tay vừa lật, một quyển kim ngọc giấu kiếm trúc cơ pháp xuất hiện trong tay, chính là bất diệt hoàng triều thời đại trúc cơ linh pháp. Kim ngọc ẩn kiếm trúc cơ pháp, hạ phẩm trúc cơ pháp, tổng cộng chia làm 9 tầng, tương đương với tu hành ba linh cảnh thần giấu, tàn khí chi phủ, thiên tính mệnh hải. Khác biệt ở chỗ, mỗi linh cảnh đều bị chia nhỏ thành 3 tầng, tu luyện và đột phá sẽ dễ dàng hơn, nhưng tài nguyên tiêu hao cũng tăng lên. Bộ trúc cơ pháp này tuy không có tầng thứ 10, nhưng lại nâng cao độ khó của tầng thứ 10, cần thần thức cực mạnh để ngưng tụ cửu đại linh cảnh, hóa thành căn cơ đại viên mãn hoàng mỹ. Cổ sinh có chút suy tư. Hắn đã hiểu vì sao đại nhật lão tổ sau này, mọi người dần dần chuyển sang tu luyện tứ cảnh pháp. 10 cảnh pháp tuy đột phá dễ hơn, nhưng lại tốn quá nhiều tài nguyên, hơn nữa muốn tu thành viên mãn lại khó. Tứ cảnh pháp chỉ cần chỉnh hợp 3 linh cảnh là có thể viên mãn, còn 10 cảnh pháp lại cần chỉnh hợp 9 cái. Trong thời đại tài nguyên không thiếu, những khuyết điểm này có thể dùng bảo vật bù đắp. Nhưng tại Vạn Hoa Linh Thành, tài nguyên lại vô cùng khan hiếm, tu luyện 10 cảnh pháp quả thực không lý tưởng. Nhất là sau khi bản mệnh khí khai sáng, tu sĩ thiên phú tăng vọt, khuyết điểm của tứ cảnh pháp khi phá cảnh đã được bù đắp, 10 cảnh pháp cũng dần lui khỏi vũ đài lịch sử. Nhưng căn cơ của 10 cảnh pháp lại thâm hậu hơn tứ cảnh pháp, thực lực cùng cảnh giới sẽ mạnh hơn một chút. Theo miêu tả của Kim Ngọc ẩn kiếm trúc cơ pháp thời Hắc Nguyệt còn có thể dung hợp linh vật, luyện hóa thành một phần của bản thân. Bộ Kim Ngọc ẩn kiếm trúc cơ pháp này cần ngọc thạch thuộc tính kim, không chỉ có thể nuôi dưỡng kim kiếm có lực sát thương kinh người, mà còn có thể tăng lên tư chất, tương tự như linh pháp trúc cơ và huyền bảo trúc cơ kết hợp. Trong mắt Cổ Sinh lóe lên tia sáng. Thánh địa nắng sớm có rất nhiều linh pháp trúc cơ dung hợp huyết mạch yêu thú, nhìn qua vô cùng kinh người, còn nghịch thiên hơn cả huyền bảo trúc cơ. Giờ xem ra, phương pháp tu luyện này đã thịnh hành từ thời Hắc Nguyệt, hơn nữa không chỉ yêu thú, ngay cả linh vật cũng có thể dung nạp. Linh pháp trúc cơ, huyền bảo trúc cơ, địa thế trúc cơ, thiên đạo trúc cơ. Nếu có thể lấy được linh pháp trúc cơ đỉnh cấp thời Hắc Nguyệt, lại phối hợp với huyền bảo trúc cơ, vấn đỉnh Nguyên Anh cũng có cơ hội. Cổ Sinh đột nhiên cảm thấy đây là một cơ duyên lớn. Đại Nhật lão tổ trong tình huống linh mạch khó khăn trước kia, vẫn có thể cưỡng ép bước vào cảnh giới Nguyên Anh, vậy hắn dựa vào cái gì mà không thể? Hơn nữa, ngày nay mặt trời biến mất, rõ ràng là bối cảnh thiên địa đại loạn, những truyền thừa khó có được ngày xưa, lúc này chưa chắc đã không có cơ hội. Vấn đề duy nhất là, thực lực không đủ, muốn làm sao thu được truyền thừa? E là tính mạng cũng khó giữ được a, Cổ Sinh lại lộ ra vẻ cười khổ, hắn không phải là người chịu ủy khuất, không thể nào chui vào thế gia làm chó để thu được truyền thừa. Ngày sau tính sao vậy? Hắn khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ toàn bộ linh khí của linh mạch, bắt đầu khổ tu. Có bạch linh pháp rảnh rỗi trong nháy mắt cướp đoạt linh khí, lại có lục giai tạo nghệ tự động vận chuyển linh văn, tốc độ luyện hóa linh khí của Cổ Sinh đã vượt xa thất phẩm thiên linh căn, ngược lại linh khí của linh mạch cung cấp không đủ, hắn mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian để nắm vững các loại tri thức. Mặc dù bị giới hạn cảnh giới, không thể nghiên cứu tri thức kim đan, nhưng cũng khiến Cổ Sinh thu hoạch không ít, đối với hệ thống tu hành càng thêm hiểu rõ. Chớp mắt, 5 năm đã trôi qua. Cổ Sinh thu công, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn như giang hải, khổng lồ khó lường, đã chuyển tu đến cực hạn của cảnh giới linh văn. Hắn mở hai mắt, đôi mắt vàng ban đầu dần khôi phục. Đến lúc rời đi rồi. Tự An gia bị diệt, nước xanh trấn suýt nửa diệt vong đã qua 5 năm. Nước xanh trấn vẫn như cũ. Người dân nơi đây sống rất gian nan, cũng không có ý nghĩ gì khác, đã đến thì cứ an phận ở lại. Cổ Sinh đẩy cửa động phủ, thần thức quét qua, thấy được một bộ dạng được chăng hay chớ, phó thác cho trời. Hắn biết, có hắn ở đây, người nơi này sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì, sự khác biệt về thực lực của tu sĩ quá lớn, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Mặt trời biến mất, âm khí thịnh hành, cho dù ở những nơi hẻo lánh như châu vực thiên chướng cũng khó mà sống sót, quả thực không có chút hy vọng nào, thôi thì thôi, ta sẽ để lại một nửa linh mạch, coi như là thiện duyên, nếu may mắn, có lẽ có thể chờ đợi thánh địa nắng sớm thành lập, sửa đổi phong cảnh loạn lạc này. Cổ Sinh vung tay áo, trống không linh pháp phát động, 900 đầu linh mạch lại có 400 đầu bị rút ra, dung nhập vào thiên tinh tự hạn chế trong tay hắn. Căn cơ linh văn mạnh lên, khiến cho lực lượng của Cổ Sinh vượt xa trước kia, luyện chế linh mạch cực kỳ ổn định, cuối cùng linh mạch trong thiên tinh tự hạn chế tăng từ 50 đạo lên 300 đạo, nhiều hơn 50 đạo so với dự tính 250 đạo. 300 đạo linh mạch, hơn nữa cơ bản đều là linh mạch cửu phẩm, mỗi ngày có thể sản xuất 3 vạn đạo linh khí tinh thuần, đủ để Cổ Sinh đi lại, linh khí còn lại còn có thể dùng làm nguồn năng lượng của thiên tinh tự hạn chế, cung cấp thêm sức tính toán. Hiện tại ta có thể khống chế linh mạch đại khái khoảng 1000 đạo, tiếp theo hành tẩu ở Thịnh Châu, trên đường gặp linh mạch có thể không thiếu, chỉ xem ta có thủ đoạn nào biến hóa để bản thân sử dụng, tịnh hóa âm khí thật là một phiền toái lớn. Cổ Sinh trầm ngâm. Trống không linh pháp có thể dung nạp tất cả, nhưng đặc tính này là vì linh tính hoàn toàn bị xóa bỏ, căn bản không thể tiến hành đặc hóa. Chính xác hút đi âm khí cũng không phải là việc mà trống không linh pháp có thể làm được, hắn nhất định phải tìm cách khác. Cũng may, mấy trăm năm nghiên cứu của hắn có thể nói là vô cùng phong phú, cho dù không có pháp môn nhắm vào, cũng có rất nhiều lý luận có thể trực tiếp suy diễn. Vấn đề không lớn. Trước khi rời đi, còn cần làm phong phú thêm thủ đoạn, chưa đột phá trúc cơ, thực lực cuối cùng vẫn còn kém một chút, tam trọng linh pháp cũng không phải vạn năng. Cổ Sinh lấy ra toàn bộ vật liệu cương thi đã thu thập được trong những năm này, nhất thời động phủ hôi thối vô cùng, khí độc có thể trực tiếp ăn mòn luyện khí viên mãn. Nhưng hắn cũng không để ý, phất tay, một lượng lớn linh thủy xuất hiện, tại chỗ liền luyện hóa những vật liệu này thành cặn bã, để luyện ra toàn bộ linh tính. Cương thi là thi thể, chứa đựng âm khí nồng đậm, những âm khí này dung hợp với nhục thân, không tách rời xương cốt và huyết nhục, từ đó hình thành kim cương bất hoại chi thể. Cổ Sinh rút ra chính là loại bất hoại chi lực này, đây là hiệu quả độc đáo của âm khí, so với kim linh tính và thổ linh tính còn hơn một bậc, có thể ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn, chuyển hóa thành cương thi, cũng là vì âm khí mà có thể ở trong trạng thái tử vong, cưỡng ép kéo dài tuổi thọ. Thời gian 5 năm, hàng vạn con cương thi, vậy mà chỉ đề luyện ra hơn 100 đạo bất hoại chi lực, nhiều lắm là lấp đầy một khối xương cốt. Cổ Sinh khẽ lắc đầu. Cương thi cấp thấp vẫn còn quá yếu, ẩn chứa bất hoại chi lực cực ít, chỉ khi đạt tới cấp độ linh cương mới có thể sản xuất số lượng lớn. Hơn 100 đạo bất hoại chi lực, trong đó một nửa đến từ linh cương bị hắn giết chết. Tính như vậy, dưới tay hắn bốn linh cương cũng có thể đề luyện ra 200 đạo bất hoại chi lực, tập hợp lại cũng coi là một loại hộ thân chi thuật. Cổ Sinh lấy ra các loại vật liệu, lấy xương cốt cương thi làm nền, luyện chế ra một bộ cốt giáp, sau đó rót toàn bộ bất hoại chi lực vào. Nghe nói trong cương thi nhất tộc có một chi gọi là bất biến cốt, chính là bất hoại chi lực ngưng tụ đến đỉnh điểm, khiến xương cốt không thể hủy hoại nhất tộc. Loại bất hoại này nếu luyện đến toàn thân, cho dù tu sĩ kim đan cũng khó mà phá hủy, là cương thi chi vương trong truyền thuyết, có thể địch lại tu sĩ nguyên anh. Hơn 100 đạo bất hoại chi lực của hắn trải qua tinh luyện rèn đúc, lực phòng ngự ở cảnh giới trúc cơ đã thuộc về cực mạnh, uy lực có thể ngang ngửa pháp khí thượng phẩm. Nếu tiếp tục tế luyện, chỉ cần bất hoại chi lực bao no, tấn thăng cực phẩm đạt được cũng dễ như trở bàn tay. Ngắm nhìn bộ cốt giáp trắng nõn này, Cổ Sinh hài lòng gật đầu. Ngoài lực phòng ngự, hiệu quả lớn nhất của bộ cốt giáp này là triệt tiêu âm khí, thậm chí lấy âm khí làm thức ăn, khí tức nặng nề hoàn toàn có thể che giấu dương khí của người sống. Cổ Sinh khi hành tẩu trong bóng tối có thể dựa vào bộ giáp này tránh khỏi sự quấy rối của các loại quỷ vật. Ngoài ra, bốn khối linh cương cũng có thể dựa theo kế hoạch của An gia kết trận, dùng âm khí ngăn cách trong ngoài, tạo thành một lớp bảo đảm kép. Đáng tiếc pháp khí không thể thu vào trong cơ thể ôn dưỡng, nếu không có pháp lực ngày đêm rèn luyện, phẩm chất còn có thể tăng thêm một bậc nữa. Vẫn là nên giải quyết bản mệnh khí. Bản mệnh khí cho dù chỉ có cấp linh khí cũng có thể thu vào trong cơ thể ôn dưỡng, dần dần nâng cao phẩm chất, có thể tiếp cận đặc tính của pháp bảo. Ở thời đại này, pháp bảo mới thực sự được gọi là bản mệnh pháp bảo, mặc dù khác biệt với bản mệnh khí, nhưng phần lớn chỉ có thể nắm giữ một cái. Cổ Sinh trực tiếp mặc vào cốt giáp, sau đó thôi thúc nó ẩn đi. Không thể thu vào trong cơ thể, nhưng tự động mặc vào thì lại dễ như trở bàn tay. Làm nhiều chuẩn bị như vậy, có đủ dùng hay không thì không rõ, nhưng tài nguyên hiếm có của An gia đã bị Cổ Sinh dùng gần hết, chỉ còn lại chút linh mễ, linh tửu không có tác dụng gì với hắn. Hắn dù sao cũng là luyện khí đại viên mãn, cần đồ ăn không ít, số linh mễ mà An gia chuẩn bị đủ cho hắn ăn hơn ngàn năm. Những thứ này hiển nhiên là do tầng lớp cao của An gia chuẩn bị cho gia quyến dùng, nhưng ai ngờ lại bị diệt môn, đồ tốt đều rơi vào tay kẻ thù. Tiếp theo là phù lục và trận pháp, dựa vào tạo nghệ lục giai của ta, cùng với kỹ thuật điêu luyện đến cực điểm, bất luận là phù lục hay trận pháp đều có thể tạo ra đại tác dụng. Cổ Sinh lại chế tạo hơn ngàn lá phù lục, hợp thành một bộ đại chu thiên phù trận. Phù lục, trận pháp, pháp khí. Đây là những thứ có thể rõ ràng tăng lên thực lực của tu sĩ, Cổ Sinh luôn coi trọng vô cùng, đầu tư gần bằng bản mệnh khí. Hắn chế tạo phù lục, mỗi lá đều dùng thượng phẩm ngọc thạch làm nền, mực thiên sử dụng càng dung nhập không xấu chi lực, phù văn chặt chẽ phong tỏa ngọc thạch, linh khí không lọt, cho dù để mấy chục đến trăm năm cũng không giảm uy năng, có thể lặp lại sử dụng. Một bộ đại chu thiên phù trận có thể khiến thực lực của Cổ Sinh tăng lên mấy lần. Hơn nữa, xem như trận pháp, ít nhiều gì cũng chạm đến không gian huyền bí, Cổ Sinh nghiên cứu mấy trăm năm sau càng phát triển ra một loại trận pháp truyền tống đặc thù. Chỉ cần trúc cơ cảnh giới, liền có thể thông qua thủ đoạn đặc thù thiêu đốt phù trận, xem như trận truyền tống, trực tiếp vượt qua một khoảng cách dài, là một loại thuật chạy trốn cực kỳ lợi hại, bình thường kim đan căn bản không có cách truy tung. Cốt giáp, linh cương, phù trận, lại thêm cả thiên tinh tự hạn chế, có thể đã chuẩn bị xong xuôi, đã đến lúc lên đường. Ở lại nơi này, xác suất hắn đạt được linh pháp trúc cơ đỉnh cấp cực kỳ nhỏ. Mặc dù ta cũng đọc qua linh văn trúc cơ của thánh địa nắng sớm, nhưng phần lớn là hạ phẩm trung phẩm, đối với ta mà nói không có ý nghĩa lớn, hơn nữa trong đó ghi chép yêu thú thời đại này chưa chắc đã tồn tại, đừng đến lúc đó lại công giả trang. Cổ Sinh cũng không quá lo lắng. Nếu như hắn không có được, dựa theo linh văn của thánh địa nắng sớm, trực tiếp tự mình thôi diễn cũng không phải là không được. Hắn cũng không phải là phế vật chỉ biết bắt chước lời người khác, nắm giữ một hệ thống tri thức hoàn chỉnh, chỉ cần có mạch suy nghĩ, hoàn toàn có thể tự mình thôi diễn sáng tạo ra một môn công pháp. Có vạn quân thiên tinh phụ trợ, những chỗ sai sót sửa chữa cũng vô cùng đơn giản, cũng không cần nhiều đời nghiệm chứng cải tiến. Vấn đề lớn nhất, ngược lại là hắn lấy đâu ra tin tức về các loại yêu thú. Không có vật liệu yêu thú, hắn tự nhiên cũng không thể trống rỗng thôi diễn. Xuất phát. Dinh thự của Đảng Minh. Hiện tại là một trong ba người nắm quyền lực nặng nhất ở Trấn Thủy Lam, Đảng Minh đang luyện tập trận pháp, luyện tập tiễn thuật, thấy rõ độ chính xác lại càng ngày càng vượt trội. Tu vi của hắn trong 5 năm này đã tăng lên đến luyện khí 5 tầng, thần thức phóng đại, trình độ tiễn thuật tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, tiến bộ vượt bậc. Như thế luyện tập, thoát cái đã là nửa ngày, trước kia hắn còn cần tự mình bảo dưỡng vũ khí, bây giờ lại có rất nhiều tôi tớ làm thay. Lau mồ hôi, Đảng Minh đi về phía tiền đường, nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang chợt lóe lên, rơi vào trên dinh thự của Đảng Minh. Ẩn Vinh Giả truyền âm phù Đảng Minh biến sắc, vội vàng đưa tay đón lấy, thần thức dò xét, vẻ mặt âm tình bất định, không nói một lời đi ra khỏi dinh thự, đi thẳng đến tường đông. Rất nhanh, Đảng Minh đã đi tới trước động phủ bế quan của Ẩn Quan. Các ngươi cũng bị triệu kiến, Đảng Minh nhíu mày. Mới là làm cùng Lan Sơn biểu diễn kế đến, ba người tề tụ trước động phủ. Bất quá ba người bọn họ lại có chút bằng mặt không bằng lòng, từ khi nắm trong tay đại quyền, bọn họ mặc dù không dám vi phạm mệnh lệnh của cổ sinh, nhưng giữa bọn họ lại nảy sinh khoảng cách, đều hy vọng bản thân có được càng nhiều tài nguyên, tiến thêm một bước. Năm đó tu sĩ trúc cơ của An gia đều bị diệt, bọn họ chỉ là luyện khí trung kỳ, cho dù có cổ sinh tọa trấn cũng cảm thấy vô cùng bất an. Nhất là khi trong tay có đại quyền, hưởng thụ một lượng lớn tài nguyên, loại tâm lý e ngại này càng thêm nghiêm trọng. Có gì kỳ quái, Ẩn Vinh Giả không triệu tập ba người chúng ta, còn có thể triệu tập ai? Lan Sơn cười nói. Ẩn Quan cũng chỉ có ba thuộc hạ bọn họ, cùng những người còn lại không có chút giao lưu nào, nếu không phải thực lực của hắn kinh người, làm như vậy sớm đã bị gạt bỏ. Ha ha. Mới miễn cưỡng cười. Đừng tự cho mình là quan trọng, Ẩn Vinh Giả không để ý đến sự vụ ở trấn Thủy Lam, sớm đã có ý định rời đi, lần này triệu kiến ba người chúng ta sợ là cũng là dự định lên đường. Đảng Minh nói rõ. Không thể nói lung tung, Ẩn Vinh Giả đi rồi, làm sao chúng ta bảo vệ trấn Thủy Lam? Lan Sơn sầm mặt lại. Hiện tại trấn Thủy Lam cũng không phải là không có tu sĩ luyện khí trung kỳ, thậm chí luyện khí hậu kỳ cũng có, không có Ẩn Quan trấn áp, bọn họ làm sao chưởng quản đại quyền? Ngươi cho rằng loại thiên tài như Ẩn Vinh Giả sẽ ở lại đây chờ chết sao? Lưu lại nơi này 5 năm, sợ là chỉ để nghỉ ngơi chữa thương mà thôi. Đảng Minh thản nhiên nói. Mặt Lan Sơn có chút vặn vẹo, hiển nhiên trong lòng hắn đã hiểu rõ. Ông ông. Tường đá rung chuyển tách ra, một thiếu niên 12 tuổi dáng vẻ cổ sinh đi ra khỏi động phủ, ba người vội vàng cung kính hành lễ, nói, Ẩn Vinh Giả. Các ngươi đoán không sai, hôm nay ta muốn lên đường tìm kiếm cơ hội đột phá, sau này trấn Thủy Lam sẽ ra sao, liền do các ngươi tự mình quyết định, bất luận là đóng quân ở đây, hay là thăm dò ngoại giới, đều không liên quan gì đến ta, ba vị đạo hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cổ sinh mở miệng nói. Chờ một chút, Ẩn Vinh Giả. Lan Sơn vội vàng tiến lên, muốn giữ lại. Nhưng mà cổ sinh vừa dứt lời, cùng phong thổi qua, ba người vội vàng dùng tay che chắn, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Chờ cuồng phong biến mất, thiếu niên tóc trắng cũng đã biến mất không thấy tăm hơi, giống như một nhân vật tiên gia dạo chơi nhân gian, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, thở dài một hơi, sau này, chúng ta nhất định phải vứt bỏ hiềm khích trước kia, liên thủ chấp chưởng cái trấn Thủy Lam này, may mà trận pháp lệnh phù còn trong tay, nếu không chúng ta sợ là muốn trở thành chúng thị chi đích. Cũng chỉ có thể như vậy. Ba người đều không phải là kẻ ngu, tự nhiên cũng không muốn từ bỏ phú quý dễ như trở bàn tay, chỉ cần tay nắm trận pháp lệnh phù, tại trấn Thủy Lam này, không ai có thể làm gì được bọn họ, chỉ là thực tế lực khống chế yếu một chút mà thôi. Nhưng mà, ba người nhìn bầu trời u ám, trong lòng lại vô cùng phức tạp. Những thứ bọn họ tha thiết ước mơ, trong tay người khác lại bị vứt bỏ như rác rưởi, cho dù biết rằng người sau là muốn theo đuổi một thế giới rộng lớn hơn, nhưng cụ thể muốn theo đuổi cái gì, bọn họ lại ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Cổ sinh chào đời chẳng có hứng thú gì với nước xanh trấn tương lai, vừa ra khỏi trấn, liền một đường thẳng hướng đông mà đi. Mặt trời lặn mất, cả thế giới chìm trong bóng tối, càng rời xa nước xanh trấn, càng tiến sâu vào nội địa, hoàn cảnh càng trở nên âm u lạnh lão. Nước xanh trấn có kết giới, cho nên những người có linh căn khôi phục mới miễn cưỡng sống sót được. Nhưng theo việc tiến sâu vào bên trong, tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng không thể sống nổi, âm khí quá mức cường thịnh, cần phải không ngừng sử dụng linh lực hộ thân. Hơn nữa, âm khí càng mạnh, tà ma lực lượng càng lớn, một khi để lộ khí tức của người sống, sẽ giống như mặt trời, hấp dẫn vô số yêu ma quỷ quái. Cổ sinh vì an toàn, vẫn luôn thu liễm linh lực, không hề phi hành, chỉ dựa vào đôi chân đi bộ trên đại địa tăm tối. Nửa tháng sau, hắn bỗng dừng lại. Thái âm chi lực lại có dấu hiệu mục nát rồi. Trên bạch sắc thái âm linh lực, xuất hiện một sợi độc ban màu xanh lục nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Đây là thi độc âm khí. Cổ sinh khoác lên người bộ cốt giáp, vươn tay ra, bắt lấy từng sợi âm khí màu xanh sẫm, thần thức đảo qua, cấp tốc khám phá bản chất. Âm khí xung quanh đã từ âm khí bình thường lột xác thành thi độc âm khí, đây là âm khí tứ giai, tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Chỉ xét riêng uy năng, đương nhiên không uy hiếp được tu vi cao thâm như trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ. Nhưng mà, cổ sinh ngẩng đầu nhìn, trước mắt tuy đều là bóng tối, nhưng hắn vẫn thấy rõ, càng đi sâu vào, màu xanh sẫm càng rõ rệt. Thần thức bao phủ phía dưới, lực lượng màu xanh sẫm cuồn cuộn, tựa như một mảnh độc hải. Mặt trời biến mất hiện tại, âm mạch cấp tốc trưởng thành, các nơi đã hóa thành tà ma cõi yên vui, trúc cơ âm địa đã là khắp nơi có thể thấy được. Trúc cơ linh địa, tu sĩ luyện khí đã không thể sống sót, trúc cơ âm địa, e là tu sĩ trúc cơ cũng không dám ở lâu, lực lượng tiêu hao quá nhanh. Cổ Sinh thoáng cảm nhận một chút, hắn tu hành đã đạt đến cấp nhị trọng linh pháp, phẩm chất linh lực cực cao, những thi độc âm khí này đối với hắn vô hiệu. Nhưng nếu phẩm chất âm khí tiếp tục tăng lên, vậy thì khó liệu, việc hắn sớm chuẩn bị cốt giáp và linh cương không hỏng là chính xác. Không thể phi hành, nửa tháng mới đi được 1/3 đường, thật sự là xa xôi. Cổ Sinh cảm thán, bước vào biển thi độc âm khí, mỗi bước đi đều vượt qua một khoảng cách rất xa, có phần có một loại cảm giác chỉ xích thiên nhai. So với không gian thần thông của Nguyên Anh thì đương nhiên không thể so sánh, nhưng nhờ nhị trọng linh lực hỗ trợ gia tốc thời gian, tốc độ cũng cực nhanh, vượt xa tu sĩ trúc cơ bình thường. Linh căn tiến hóa thành thái âm linh căn vẫn có chỗ tốt, dung hợp thái âm bất lão linh lực độ khó giảm xuống rất nhiều, hệ số độ khó đã giảm xuống giữa nhị trọng linh pháp và tam trọng linh pháp, nếu còn có thể tiến thêm một bước, nói không chừng luyện khí kỳ đã có thể tu luyện tam trọng linh pháp. Tính như vậy, chỉ cần tại trúc cơ kỳ và kim đan kỳ không ngừng đặt nền móng, đến cảnh giới Nguyên Anh, có lẽ có thể chuyển tu tứ trọng linh pháp. Tứ trọng linh pháp đã là gần nhất với hình thái ngũ trọng linh pháp cực hạn của linh pháp, uy năng vô hạn, nhanh điệp nghiên cứu mấy trăm năm cũng không thể nhìn trộm huyền bí, chỉ có thể thực hiện trong phòng thí nghiệm, nhưng hoàn toàn không thể thực dụng hóa, ngay cả bố trí siêu cấp trận pháp cũng không thể thực hiện. Kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi khi tăng thêm một loại linh căn, biến hóa sẽ tăng theo cấp số nhân, muốn nắm giữ độ khó không thua gì văn minh cấp độ tăng lên. Cổ Sinh tràn đầy mong đợi, đi xuyên qua âm khí hải dương, quanh thân tứ đại linh cương hộ thân, kết thành trận pháp, luyện hóa âm khí xâm lấn. Những âm khí này, linh cương dường như cũng không thích lắm, luyện hóa có chút gian nan. Cũng phải, giống như linh khí có ngũ hành, âm khí tự nhiên cũng có sự khác biệt. Cổ Sinh chạy đi vài giờ, bỗng nhiên, một tiếng gầm vang lên, ai dám xâm nhập lãnh địa của ta? Dê! Dê! Dê! Thi độc âm khí thay đổi dòng chảy, từng thi thể thối rữa từ lòng đất bò ra, lao về phía Cổ Sinh. Mỗi một thi thể ít nhất tam giai, có âm khí vượt xa cương thi sống, nơi đi qua, đều để lại hắc khí ăn mòn cực mạnh. Tu sĩ trúc cơ ở khu vực này đều phải khiếp sợ, những thi thể này lại như cá gặp nước, có thể mượn thi độc âm khí tu luyện hoặc tăng cường sức chiến đấu. Trong khu vực này, lực lượng của những thi thể này là vô cùng vô tận. Nhưng Cổ Sinh có lực lượng nghiền ép, bốn linh cương vung tay quét qua, liền tiêu diệt từng mảng lớn thi thể, thậm chí không cần Cổ Sinh ra tay. Cốt giáp. Lại là loài người. Trong thi độc âm khí, đi ra một bộ thi thể toàn thân nát rữa, máu đen thối rữa chảy xuống, khí tức vô cùng thâm hậu, ít nhất trúc cơ đỉnh phong. Hắn tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Cổ Sinh, vậy mà trực tiếp khám phá nội tình. Không có ngụy trang, chỉ dựa vào cốt giáp quá rõ ràng, không thể lừa được cương thi có linh trí. Mục nát huyết độc thi. Cổ Sinh nhận ra. Đây là một loại cương thi hiếm thấy ở Vạn Hoa Linh Thành, tiến hóa từ thi thể thối rữa mà ra, cần độc, âm nhị trọng thuộc tính linh địa mới có thể nuôi dưỡng, thực lực còn mạnh hơn cả linh cương, tương đương với tu sĩ loài người, hẳn là ở giữa nhất trọng linh pháp và nhị trọng linh pháp. Một mục nát huyết độc thi trúc cơ đỉnh phong như vậy, thực lực có thể không thua gì tu sĩ đỉnh tiêm có truyền thừa của Vạn Hoa Linh Thành. Lại là thèm muốn lực lượng của tộc ta, hôm nay vừa vặn muốn đổi khẩu vị, cứ ở lại đi. Thanh âm bén nhọn của Lục Giai mục nát huyết độc thi vang lên, phất tay một cái, 10 mục nát huyết độc thi tứ giai xuất hiện, đúng là thủ hạ mà hắn bồi dưỡng nhờ âm địa. Gào. Khác với Lục Giai mục nát huyết độc thi, tứ giai vẫn chưa có linh trí rõ ràng, gào lên một tiếng, liền lao thẳng về phía Cổ Sinh. 10 mục nát huyết độc thi, theo từng phương hướng xuất hiện, bao vây Cổ Sinh. Ra tay chính là thần thông trời sinh của mục nát huyết độc thi, mục nát huyết độc trảo. Chỉ thấy 10 mục nát huyết độc thi lần lượt đưa tay, toàn thân âm khí tụ lại ở phần tay, cánh tay vung lên, năm đạo độc đao màu đen liền bị quăng ra. Thông qua thần thức, Cổ Sinh có thể dễ dàng đánh giá đây là khóa chặt thần thông, không thể tránh được. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết điều khiển bốn linh cương quanh ra âm khí trụ cùng 10 đợt mục nát huyết độc trảo chống lại. Nhưng lực lượng linh cương rõ ràng yếu hơn mục nát huyết độc thi, âm khí trụ bị đánh tan tại chỗ, một lượng lớn mục nát huyết độc trảo đánh vào trên nhục thể, cắt ra những vết thương tận xương. Linh cương có kim cương bất hoại chi thể, được không xấu chi lực bảo vệ, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng nội tình quá nhỏ bé, mục nát huyết độc trảo vẫn có thể phá hủy, đồng thời mục nát huyết độc trảo có tính ăn mòn, vết thương không thể lập tức khôi phục, điều này khiến thực lực linh cương giảm xuống rất nhiều, phản kích cũng không đủ sức. Có thể điều khiển bốn linh cương, thần hồn chi lực cũng rất cường hãn. Con người này hẳn là ngũ giai trở lên. Lục giai mục nát huyết độc thi thầm nghĩ. Hắn đã tu luyện đến lục giai, khai linh trí trăm năm, khác với tư duy hỗn loạn của mục nát huyết độc thi bình thường, hắn càng giống loài người hiện nay, biết cách gia tăng phần thắng cho mình, và nếu không địch nổi thì nên trốn thoát như thế nào. Trước dùng thủ hạ thăm dò rõ thực lực của địch nhân, sau đó lại ra tay thu hoạch, đây là thủ đoạn hắn thường dùng. Nhưng hắn dù sao cũng là cương thi, không sợ chết, các loại thủ đoạn đều thiếu sự chu đáo chặt chẽ, chỉ có thể có hiệu quả với những kẻ không mạnh. Thấy bốn linh cương đều sắp bị phá hủy, lục giai mục nát huyết độc thi có ý muốn ra tay, hắn phán đoán con người này nhiều nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa nơi này là sân nhà của hắn, không có mai phục hắn cũng nhìn rõ ràng, miếng thịt béo bở này, hắn ăn chắc rồi. Một chiêu cũng không đỡ nổi sao? Linh cương không đến mức yếu như vậy, xem ra kỹ thuật chuyển hóa có vấn đề, đã như vậy, vừa vặn đổi đi. Trong lòng Cổ Sinh cũng đang suy nghĩ, hắn coi trọng mấy mục nát huyết độc thi trước mắt này, tại khu vực này hành tẩu, mục nát huyết độc thi hiển nhiên thích hợp hơn. Lúc này hắn vung tay áo, thu bốn linh cương vào, bản thân thì khoát tay, một quả đầy đủ khớp nối, quy tắc mỹ ánh sao xuất hiện. Lục giai linh căn khôi phục. Cổ Sinh vừa chào đời đã bao phủ bởi linh lực màu trắng, trên người tự như khoác thêm một lớp đạo bào. Điều này khiến đám huyết độc thi mục nát cảm nhận được nguy hiểm. Ngay lập tức, chúng điều khiển 10 con huyết độc thi mục nát dốc toàn lực vây giết. Là lục giai cương thi, phản ứng của hắn không thể chậm hơn Cổ Sinh, ầm ầm một tiếng, 10 đạo lực lượng đồng loạt giáng xuống. Cổ Sinh cũng không hề chậm trễ, hai tay hợp lại, thể nội điệp huyết mạch kích phát, ngân sắc hoa văn hiện ra trong máu thịt, không ngừng chuyển hóa linh lực thành lực lượng thời gian, hội tụ vào tay trái, rồi sau đó âm lực của thái âm tuôn ra, hội tụ vào tay phải. Hai loại lực lượng trong tay giao hòa, tuy không ổn định, nhưng dưới sự hạn chế của ánh sáng thiên tinh, vẫn thành công phát động. Tam trọng linh pháp. Thời tự tĩnh vực. Ngân sắc gần sóng khi hai tay khép lại, trong nháy mắt khuếch tán, 10 con huyết độc thi mục nát đang bộc phát lực lượng đều bị định trụ tại chỗ, không thể nhúc nhích. Lục giai huyết độc thi cũng giật mình, lập tức phản ứng, dồn hết âm khí, phát động thần thông, mục nát huyết độc trảo. Uy lực của mục nát huyết độc trảo khi lục giai huyết độc thi triển rõ ràng tăng lên một bậc, gần như không có đường lui, trống rỗng xuất hiện trước mặt Cổ Sinh, tương tự như linh đạo trường vực phát động linh pháp, nhưng ngân sắc gần sóng lướt qua, năm đạo độc ngấn cũng bị định trụ, rồi cấp tốc biến mất. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Ngay sau đó, huyết độc thi mục nát cũng không thoát khỏi sự chế tài, bị ngân sắc gần sóng đuổi kịp với tốc độ cực nhanh, rơi vào trạng thái thời gian gần như dừng lại. Đây là pháp thuật gì? Huyết độc thi mục nát chưa từng thấy chiêu thức nào lợi hại như vậy, khiến hắn không có chút sức phản kháng nào. Nhưng suy nghĩ của hắn cũng bị chậm lại, câu nói vừa dứt, bàn tay Cổ Sinh đã rơi xuống đầu lâu mục nát của hắn, hắc sắc phù văn khuếch tán. Thi vương chú thuật. Nhân loại. Mơ tưởng điều khiển ta. Huyết độc thi mục nát ra sức giãy giụa, đôi hốc mắt trống rỗng không có con ngươi cũng bắn ra ánh sáng. Hắn có lục giai tu vi, chỉ cách kim đan một bước, có thể lay động tam trọng linh pháp. Chỉ thấy máu thịt bên trong máu độc sôi trào, rót vào lượng lớn âm khí rồi tràn ra, bên ngoài thân hình thành bình chướng, có dấu hiệu ngăn cản thời tự tĩnh vực. Đáng tiếc, Cổ Sinh không phải người chết, ấn ký linh căn trên trán khuếch tán toàn thân. Linh căn thăng hoa. Lực lượng bạo tăng trong nháy mắt áp đảo huyết độc thi mục nát, khắc xuống thi vương chú thuật. Nhìn huyết độc thi mục nát không còn giãy giụa, Cổ Sinh thở dài một hơi, may mà chỉ là cương thi giữ nhất trọng linh pháp và nhị trọng linh pháp, nếu là trình độ nhị trọng linh pháp, e rằng ta cũng không áp chế được, luyện khí viên mãn và trúc cơ đỉnh phong chênh lệch quá lớn. Sau khi trúc cơ, pháp lực chất lượng sẽ tăng gấp 10. Chờ tu thành linh cảnh linh thiên thần dấu, thần thức và tổng lượng pháp lực sẽ tăng gấp 10 lần, so với luyện khí viên mãn chênh lệch gần 100 lần. Giai đoạn này, kỳ thực đã có thể triệt tiêu ưu thế của nhị trọng linh pháp. Thông thường, tu sĩ đạt đến nhị trọng linh pháp chỉ có thể chiến thắng đối thủ trúc cơ trung kỳ. Giống như Tuyết Như Ngọc, tu sĩ luyện khí viên mãn với linh văn hạ phẩm, nhiều nhất chỉ thắng được tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, mà cũng không phải thắng dễ dàng. Cổ Sinh có tam trọng linh pháp, dựa vào linh căn lục giai thăng hoa, cùng kỹ nghệ chuyển sinh gia trì, mới có thể giao chiến với lục giai huyết độc thi mục nát. Nếu đổi thành trúc cơ đỉnh phong nhị trọng linh pháp, thực lực ít nhất tăng gấp 10, trận chiến này sẽ rất khó đánh, phải tế ra đại chu thiên phù trận. Thi vương chú thuật. Cổ Sinh đối với những huyết độc thi mục nát khác cũng phát động chú thuật, hắc sắc phù văn khuếch tán, khống chế chúng. Sau đó hắn lập tức bắt đầu điều tra tình báo. Độc huyết thuật. Đám huyết độc thi mục nát này từng gặp những nhân loại khác, có lẽ có thể cung cấp cho hắn một chút tin tức. Khác với việc độc ký ức không đầy đủ của linh cương trước đó, lục giai huyết độc thi mục nát này bảo tồn hoàn hảo, độc ký ức rất thuận lợi. Đồng thời, khác với đại bộ phận tu sĩ nhân loại đều có cấm chế thức hải, huyết độc thi mục nát không có chút phòng bị nào. Ký ức cả đời có thể đọc toàn bộ. Huyết độc thi mục nát này lại tồn tại trước khi mặt trời biến mất sao? Nhưng lại bị tu sĩ suýt nữa chém giết một lần, căn cơ tổn hao nhiều, dù mặt trời biến mất, âm khí đại thịnh, cũng không thể tiến thêm một bước, cứ mãi kẹt ở lục giai. Huyết độc thi mục nát cũng là một thành viên của ma quốc, thuộc về huyết chú tổ thi, vậy mà cũng là một cương thi vương, thực lực không thua phi thiên cương vương. Dấu vết nhân loại. Tìm thấy rồi. Vậy mà chỉ vài ngày trước. Cổ Sinh không khỏi lộ ra nụ cười. Vận khí này không tồi, xem ra mệnh cách hiển quý vẫn hữu dụng, giúp hắn tìm được lộ tuyến tiết kiệm thời gian nhất. Đáng tiếc huyết độc thi mục nát quá yếu, cứ trốn ở đây tu luyện, việc làm nhiều nhất chỉ là chiến đấu với tà ma ma vật lục giai khác, gặp loài người cũng trực tiếp ăn thịt, căn bản không biết tình hình của Bất Diệt Hoàng Triều hiện nay. Hiện tại manh mối duy nhất chỉ có đám tu sĩ đến đây vài ngày trước trong trí nhớ của hắn. Cổ Sinh lôi ra hình ảnh ký ức để quan sát. Hình ảnh ký ức bắt đầu trực tiếp từ việc huyết độc thi mục nát dẫn theo một đám thủ hạ tham chiến. Điều khiến Cổ Sinh thắc mắc là, lãnh chúa huyết độc thi mục nát ban đầu có hơn 100 con huyết độc thi mục nát, xem ra sau trận chiến này, cơ bản bị giết sạch, chỉ còn lại 10 con. Trong hình ảnh, phe nhân loại cũng không chỉ có một thế lực, mà là hai phe đội ngũ đối địch nhau. Một phe yếu thế, chỉ có 3 người, là môn đồ của một vị phó viện trưởng nào đó, trong lúc nói chuyện dường như còn chiếm cứ điểm cao đạo đức, công kích thế lực khác lòng lang dạ thú, lại còn làm rối loạn trật tự học viện vân vân, nhưng thực lực không đủ, toàn bộ bị giết. Một thế lực khác được gọi là Tả Khư Gia, hình như là vì tranh đoạt lợi ích quyền lực, nên đã ra tay tàn sát phe phái của phó viện trưởng. Cụ thể là lợi ích gì, thì không phải huyết độc thi mục nát có thể biết. Cổ Sinh suy tư một lát, bỗng nhiên nhớ lại, dường như có mấy thi thể rơi vào nơi này, với tu vi trúc cơ của đám người này, e rằng đã bị cương thi nơi này chế tạo thành thuộc hạ, nếu có thể tìm thấy, nói không chừng có thể thông qua đó thăm dò được nhiều tình báo hơn. Nghĩ đến đây, Cổ Sinh lập tức xem lại một lần, xem thi thể rơi vào tay ai, hắn không biết cương thi ở khu vực này. Nhưng huyết độc thi mục nát đã tu luyện ở đây trăm năm, vẫn có nhận thức rõ ràng. Cổ Sinh rất nhanh xuất phát, tại mảnh âm vực rộng lớn này đi một vòng, quả nhiên tìm thấy mấy con cương thi còn lưu lại ký ức nhân loại. Kakaku Thành, Trúc Cơ Học Viện, bồi dưỡng tu sĩ nhân tộc chống cự yêu tà, cùng người kiệt xuất có thể nhập Cửu Long Linh Thành, tiến thêm một bước. Bất Diệt Hoàng Triều vẫn thống trị một lượng lớn khu vực của Thịnh Châu, đồng thời thông qua kết giới siêu cấp để ngăn chặn âm khí xâm lấn. Tuy nhiên, âm khí có thể ngăn cản, nhưng tà ma và ma vật lại rất khó đối phó. Để trấn thủ các điểm yếu, Bất Diệt Hoàng Triều buộc phải mở rộng học viện trúc cơ, cho phép dân thường vào học, bồi dưỡng một lượng lớn tu sĩ để chống lại tà ma. Bọn chúng đến từ một điểm linh mạch tên là thành Kakaku, là một trong những điểm yếu cấp thấp nhất. Sau khi biến thành cương thi, thông tin bị thất lạc rất nhiều, hơn nữa bản thân lại đến từ điểm yếu cấp thấp nhất, nên biết rất ít. Điều may mắn duy nhất của Cổ Sinh là Bất Diệt Hoàng Triều vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, vẫn còn một chút sức ảnh hưởng. Hiện tại, hắn cần sự hỗn loạn và trật tự cùng tồn tại. Không đủ hỗn loạn, Bất Diệt Hoàng Triều sẽ không mở rộng con đường bồi dưỡng tu sĩ. Không đủ trật tự, lượng lớn tri thức và bí truyền sẽ bị thất lạc trong đống đổ nát. Đối với Cổ Sinh, người đang trong giai đoạn tích lũy ban đầu, loạn thế này lại như cá gặp nước, giúp hắn nhanh chóng mạnh lên. Học viện Trúc Cơ là cơ cấu bồi dưỡng do Bất Diệt Hoàng Triều thành lập. Nếu luyện khí viên mãn trước 12 tuổi, sẽ nhận được đan trúc cơ và linh pháp trúc cơ thượng phẩm. Nếu có thể trúc cơ trước 20 tuổi, lại đạt được linh thể ít nhất tam phẩm, sẽ được vào Cửu Long Linh Thành, trở thành linh vệ dự bị, có được cơ hội tu hành tiếp theo. Đây chính là thứ ta cần. Cổ Sinh không còn che giấu thực lực, hai luồng ánh sáng sau lưng hắn mở ra, đó chính là linh khí phi hành do hắn luyện chế. Tiêu hao linh lực nhiều hơn, nhưng tốc độ và tính linh hoạt cũng mạnh hơn, không hề thua kém so với việc dựa vào linh pháp tự thân để phi hành của tu sĩ trúc cơ. Hắn bay vọt lên trời, đuổi theo lộ tuyến rút lui của Tả Khư Gia. Lực lượng của giáp cốt không xấu được kích hoạt, hình thành âm khí bao phủ Cổ Sinh, che giấu khí tức của hắn ở mức độ lớn nhất. Gào. Gào. Trên đường đi, vô số cương thi chú ý đến Cổ Sinh, nhưng phần lớn đều bị khí tức của giáp cốt không xấu trấn nhiếp, cho rằng Cổ Sinh là một linh cương có thực lực cường hãn, không dám truy sát. Những kẻ phát hiện ra sự khác thường, phần lớn là cương thi lục giai. Những cương thi lục giai này có ý thức lãnh địa rất mạnh, nhào nhào truy sát Cổ Sinh. Phiền phức. Cổ Sinh tiêu hao một lượng lớn linh lực, bộc phát thái âm bất lão linh pháp. Cương thi truy sát bị quét qua, bốc hơi tại chỗ, thế giới lập tức yên tĩnh. Tuy nhiên, phương pháp này rõ ràng không thể tiếp tục, hiện nay số lượng ma vật vượt xa dự đoán. Hắn cần phải vượt qua một khu vực quá lớn, nhất định phải tiến hành suy luận, tránh những trận chiến không cần thiết. Nếu không, thiên tinh tự hạn chế cũng không đủ để bổ sung, cần phải không ngừng hấp thu linh thạch. Nếu vận khí không tốt, gặp phải ma vật cấp kim đan, vấn đề càng lớn hơn. Pháp thuật ẩn nấp, thủy mộc linh căn tương đối am hiểu, nhưng hôm nay ta không có thủy mộc linh căn, nếu dùng quá âm linh lực thay thế, sẽ tiêu hao rất nhiều. Đều có ưu khuyết điểm, song trọng linh căn chủ yếu vẫn là theo đuổi thực lực, chứ không phải tính đa dạng. Mộc linh quy nguyên. Khí tức như cây gỗ khô, biến mất không còn dấu vết. Thủy kính tiêu ảnh. Thân ảnh biến mất, hoàn toàn ẩn thân. Tuyệt âm di động kết giới. kết giới siêu nhỏ được triển khai, ngăn cách âm thanh. Hoàn thành ba bước, Cổ Sinh lại hành động, lần này gần như không ai phát hiện ra hắn. Tuy nhiên, linh lực trong cơ thể hắn đang tiêu hao nhanh chóng. Dùng quá âm linh lực để hạ thấp độ khó của một linh lực là rất lớn, huống chi linh lực bình thường làm sao có thể so sánh với quá âm linh lực. Bất luận là thủy kính tiêu ảnh hay tuyệt âm di động kết giới, đều phải trực tiếp tiếp xúc với âm khí, duy trì cực kỳ khó khăn, tiêu hao gấp mấy trăm lần so với việc Cổ Sinh sử dụng linh lực bình thường, biến thành tu sĩ luyện khí bình thường. Nếu không phải kỹ nghệ giảm bớt lượng lớn tiêu hao, hắn cho dù liên tục ăn đan dược cũng không kịp, chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt toàn thân linh lực. Oanh! Trong kết giới kín mít, âm thanh nổ vang vọng, Cổ Sinh dựa theo suy luận đi ra lộ tuyến an toàn, đuổi theo tàn đảng của Tả Khư gia. Khoảng nửa ngày sau, Cổ Sinh cuối cùng cũng phát hiện dấu vết gần đây nhất, cách người của Tả Khư gia không xa. Cổ Sinh khuếch tán thần thức, thần trí của hắn đã được ôn dưỡng một thời gian, đã khôi phục đến linh cấp tứ phẩm, không tu hành cũng có thể dò xét khoảng 30 mét. Dưới sự tăng phúc của tu vi luyện khí 10 tầng, càng có thể bao phủ phạm vi 15.000 mét, tuyệt đại bộ phận trúc cơ đều không thể so sánh. Với loại thần thức này, Cổ Sinh có thể phát hiện mục tiêu trước một bước, chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, chỉ có luyện khí kỳ mới có thể có được sự trưởng thành kinh người như vậy, tương đương với việc nhanh chóng khôi phục lại trình độ thần hồn linh cấp. Đến trúc cơ kỳ, tiềm lực cạn kiệt, trưởng thành sẽ chậm lại, thần hồn chi lực rất khó tăng lên. Nói chung, chỉ khi bước vào trúc cơ trung kỳ, cảnh giới thần hồn mới có khả năng đạt đến linh cấp. Cổ Sinh vừa sinh ra đã có tiềm chất linh cấp thất phẩm, tương đối phi phàm, đây là cảnh giới mà kiếp trước hắn mới miễn cưỡng đạt được sau khi đạt đến kim đan kỳ. Tả Khư Ve mang theo thuộc hạ, chạy trốn trong đêm tối, trên đầu hắn có một viên bảo châu, phát ra tử khí bao phủ khí tức của mọi người, có thể tránh bị tập kích. Dù có phát hiện ra tà ma, bọn chúng cũng có thể nhanh chóng giải quyết, giảm thiểu tiêu hao ở mức độ lớn nhất. Nếu có yêu tà quá mức ngông cuồng xuất hiện, Tả Khư Ve cũng không tiếc pháp lực, lúc này liền tế ra pháp khí thượng phẩm nguyên từ vòng, lay động giữa không trung phong ấn yêu tà, theo sát phía sau, một chưởng vỗ ra, lôi quang hiện lên, yêu tà sau một tiếng thét chói tai liền hóa thành tro bụi. Bốn thuộc hạ đã quen thuộc, một người trong số đó tiến lên nói, gia chủ, vòng qua huyết sơn là đến nhân vực, người của chúng ta hẳn là đến tiếp ứng. Tăng tốc bước chân, túi trữ vật đã muốn báo phế rồi. Tả Khư Ve gật đầu, bên hông hắn treo mấy cái túi trữ vật, linh quang đã vô cùng ảm đạm. Trong hoàn cảnh này, bất luận là sử dụng pháp khí hay túi trữ vật, đều sẽ nhanh chóng tiêu hao tuổi thọ, vật tư bên trong nếu không được phong tồn, cũng sẽ bị âm khí ăn mòn, điều này khiến bọn họ có thể mang theo vật tư trên phạm vi lớn giảm bớt. Đương nhiên, cũng có thể học theo An gia, chế tạo kết giới di động, ngăn cách hoàn toàn âm khí, như vậy cũng có thể tránh được âm khí ăn mòn. Nhưng mà, sử dụng một lần sẽ tiêu hao một linh thể nhị trọng, thực sự không có lợi, thành Kakaku loại địa phương nhỏ bé này không có khả năng làm như vậy. Bốn thuộc hạ gật đầu, bảo vệ bên cạnh gia chủ, lại một lần nữa khôi phục tiết tấu đi đường, ngọn núi lớn màu đỏ sẫm ở đằng xa ẩn hiện. Xa hơn một chút, bầu trời mờ tối lại xuất hiện ánh sáng. Năm người đều biết, đây là một trong những kết giới siêu cấp mà Hoàng Triều thiết lập ở Thịnh Châu, Ngàn Long Quy Thiên Thủ Dương pháp trận, cả ngày tản ra cực quang, mặc dù không thể chiếu sáng thế giới, nhưng che chở nhân vực thành lớn không thành vấn đề. Chỉ tiếc, cho dù là đại trận siêu cấp, đủ để trấn áp Nguyên Anh, thì đó cũng là đạo vực trung tâm mới có uy năng, thành Kakaku, Cửu Long Linh Thành đều thuộc về khu vực biên giới, vẫn không tránh khỏi gặp tà ma, ma vương uy hiếp, thậm chí yêu tộc đại năng cũng thỉnh thoảng sẽ cùng nhân tộc khai chiến, có thể nói là tứ bề thọ địch. Nếu không như vậy, Bất Diệt Hoàng Triều cũng sẽ không chuyển xuống tài nguyên, tăng cường nâng đỡ tu sĩ trẻ tuổi. Chính vì tài nguyên có hạn, Tả Khư người sử dụng mưu cầu tiến thêm một bước, mới có thể săn giết môn đồ của phó viện trưởng. Dù có tổn thất, so với lợi ích, Tả Khư gia cũng hoàn toàn có thể chấp nhận. Nếu không, cứ mãi bị vây chết tại thành Kakaku, vô ích tâm lực thủ thành, không có chút hy vọng kết đan nào, đó mới là tuyệt vọng. Ngay khi năm người khởi hành, trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, bộc phát ra linh lực ba động rõ ràng. Ngay sau đó một lượng lớn ngọc phù xuất hiện, toàn bộ thiên địa và ngoại giới bị ngăn cách, năm người bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn trận pháp hoàn thành. Quá nhanh. Căn bản không kịp ngăn cản, gần như là khi bọn họ phát hiện chấn động, thì đã hoàn thành. Tinh thông cấp chu thiên trận thuật không, so với khai trận trong nháy mắt còn nhanh hơn, ít nhất cũng là trận thuật tiểu thành, thậm chí có thể là trận thuật đại thành. Tả Khư Ve có chút giật mình. Thời đại hiện nay, tầm quan trọng của trận pháp vượt xa các tứ nghệ khác. Dù chỉ là chu thiên trận tiểu thành, thì cũng là nhân tài hiếm có thể hỗ trợ Hoàng Triều điều chỉnh trận pháp. Loại người này lẽ ra nên ở Linh Thành mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây, lại còn ra tay với Tả Khư. Tả Khư rối như tơ vò, chẳng biết làm sao. Dù cảm nhận được đối phương chỉ là luyện khí viên mãn, hắn vẫn cẩn thận tế ra pháp khí hộ thân, cất cao giọng hỏi, các hạ là người phương nào, vì sao lại muốn đối địch với ta, Tả Khư. Bốn người còn lại đều như lâm đại địch, không dám lơi lỏng chút nào. Bọn họ chiến đấu đến giờ, trạng thái cực kỳ kém, nhiều vết thương vẫn chưa kịp hồi phục. Giờ phút này lại bị chặn đường, nguy hiểm vô cùng. Về phần cảnh giới luyện khí của đối phương nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Dám chặn giết bọn họ, sao có thể chỉ là luyện khí? Chẳng qua là giả vờ yếu để dụ địch mà thôi. Diệt. Cổ Sinh không nói nhiều, điều khiển trận pháp, ngăn cách trong ngoài, trực tiếp phát động công kích. Sóng gợn ngân sắc quét sạch, khiến thời không đình trệ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của bốn người, uy thế trận pháp khủng bố đến mức bọn họ không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị đánh bay. Chỉ cảm thấy sóng gợn ngân sắc quét qua, pháp lực trong cơ thể đã mất hơn phân nửa, làm sao có thể là đối thủ. Các hạ dừng tay. Nếu ngươi muốn gì, chỉ cần chúng ta có, đều có thể dâng lên, chỉ cầu giữ lại tính mạng. Tả Khưu hoảng sợ. Hắn là gia chủ của một đại gia tộc ở Kakaku Thành, sớm đã bước vào trúc cơ viên mãn, thậm chí có mấy phần nắm chắc kết đan, lại tu hành nhị trọng nguyên từ linh pháp, thực lực tuyệt đối không kém. Vậy mà hôm nay lại bị một người tùy tiện áp chế. Chắc chắn hắn đã gặp phải tu sĩ tam trọng linh pháp. Cầu xin tha thứ, Tả Khưu vừa thôi diễn điểm yếu của trận pháp, muốn cùng bốn thuộc hạ cưỡng ép phá trận bỏ chạy. Dù cảnh giới trận pháp của hắn không cao, nhưng cũng nghiên cứu nhiều năm, chỉ là chu thiên chi trận, hắn tự nhiên có thể phá oanh. Năm người đầy bụi đất lui về, miệng lớn nuốt linh đan, sắc mặt vô cùng khó coi. Điểm yếu của trận pháp không ngừng thay đổi, bọn họ vừa mới cho rằng đã tìm được vị trí, thì lại không phải vậy. Tại chỗ bị lực phản kích chấn thương, pháp lực hao tổn gần hết, đã rơi vào cảnh hấp hối. Nếu không liều mạng, e rằng không còn cơ hội thoát thân. Các hạ thật sự muốn tuyệt đường sống của chúng ta sao? Không ai đáp lời, nhưng đợt thủy triều ngân sắc thứ ba lại ập đến. Tả Khưu biết rõ uy năng của loại thủy triều này, sắc mặt bỗng trở nên âm trầm, trong tay kết ấn. Bốn người trước mắt bỗng nhiên hét thảm, quanh một tiếng, pháp lực bành trướng liên tiếp nổ tung, quét ra một lỗ hổng trong thủy triều ngân sắc. Bản thân hắn cầm trong tay nguyên từ vòng lay động, một loại phong ấn chi lực trống rỗng xuất hiện, định trụ một chỗ của trận pháp, cưỡng ép tạo ra khe hở. Ngay khi hắn chuẩn bị bước vào, mồ hôi lạnh đột nhiên tuôn rơi, toàn thân không thể động đậy. Chỉ thấy một thiếu niên xuất hiện sau lưng hắn, trực tiếp đánh vào trán hắn, lập tức có phù văn màu đen khuếch tán, huyết mạch tỏa hồn chú. Dùng thần hồn chi lực phát động pháp thuật, đều gọi là hồn chú. Huyết mạch khóa giờ đã có thể trực tiếp dùng hồn chú thiết lập, tĩnh lược nghi thức, chỉ cần thời gian dài mới hoàn toàn có hiệu lực. Trước đó nếu bị phá giải, có thể xóa bỏ khống chế. Vì vậy, Cổ Sinh lại lần nữa phát động hồn chú thứ hai, thiên hỏa hồn chú. Đây là một loại hồn chú tương đối âm hiểm, xuất phát từ Hạo Nhật Tông, có thể khắc lên thần hồn và kim đan. Một khi dẫn phát, mọi thứ đều bị thiên hỏa thiêu đốt sạch sẽ, toàn bộ quá trình chỉ trong chớp mắt. Xưa kia Diệu Nhật chân nhân đã dùng bùa này, khiến Tâm Ma Đại Vương không thể nuốt kim đan của hắn. Theo giải thích của Hạo Nhật Tông, hồn chú này dù là Hạo Nhật Tông cũng không thể giải, vốn là dùng để nô dịch người. Song trọng hồn chú gia thân, Tả Khưu muốn phản kháng, khả năng cực kỳ nhỏ bé. Đây chính là sự đáng sợ của giới tu tiên, khống chế thủ đoạn vô số kể. Nếu không sợ người phát hiện, Cổ Sinh thậm chí còn có không dưới 10 loại thủ đoạn khống chế có thể dùng. Nếu thật sự dùng lên người một người, vậy thì chỉ có thể cầu nguyện thần tiên tới cứu. Chỉ tiếc, phần lớn thủ đoạn khống chế đều có tai họa ngầm, là ngoại vật, khi đột phá đại cảnh giới lại khiến tu sĩ gặp vấn đề. Ví dụ như thiên hỏa hồn chú, một khi khắc lên, sẽ không thể đột phá kết đan, nếu không tất nhiên bị dẫn động, tự thiêu mà chết. Xưa kia Nhật Diệu chân nhân đệ tử, thiên hỏa chân nhân, cũng là sau khi đột phá kết đan mới khắc thiên hỏa hồn chú, như vậy hắn cũng cả đời không thể tiến thêm, thậm chí có thể tại thời điểm tâm ma tập kích quấy rối, trực tiếp phát động, tự thiêu mà chết. Đương nhiên, những chuyện liên quan đến thiên hỏa, Diệu Nhật, Cổ Sinh hoàn toàn không biết, hắn chỉ biết được hồn chú thiếu hụt và uy năng. Trước mắt Tả Khưu không thể đột phá kết đan, đối với Cổ Sinh mà nói hiển nhiên là chuyện tốt. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bại lộ sau này bị linh vệ truy sát? Tả Khưu tỉnh táo lại, sắc mặt hoàn toàn u ám. Hắn theo đuổi cảnh giới kim đan trăm năm, không ngờ lại thất bại ở đây. Vốn có hy vọng kim đan, đến nay lại không thể. Bị hồn chú khống chế, sinh tử nằm trong tay người khác, làm sao còn có hy vọng tiến thêm một bước. Trước khi ngươi bại lộ, ngươi sẽ chết bởi thiên hỏa, không để lại dấu vết gì, đồng thời Tả Khưu tộc cũng phải cùng nhau chôn vùi. Cổ Sinh nói. Các hạ muốn gì? Tả Khưu mềm nhũng. Có thể ra tay chặn giết đệ tử phó viện trưởng trúc cơ học viện, đủ để chứng minh hắn tâm ngoan thủ lạc, có đủ quyết đoán. Nhập trúc cơ học viện. Cổ Sinh nói. Tả Khưu trầm mặt một lát, nói, trúc cơ học viện, chỉ có người dưới 12 tuổi mới có thể nhập học, cần dùng mệnh kính kiểm chứng thời điểm xuất sinh, không thể lừa gạt. Cứ làm theo. Cổ Sinh nói. Hắn đương nhiên không thể nói cho Tả Khưu, hắn chỉ mới 10 tuổi, khiến Tả Khưu hiểu lầm hắn có thủ đoạn che giấu được mệnh kính càng có lực chấn nhiếp. Trong trí nhớ của Cổ Sinh, mệnh kính là một loại thời gian pháp khí, trực tiếp truy ngược thời gian. Ngoài trừ những nguyên anh lão tổ nắm giữ lực lượng thời gian, không ai có thể che giấu được mệnh kính, dùng để mượn oai hùng vô cùng hữu dụng. Quả nhiên, sắc mặt Tả Khưu trong nháy mắt thay đổi, lúc này cung kính nói, tuân mệnh. Thuộc hạ nhất định an bài thỏa đáng. Hắn không biết mình đã tham gia vào cấp độ đấu tranh nào, nhưng có thể lừa gạt mệnh kính đại biểu nguyên anh lão tổ, hậu trường quá cứng. Hắn xuất thân hoàng triều, những câu chuyện về nhân vật cấp bậc nguyên anh cũng không thiếu, đó là những nhân vật kinh khủng, chỉ cần động một chút là có thể rung chuyển lục địa. Dù là kim đan, dưới tay những nhân vật này cũng chỉ là tôi tớ, hàng trăm hàng ngàn, không đáng nhắc đến. Hắn chỉ là một con tôm nhỏ trúc cơ viên mãn, không có tư cách hỏi nhiều. Hai người vòng qua huyết sơn, tiến vào tịnh thổ, một vực sáng sủa. Tả Khưu Ve vẫn mặc bộ y phục cũ. Chỉ có điều cổ áo khoác thêm một chiếc áo bào đen, đeo mặt nạ che giấu hơi thở, ngụy trang thành hộ vệ của Tả Khưu Ve. Hắn vừa cùng Tả Khưu Ve bước vào người vực, đã lấy ra pháp khí phi hành, vội vã bay lên. Trong người vực không có nhiều âm khí và tà ma như vậy, nên việc lộ liễu một chút cũng không ảnh hưởng gì. Người ám sát môn đồ của phó viện trưởng là vì tài nguyên kết đan. Ngươi đã là nhị trọng linh pháp trúc cơ, lẽ ra có thể dễ dàng kết đan, vì sao còn cần tài nguyên bên ngoài? Trên đường đi, Cổ Chào Đời và Tả Khưu Ve tán gẫu, hắn có chút kỳ quái về tình huống này. Tại Vạn Hoa Linh Thành, nhị trọng linh pháp đã có thể vững vàng kết đan, hơn nữa căn cơ của Tả Khưu Ve nhìn cũng không tệ, là trung phẩm linh pháp trúc cơ, huống chi còn tu luyện đến trúc cơ 10 tầng đại viên mãn, tỷ lệ kết đan hẳn là cực kỳ cao. Chủ thượng, ngài có chỗ không biết, thuộc hạ trước đây chịu chút tổn thương, gần nửa kinh mạch đứt gãy, đã không còn khả năng đột phá, lần này ra tay với môn đồ của phó viện trưởng là vì mở đường cho thiên tài trong tộc, mong có thể tấn thăng thành kim đan gia tộc, rời khỏi Kakaku thành. Tả Khưu Ve cười khổ nói, chẳng lẽ thiên tài trong tộc ngươi ngay cả nhị trọng linh pháp trúc cơ cũng không phải? Cổ Chào Đời kỳ quái hỏi. Tả Khưu Ve thở dài, lắc đầu nói, tự nhiên cũng là trúc cơ kỳ chuyển tu nhị trọng linh pháp, quả thực là căn cơ bất ổn a, người thường kết đan và thiên tài kết đan, đó là hoàn toàn khác nhau. Nói chung, kết đan cần ngưng dịch thành đan, sau đó vượt qua thiên kiếp, nhất trọng linh pháp tu sĩ thường bị kẹt ở bước ngưng dịch thành đan này, pháp lực của bọn họ chất lượng quá thấp, nhất định phải dùng đan dược mới có tỷ lệ ngưng đan cao hơn. Mà nhị trọng linh pháp tu sĩ, dù tu luyện hạ phẩm đại chu thiên kết đan pháp, cũng chỉ cần trúc cơ 10 tầng là có thể 100% ngưng đan, hơn nữa thực lực cũng vượt xa nhất trọng linh pháp, tỷ lệ vượt qua thiên kiếp và hội tụ tâm vực không nhỏ, có thể dễ dàng bước vào kim đan cảnh giới. Thật ra, loại kết đan này chỉ là yếu nhất, nhất chuyển kết đan, về sau gần như không thể tiến thêm một bước, như vậy cũng chỉ tăng thêm 200 năm thọ nguyên, đạt tới 600 năm thọ nguyên mà thôi. Thuộc hạ mưu đồ thật ra là muốn tiến thêm một bước, hoàn thành tam chuyển kết đan, như vậy mới có cơ hội nhòm ngó nguyên anh đại đạo, toàn tộc cũng có thể theo gà chó lên trời, nói không chừng còn có thể bù đắp cho sự thiếu hụt của thuộc hạ, cưỡng ép kết đan. Nhưng mà, nhị trọng linh pháp tất nhiên kết đan dễ dàng, chỉ khi nào muốn tăng lên đến nhị chuyển, tam chuyển, so với đơn linh căn, ngược lại có thế yếu cực lớn. Quá mức ngưng thực kim đan, căn bản không có cách nào áp súc nhiều lần, nếu không có ngoại lực nâng đỡ, dù là nhị chuyển cũng cực kỳ khó khăn, đừng nói đến tam chuyển. Nhất định phải tam chuyển là bởi vì Cửu Long Linh Thành lưu truyền một truyền ngôn. Truyền ngôn nói, nguyên anh cảnh giới cần căn cơ cực kỳ cường hãn để ấp, nhất trọng linh pháp muốn kết anh, ít nhất phải lục chuyển kết đan. Nhị trọng linh pháp thì ít nhất cần tam chuyển kết đan. Hắn không muốn gia tộc là một cái pháo hôi đã định trước, cho nên muốn liều một phen tam chuyển kết đan, thăng nhập Cửu Long Linh Thành, đến lúc đó cũng coi như viên mãn. Nhưng mà ai biết kế hoạch mới tiến hành được một nửa, hắn đã bị người chặn giết hạ chú, tất cả đều thành tro bụi. Trong lòng tất nhiên là thê lương vô cùng, lại không còn tâm tư nào khác. Hiện tại chỉ cầu Cổ Chào Đời dơ cao đánh khẽ, đừng mượn cối xây dứt lừa. Thì ra là thế. Cổ Chào Đời cũng gật đầu. Năm đó hắn là lục phẩm tam trọng linh thể, có thể trong tu hành thành phẩm kết đan pháp, cũng gọi tiểu chu thiên kết đan pháp, dưới sự gia trì của vạn quân thiên tinh, đã thành công tam chuyển kết đan, theo cảm nhận mà nói, khó khăn quả thực vượt xa nhất chuyển, nếu không có vạn quân thiên tinh, hắn nhiều nhất chỉ nhị chuyển kết đan. Tả Khưu Ve trình độ này, sức tính toán nhiều nhất chỉ bằng một phần ngàn của hắn năm đó, tự nhiên là nhị trọng linh pháp tam chuyển kết đan đều vô cùng khó khăn. Cổ Chào Đời mặc dù sinh ra ở thời đại Vạn Hoa Linh Thành, lại là tuyệt thế thiên tài xứng đáng, nội tình cường hãn đến mức có thể nghiền ép thời đại đó. Cho dù đặt ở Bất Diệt Hoàng Triều, cũng không kém chút nào, ở kiếp trước, trời cao chân quân cũng chỉ là nhị trọng bán linh pháp kết anh, chỉ là ngụy tam trọng. Mà Cổ Chào Đời nếu có thể thành công tấn cấp nguyên anh cảnh, dù mượn linh bảo, trời cao chân quân cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên, linh pháp cấp độ càng cao, đột phá cảnh giới cao cấp thì càng khó. Đời thứ tư tam chuyển kết đan, mặc dù đã rất tốt, nhưng một đời này cổ chào đời còn muốn thử cao hơn phẩm cấp kết đan pháp. Hạ phẩm đại chu thiên kết đan pháp, trung phẩm tiểu chu thiên kết đan pháp, thượng phẩm địa sát kết đan pháp, cực phẩm thiên cương kết đan pháp, đến đạt đến 10 chuyển kết đan pháp. Ở kiếp trước chỉ nghiên cứu ra tiểu chu thiên kết đan pháp, một đời này bất diệt hoàng triều nội tình vô số, có cơ hội nhòm ngó tầng thứ cao hơn kết đan pháp. Ngươi muốn đoạt kết đan bảo vật, là vật gì? Cổ chào đời đối với kết đan bảo vật cũng dâng lên mấy phần hứng thú. Kỳ danh thiên thanh long máu, đến từ cây thiên thanh long ở Cửu Long Linh Thành, nghe nói trăm năm một giọt, có thể khiến nhục thân cường độ bạo tăng, đợi đến lúc kết đan, chỉ cần áp súc kim đan, mà không cần dùng chân nguyên tăng lên nhục thân, cũng là tăng thêm tiềm lực kết đan. Tả Khưu Ve chịu người chế trụ, tự nhiên biết gì nói nấy. Nhục thân của tu sĩ cũng không phải là có thể thừa nhận được tất cả phẩm cấp kim đan, vượt quá giới hạn, cần linh thể tương ứng. Cổ chào đời ở kiếp trước chính là tam trọng lục phẩm linh thể, căn cơ có thể nói cực kỳ cường hãn, chỉ là tam chuyển kim đan tự nhiên không ngại. Nhưng Tả Khưu Ve chỉ là tam phẩm linh thể, căn bản không chịu nổi tam chuyển kim đan, cần lúc kết đan phát động chân nguyên tăng cường nhục thân, mức tiêu hao này không nghi ngờ gì sẽ làm giảm đi tỷ lệ kết đan, khiến hắn tam chuyển căn cơ thất bại trong gang tấc. Thiên thanh long máu vật này quả thực có tác dụng lớn đối với hắn. Đối ta tác dụng không lớn, ngược lại không cần khó khăn quy hoạch, vững vàng kết đan, xung kích nguyên anh cảnh giới, sau đó lấy lại thiên mệnh khí mới là con đường đúng đắn. Hắn suy đoán tu sĩ bất diệt hoàng triều, nhục thân và kim đan không tương xứng, rất có khả năng có liên quan đến công pháp tu hành khác biệt. Bất quá loại thường thức này, hắn cũng không tiện hỏi Tả Khưu Ve, chờ nhập học trúc cơ linh pháp rồi tính sau. Căn cứ trí nhớ lúc trước, chỉ cần trước 20 tuổi đạt được nhị trọng linh pháp trúc cơ, đồng thời linh thể ở tam phẩm trở lên, liền có thể nhập Cửu Long Linh Thành, thu hoạch được phương pháp tu luyện về sau. Hắn cái này không rõ nguồn gốc, không có đường lui, chỉ có thể thử một lần trên con đường này. Gia chủ. Đột nhiên, một đám người hiện thân từ trong trận pháp, đi tới đối diện, người cầm đầu chính là đại trưởng lão đến tiếp ứng Tả Khưu Ve. Gia chủ, Đường, Thần bọn họ. Đại trưởng lão không thấy người, sắc mặt có chút khó coi, lần này tiến đến vây giết đều là tinh nhuệ, vậy mà chết chỉ còn lại một người. Rốt cuộc cũng là môn đồ của phó viện trưởng, có chút ác chủ bài, Đường cùng Thần đều đã chết, nếu không phải ảnh vệ thi triển liều mạng chi thuật, e là ta cũng khó mà trở về nguyên vẹn. Đi thôi, ta chịu chút tổn thương, không thể ở lâu. Tả Khưu Ve nói. Vâng, gia chủ. Đám người nặng nề gật đầu. Không có ai chú ý đến cổ chào đời, ảnh vệ vốn cũng không có thân phận, không có diện mạo, hoàn toàn là tử sĩ. Một đoàn người vượt qua một khoảng cách dài, đi ngang qua vài tòa thành lớn. Những thành lớn này trấn thủ ở tiền tuyến, thỉnh thoảng sẽ bị kim đan cấp tà ma tập kích, vô cùng nguy hiểm. Tả Khưu Ve không muốn thiên tài trong tộc kết đan nhất chuyển, cũng là bởi vì cấp độ quá thấp, có khả năng lớn sẽ bị phái đi trấn thủ những thành lớn này, vô cùng nguy hiểm, đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem toàn bộ gia tộc bồi vào cũng khó nói. Rất nhanh, mọi người đến Kakaku Thành, đây là một nơi được xây dựng trên thượng phẩm linh mạch trên huyền cấp, quy mô không nhỏ, sừng sững trên mặt đất, tựa như một con cự thú khổng lồ, phun ra nuốt vào sương mù, linh khí hưng thịnh đến mức thực chất hóa. Nhưng mà không có địa cấp linh mạch, linh khí lại nồng đậm cũng nhiều nhất chỉ duy trì tu luyện của trúc cơ tu sĩ, kim đan cảnh giới ở nơi này không thể tiến bộ tu vi. Căn cứ lời giải thích của Tả Khưu Ve, mỗi lần sinh ra địa cấp linh mạch, Cửu Long Linh Thành sẽ phái người rút đi, cho nên nơi này chỉ có thể duy trì hiện trạng. Nguyên nhân chính là ở chỗ này, nơi đây đóng quân tu sĩ cao nhất cũng chỉ là trúc cơ viên mãn, ví như thành chủ của Kakaku Thành, linh quân đội trưởng. Những người này đều là tu sĩ cuối cùng ở Cửu Long Linh Thành, thiên phú quá kém, cho nên bị đẩy đến các thành trì cấp dưới, trấn thủ linh mạch tiết điểm. Bọn họ nói đồ cơ bản đã đoạn tuyệt, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc bồi dưỡng được thiên tài tu sĩ, dựa vào công tích để trở lại linh thành. Bên ngoài cửa thành, dòng người không nhỏ, có linh quân binh lính quản lý trật tự. Người có thể vào linh quân tu sĩ, cơ bản đều là trúc cơ tu vi, vô cùng lớn mạnh, tại bất diệt hoàng triều, trúc cơ lộ ra vô cùng dễ dàng. Cổ chào đời tự cao tự đại tình huống giống nhau, đặt vào việc ứng phó nhanh chóng cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là thế lực khác của Vạn Hoa Linh Thành, thì căn bản không có khả năng có trận pháp này tạo nghệ, phần lớn sẽ giống như nước xanh trấn, tự thủ không ra. Người vượt chỉ là khiến âm khí trên phạm vi lớn giảm bớt, cũng không phải là hoàn toàn tiêu trừ, nếu không còn cần những linh mạch tiết điểm này làm gì. Kakaku Thành tác dụng cùng Vạn Hoa Linh Thành thuộc Hạ Linh Thành tương tự, đều là đưa đến tác dụng tịnh hóa khai thông. Các vị mời vào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Binh lính thủ vệ đã sớm bị mua chuộc, là người của Tả Khưu gia, không kiểm tra đã trực tiếp cho đi. Trên thực tế, xem như Kakaku đại tộc, mấy đầu thầm nghĩ cũng là có, chỉ là không cần thiết, Tả Khưu gia ở Kakaku thành có thể che trời. Đám người bình yên trở lại Tả Khưu tộc địa, Cổ Chào Đời cầm một gian phòng ở, Tả Khưu Ve liền dựa theo phân phó đi ra ngoài chuẩn bị. Nhập học Trúc Cơ học viện, tự nhiên phải lấy danh nghĩa Tả Khưu gia, bọn họ loại đại gia tộc này, giấu một chút nhân tài không đủ là lạ, Trúc Cơ học viện cần bồi dưỡng nhân tài xem như công tích, ngày xưa đều phải cầu bọn họ những đại tộc này chuyển vận nhân tài, thuộc về lẫn nhau thành tựu. Chỉ có điều gần đây môn đồ của phó viện trưởng liên tiếp vỡ nát, danh tiếng có chút thịnh, cần phải tiến hành theo chất lượng, Cổ Chào Đời cũng không muốn là mọi người đều biết, cho nên liền gật đầu. Hắn ở lại Tả Khưu tộc địa yên lặng tu hành, thỉnh thoảng sẽ thông qua huyết mạch tỏa hồn chú quan sát động tĩnh của Tả Khưu Ve. Huyết mạch khóa thẳng vào chỗ sâu trong huyết mạch, thi triển bí thuật, trong một phạm vi nhất định, Cổ Chào Đời thậm chí có thể nhìn thấy thị giác của Tả Khưu Ve. Bất quá hắn đều làm vô dụng công, Tả Khưu Ve trong áp lực của nguyên anh tu sĩ, một chút phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, hoàn toàn nhận mệnh. Cổ Chào Đời nghĩ đến chân quân trên trời cao, cũng rất tán thành, hiểu rõ vì sao Tả Khưu Ve lại trung thành như vậy. Đã không có việc gì, Cổ Chào Đời liền lấy ra phù lục, khôi phục linh lực đã tiêu hao trong trận chiến vừa rồi. Bây giờ hắn vẹn vẹn luyện khí kỳ, muốn vượt cấp mà chiến, vẫn phải dựa vào trận pháp mới ổn thỏa, hơn nữa trận này hoàn toàn tự đốt, cũng có thể vây khốn tu sĩ cấp chân nhân một lát, giúp hắn có thời gian nhất định để rút lui, không thể xem nhẹ việc bảo dưỡng. Mấy tháng thoáng qua, Kakaku thành cũng tiến vào năm tiếp theo, khắp nơi giăng đèn kết hoa, rất là náo nhiệt. Chúc mừng xong, các nhà cũng khu chiên gõ trống chuẩn bị. Nhập học Trúc Cơ học viện phải trải qua không ít khảo hạch, thành tích càng tốt, đãi ngộ trong học viện lại càng tốt. Nói chung, số người nhập học nhiều nhất chính là hài tử 5 tuổi. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, không có tu vi cũng có thể nhập học, đối với tài nguyên thiếu thốn của dân thường mà nói là lựa chọn đầu tiên. Nhưng là đại tộc đồng dạng sẽ tìm ẩn thiên tài của mình, thẳng đến luyện khí 10 tầng mới có thể đưa vào Trúc Cơ học viện, tránh bị độc thủ. Bọn họ không thiếu tài nguyên, có lực lượng này. Trước khi khai giảng, các người nhà nhau nhau mang thiên tài của mình đi nhanh chóng thông đạo nghiệm minh thiên phú. Cổ Chào Đời tự nhiên cũng là một trong số đó, vì biểu đạt coi trọng, Tả Khưu Ve tự mình dẫn người tìm tới viện trưởng Cảnh Ứng Nghĩa của Trúc Cơ học viện. Đây không phải lão Ve sao, đã lâu không gặp, có cơ hội uống một chén a. Ân, vị này hẳn là thiên tài mà quý tộc năm nay muốn nhập học Cảnh Ứng Nghĩa và Tả Khưu Ve có quan hệ cá nhân, nhìn thấy Tả Khưu Ve, biểu hiện rất nhiệt tình. Hắn nhìn Cổ Chào Đời một cái, lộ ra một tia kinh ngạc. Nhị trọng linh pháp luyện khí 10 tầng Tả Khưu gia lần này đến một đợt lớn a, lão Cảnh, chờ ngươi giúp xong tự nhiên muốn uống một chén, hôm nay trước xử lý việc ẩn ánh sáng, ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là nhị trọng linh pháp căn cơ luyện khí 10 tầng, tiềm lực vô hạn, mấy chục năm cũng chưa chắc ra một vị, một khi thành công trúc cơ, thật là một cái công lớn. Tả Khưu Ve lộ ra một tia đắc ý, căn cơ xác thực bất phàm, sợ là ít nhất cũng có tam giai, không có khuyết điểm rõ ràng, các ngươi Tả Khưu nhất tộc hậu tích bạc phát, ra một mầm mống tốt a, bất quá trình tự phải đi vẫn là phải đi. Cảnh Ứng Nghĩa cười cười, lấy ra một mặt gương trắng, chiếu vào Cổ Chào Đời, hiện ra một con số, hắn không khỏi gật đầu, quả nhiên là thiên tài, gần 10 tuổi, vậy mà đã tu thành nhị trọng linh pháp đại viên mãn, xem ra cái này đại công ta phải nhận. Ha ha ha, cứ việc nhận lấy, đến, chúng ta uống vài chén, ta có thể cam đoan, ẩn quan tất nhiên trúc cơ trước 20 tuổi, đây chính là có thể mang theo gia tộc chúng ta phi thăng hạt giống tốt, nếu không phải như thế, ta cũng không đến nỗi giấu đến bây giờ mới lấy ra. Tả Khưu Ve thầm chấn kinh. Vậy mà thật lừa qua mệnh kính, hơn nữa cũng không phải là dùng huyễn thuật lừa gạt thủ đoạn, hắn hoàn toàn không nhìn ra dấu vết. Dễ nói. Dễ nói. Hiền chất về sau trúc cơ phương pháp, cũng do ta an bài, định nhường lão Ve ngươi hài lòng. Cảnh Ứng Nghĩa vẻ mặt tươi cười. Hắn lấy ra linh tửu, rót cho Tả Khưu Ve một chén, uống cạn. Cổ Chào Đời đứng ở một bên, thỉnh thoảng bị hỏi, liền trả lời vài câu, nhìn Tả Khưu Ve như ngồi trên đống lửa, lại không còn cách nào khác. Cổ Chào Đời có chút kinh nghi bất định, hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, không nghĩ tới một cái cũng vô dụng, khó trách Tả Khưu Ve lại đồng ý dễ dàng như vậy. Dù là Bách Hoa Cốc nhập môn, cũng phải kiểm tra lượng lớn thông tin, tra rõ ràng bạch bạch. Bất Diệt Hoàng Triều vậy mà ngoại trừ số tuổi, cái gì cũng không tra, tình huống đã xấu tới mức này vài chén rượu xuống, chính là nửa canh giờ trôi qua, hai người hàn huyên cuối cùng kết thúc, trước khi đi, Cảnh Ứng Nghĩa đột nhiên nói một câu, lão Ve, mỗi lần ra tay thật sảng khoái, còn đông đàn sợ là muốn làm tức chết. Coi trọng môn đồ liên tiếp vẫn lạc ba người. Khó chịu không được, có nhiều thứ, không nên nàng nhúng chàm. Tả Khưu Ve nói. Cổ Chào Đời không khỏi nhíu mày, còn đông đàn cái kia phó viện trưởng A cảm giác hắn là thành vai ác, hy vọng hắn khí vận đừng phát huy ở chỗ vô dụng. Về sau, Cảnh Ứng Nghĩa ném một cái thẻ bài cho Cổ Chào Đời, trên đó viết giáp, biểu thị là thiên phú cao nhất, đãi ngộ cao nhất học sinh. Tả Khưu Ve nhìn thoáng qua bảng hiệu, chỉ đường cho Cổ Chào Đời xong, trực tiếp rời khỏi Trúc Cơ học viện. Hắn tiếp tục chờ đợi, chờ nhiều người, chỉ sợ cũng rất khó khiêm tốn được nữa rồi. Trúc Cơ Học Viện do Hoàng Triều thiết lập, chiếm cứ linh mạch tốt nhất của Kakaku Thành, không ngừng bồi dưỡng ra một lượng lớn tu sĩ. Nói cách khác, Trúc Cơ Học Viện tuyệt đối không thiếu linh khí. Cổ Sinh ra đời phân phối chỗ ở cũng như vậy, trong học viện trên Linh Sơn, xung quanh lầu nhỏ san sát, sắp xếp ngay ngắn, học sinh ở lại không ít, nhưng trên Linh Sơn trụ sở, tầm mắt khoáng đạt, linh mạch tinh thuần, 10 cái hắn cũng dùng không hết. Nồng độ linh khí khoa trương như vậy, e rằng đãi ngộ cấp bậc ất bính đinh cũng không chênh lệch, thỏa mãn tu luyện cần thiết hẳn là vô cùng dễ dàng. Cứ tính như vậy, tu sĩ ở đây trừ phi thiên phú bản thân quá thấp, nếu không chắc chắn có thể tu luyện tới luyện khí 10 tầng, sau đó trúc cơ. Khó trách lính gác cửa thành đều là trúc cơ tu vi, chỉ cần có chút thiên phú, đã sớm tại học viện tăng lên tới trúc cơ. Cổ Sinh ra đời hiểu rõ sự dồi dào của quân lính bất diệt hoàng triều. Mọi người, tin tốt. Tin tốt lành trời ban. 21 quân tổn thất nặng nề, theo Cửu Long điều đi một lượng lớn linh vệ, dẫn đến Cửu Long linh vệ khuyết vị, lần này danh ngạch Cửu Long linh vệ tăng gấp bội, chúng ta cũng có cơ hội. Đây là cơ hội để ở lại Cửu Long. Một thiếu niên tóc đỏ gào to từ dưới núi xông lên, có thể thấy được, hắn kích động không thôi, muốn chia sẻ với mọi người. Cái gì? 21 quân tổn thất nặng nề. Nếu ta nhớ không lầm, 21 quân trấn thủ ở Hồn Đúc Đạo Vực, đó là nơi còn mạnh hơn Cửu Long gấp trăm ngàn lần, vậy mà cũng xuất hiện tình huống linh quân tổn thất nặng nề. E là lại có yêu tộc đại năng cùng nhân tộc ta khai chiến, lần này vào thành, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, biết đâu có thể lên như diều gặp gió. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, đừng để thằng nhóc dễ mới huy nói nhảm. Đã được chứng thực, không sai. Chỉ là không có ai như thằng nhóc này, lại còn rao giảng ầm ĩ như vậy, chuyện này muốn gây rối, viện trưởng nói không chừng sẽ trách phạt. Toàn bộ Linh Sơn đều bị kinh động, từng tu sĩ đi ra chỗ ở đại sự như vậy, rất nhiều người không muốn bỏ qua nội tình, đều đi ra, bàn tán sôi nổi. Cổ Sinh ra đời ở bên ngoài giảm bớt cảm giác tồn tại, yên lặng nghe một hồi, sau đó hắn biết được. Quân đội chính thức của bất diệt hoàng triều chỉ có 3 cấp bậc, đội, doanh, quân. Một đội 50 người, mỗi linh vệ ít nhất cũng là trúc cơ đỉnh phong. Chính vì vậy, trước 20 tuổi trúc cơ tiến vào Cửu Long Linh Thành tu sĩ chỉ là linh vệ sau bổ, mà không phải linh vệ chính thức. Sau đó, một doanh 10 đội, một quân 10 doanh. 21 quân ít nhất cũng có 5.000 người, tổn thất nặng nề này, tỷ lệ lớn là vượt qua 1.000 người. Bất diệt hoàng triều một đội, sắp xỉ có thể vây giết mấy kim đan. Nếu là một quân kết trận, do kim đan đỉnh phong điều khiển, Nguyên Anh cũng không phải là không thể một trận chiến. Tổn thất vượt qua 1.000, chỉ có thể là có Nguyên Anh ra tay, bọn họ suy đoán là yêu tộc đại năng tự nhiên không có bệnh. Rất nhiều người vì vậy lo lắng, Kakaku Thành không phải linh thành, một kim đan cũng không có, lực phòng ngự rất yếu kém. Nếu có ngoại địch xâm lấn, bọn họ những người này ngay cả bọt nước cũng không nổi, sẽ chết rất yên tĩnh. Nhưng cũng có người có thái độ phản đối, bọn họ ở những nơi nhỏ bé này, trừ phi là tổng chiến tranh, nếu không yêu tộc, ma tộc đại lão căn bản không thèm để ý, tính nguy hiểm ngược lại so với các linh thành lớn thường xuyên bị xung kích còn nhỏ hơn, dù là xuất hiện yêu thú, ma vật cấp kim đan, cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Nhưng tại các linh thành lớn, Nguyên Anh cấp tồn tại đều có thể xuất hiện, đó mới là thật sự trốn cũng không thoát. Thực lực của bất diệt hoàng triều, quá kinh người Cổ Sinh ra đời thầm chấn kinh. Theo lời những người này, bất diệt hoàng triều dù là ở một giới thịnh châu đã có hơn 30 chi linh quân, hơn nửa quân chủ đều là những người nổi bật trong Nguyên Anh, uy danh truyền xa, bước ra đều là tu sĩ tam trọng linh pháp, tứ trọng cũng không phải là không có. Thực lực này quả thực đáng sợ, khó trách có thể ở tu tiên giới thành lập thống nhất hoàng triều, chiếm cứ nhiều lục địa như vậy. Thậm chí công tích của hoàng triều là tan rã đời thứ hai yêu tộc Thiên Đình. Thiên Đình chi chủ thật là hóa thần cấp yêu thần. Cổ Sinh ra đời chợt nhớ tới ở kiếp trước khi vẫn lạc, đại nhật rơi xuống, vậy rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại tác động đến phạm vi rộng lớn như vậy? Trời cao chân quân càng giống như bản thể bị trọng thương, tại chỗ giải trừ hóa thân. Chờ một chút, thần thức của Nguyên Anh tất nhiên hoàn toàn ngự trị ở trên ta, hẳn là hắn đã nhìn thấy lưu tinh rơi xuống trước ta, ta chỉ nhìn thoáng qua, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, trời cao chân quân hẳn là cũng như vậy, quả nhiên có quan hệ với hóa thân. Trong lòng Cổ Sinh ra đời không khỏi khẳng định như vậy, hắn hiện tại càng ngày càng tò mò về tình huống mặt trời biến mất. Hắn lại đứng trong đám người một lúc lâu, muốn biết nhiều hơn, nhưng tất cả mọi người đều sinh ra sau khi mặt trời biến mất, đã quen với bóng tối, không một người nhắc đến chuyện mặt trời biến mất, nhiều nhất chỉ nói vừa đến nơi nào đó đã bị âm khí đột nhiên tăng vọt nuốt chửng, rất là dọa người. Đột nhiên, phía trên Linh Sơn thanh âm cấp tốc yên tĩnh lại, tự như bị lây nhiễm, dường như tất cả mọi người đều ăn ý ngậm miệng lại. Là Tư Nguyệt Nghi. Nàng lúc nào trở về? Các ngươi quên rồi sao, gần đây là muốn cử hành đấu chiến đại hội, trăm tuổi trở xuống đều có thể tham gia, nàng cũng đủ tư cách. Không thể nào, linh pháp của nàng có vấn đề, mặc dù thực lực quả thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là luyện khí kỳ, về sau chưa chắc có thể tiến thêm một bước. Ngươi còn chưa phát hiện sao, khí tức của nàng. Đây là luyện khí viên mãn Tư Nguyệt Nhi vậy mà tiến giai luyện khí viên mãn, lần này nàng rốt cuộc bù đắp căn cơ. Khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Không đợi Cổ Sinh ra đời kịp phản ứng, thanh âm lại một mạch bộc phát, Cổ Sinh ra đời tại chỗ có âm thanh bên trong, rõ ràng nghe được ba chữ Tư Nguyệt Nhi đúng vậy. Tư Nguyệt Nhi. Cổ Sinh ra đời nhìn thấy dưới linh sơn, một nữ hài tóc đen dài yếu ớt đi tới, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, ước chừng chỉ 12-13 tuổi, chỉ là thân thể tuy mỏng manh còn nhỏ, trên mặt thiếu nữ lại vô cùng lạnh lùng, đồng tử càng hiện ra màu sắc mê huyễn, cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dáng vẻ càng là kinh diễm vô cùng, tự như thần nữ, quanh thân thời điểm duy trì linh khí băng sương, cũng lộ rõ nàng đối với lực lượng khống chế. Cùng ba người hắn biết không giống nhau lắm, nhưng nàng lại gọi là Tư Nguyệt Nhi. Lần đầu tiên gặp cái tên này là tại mới vào Vạn Hoa Linh Thành thời đại, nhân viên tiếp tân linh địa. Lần thứ hai gặp là bên thắng của đấu chiến đại hội, phiếu miểu tiên tử của Huyễn Thủy Vực. Lần thứ ba gặp lại là đấu chiến đại hội, bị hắn giết chết. Bây giờ là lần thứ tư gặp, đồng thời lại lần nữa nghe đến đấu chiến đại hội. Đây chính là thời đại của bất diệt hoàng triều. Cổ Sinh ra đời bỗng nhiên nhắm mắt, sau đó mở ra, một vệt ngân sắc khuếch tán. Tiến giai luyện khí đại viên mãn sau, ôn dưỡng nhiều năm, linh nhãn rốt cục khôi phục một chút uy năng. Mặc dù phẩm cấp vẫn là ngũ phẩm, nhưng đã có thể vận dụng lực lượng thời gian tiến hành gia trì, đem khả năng xem thấu tin tức từ mấy chục giây nén lại trong sát na. Vàng xanh lục tam sắc. Linh lực hỗn nguyên một thể. Tam trọng linh pháp luyện khí đại viên mãn. Vẻ mặt Cổ Sinh ra đời trong nháy mắt nghiêm túc. Chỉ là một khu vực xa xôi, vậy mà có thể có thiên tài như vậy. Theo lời giải thích của Tả Khưu, tu sĩ nhị trọng linh pháp luyện khí kỳ cách mấy chục năm mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một lần, vậy thiên tài đỉnh cấp tam trọng linh pháp thì sao? Thiếu nữ tóc đen phát giác ánh mắt của Cổ Sinh ra đời, ngẩng đầu nhìn tới, một đôi đồng tử mê huyễn lóe lên, trong nháy mắt phá trừ đồng thuật của hắn. Cổ Sinh ra đời không khỏi hai mắt nhói nhói, dời ánh mắt sang chỗ khác. Hàng thật giá thật tam trọng linh pháp. Hơn nữa đôi linh nhãn này, phẩm chất cũng vượt xa linh cấp cửu phẩm, nếu không dựa vào tu vi, không có khả năng dễ dàng như vậy bài trừ đồng thuật của hắn. Vấn đề duy nhất là linh pháp tam trọng của nàng lại hiện ra hình thái tách rời quỷ dị, cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Nếu thật sự muốn tự chiến, e là sẽ vì khuyết điểm này mà không có sức đánh lâu dài. Đây chính là vấn đề căn cơ mà những học viên kia đề cập. Tư Nguyệt Nghi chậm rãi đi tới, khoảng cách lại trong nháy mắt rút ngắn, xấp xỉ với không gian pháp thuật. Nàng lướt qua tất cả mọi người, bao gồm cả Cổ Sinh ra đời vừa mới nhìn trộm nàng. Ánh mắt nàng dừng lại trên thiếu niên tóc đỏ, dễ dàng nhận ra vẻ bừng tỉnh, rồi cất tiếng, ngươi vừa nói 21 quân tổn thất nặng nề, là thật sao? Tư sư muội, đây là tình báo huynh trưởng ta gửi về, đương nhiên là thật. Dễ mới huy ngẩn người, vội vàng đáp. Tư Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn, không phát hiện dấu vết nói dối, sau đó lại hỏi, thương vong bao nhiêu? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Ách đây là cơ mật, nhưng tỷ lệ giảm quân số vượt quá 1/5, nếu không đâu đến nỗi tổn thất nặng nề. Tư sư muội hỏi chuyện này, chẳng lẽ cũng định trúc cơ gần đây sao? Dễ mới huy hỏi. Không liên quan đến ngươi. Tư Nguyệt nghi hờ hững đáp, không ở lại thêm, lướt qua đám người, đi thẳng lên đỉnh Linh Sơn. 21 quân nhất định phải nhanh chóng có được sức mạnh. Sức mạnh. Tư Nguyệt nghi lẩm bẩm, không lộ vẻ gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sát ý. Loại sát ý này không nhắm vào 21 quân, mà là một vài thứ khác. Ngay sau đó, kết giới mở ra. Nàng đi tu hành sao? Những người còn lại đều kinh ngạc, Tư Nguyệt nghi đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Đặc biệt là Dễ Mới Huy, rất im lặng, xem như hiểu ra. Mọi người đều nói Tư Nguyệt nghi rất khó gần, tính tình quả thực khiến người ta chán ghét. Cổ Chào đời lặng lẽ rời đi, hắn gọi một hạ nhân của Tả Khư gia, lấy được tình báo về Tư Nguyệt nghi. Thủy Mộc Thổ tam trọng linh căn, 8 tuổi đã được phó viện trưởng nhặt về, là một thiên tài, có thể dễ dàng tu thành nhị trọng linh pháp. Nhưng tất cả tam trọng linh pháp đều không thể tu luyện, dường như xung khắc với thể chất, thông thường chuyển tu cũng vô hiệu. Cuối cùng, Tư Nguyệt nghi tu hành một loại tam trọng linh pháp không trọn vẹn, có thể mô phỏng tất cả nhị trọng linh pháp, nhưng uy lực lại gần với tam trọng linh pháp, khuyết điểm là tu hành cực kỳ chậm chạp, đồng thời trong chiến đấu không thể duy trì lâu dài. Tư Nguyệt nghi năm nay 14 tuổi, lần trước trở về tông môn, chỉ mới luyện khí 9 tầng, muốn trúc cơ trước 20 tuổi, có chút khó khăn. Nếu không thể bù đắp tam trọng linh pháp tiên thiên, e rằng thành tựu có hạn. Ngoài đoạn này, còn có tất cả ghi chép chiến đấu của Tư Nguyệt Nghi từ trước đến nay. Cổ Chào đời xem hết toàn bộ tình báo. Toàn bộ tình báo đều toát lên một loại không coi trọng. Đại Việt Hoàng Triều mặc dù ngày càng hưng thịnh, tu hành tam trọng linh pháp có thể gọi là siêu cấp thiên tài, nhưng cũng không có nghĩa là tam trọng linh pháp tràn lan. Trên thực tế, nhị trọng linh pháp cao phẩm đã cực kỳ hiếm thấy, có thể trở thành nội tình của gia tộc. Đến cấp bậc tam trọng linh pháp, nhiều nhất chỉ có một lý niệm, gần như không thể có thành phẩm công pháp lưu truyền ra ngoài cho người khác tu luyện. Đừng nói là Kakaku Thành, cho dù đặt ở Cửu Long Linh Thành, người có thể tu luyện tam trọng linh pháp cũng ít lại càng ít, đừng nói đến việc bù đắp tam trọng linh pháp. Việc này, kim đan tu sĩ cũng không làm được, ít nhất cũng phải Nguyên Anh. Nói cách khác, Tư Nguyệt Nghi phải đến đạo vực bái Nguyên Anh chân quân làm sư phụ, nếu không cơ bản không thể giải quyết vấn đề của bản thân. Việc này có khả thi không? Đương nhiên là không. Tư Nguyệt Nghi có thể thử các loại tam trọng linh pháp, vẫn là nhờ có phó viện trưởng còn đông đàn, nàng này có lai lịch lớn, có thể lấy ra nhiều bộ tam trọng linh pháp sơ khai. Nhưng chính là bối cảnh sau lưng nàng, khiến con đường tu hành của Tư Nguyệt Nghi bị đoạn tuyệt. Còn đông đàn là thành viên bị trục xuất của một tộc, nhìn qua tùy tiện lấy ra đồ vật đều đáng giá ngàn vàng, khiến người ta thèm thuồng, có phần giống một người dẫn đường trong giai đoạn đầu của thiên mệnh chi tử, nhưng trên thực tế ẩn chứa mối họa lớn. Tình báo Tả Khư biết đã đề cập đến tình huống cụ thể, là đại nhân vật của Cửu Long Linh Thành lên tiếng muốn còn đông đàn chết già ở Kakaku. Thế lực mà còn đông đàn đắc tội, tuyệt đối không nhỏ, bản thân nàng mặc dù có hậu trường rất cứng, bảo vệ được một mạng, nhưng nàng lại tiết lộ tin tức về linh pháp, đổi thành người khác, rất có khả năng dẫn đến họa diệt tộc. Đối với việc truyền thừa, nghiêm phòng tử thủ là điều bắt buộc của tất cả các gia tộc và môn phái. Dù còn đông đàn xuất thân từ học viện phái, cũng không thể tùy tiện để truyền thừa cấp bậc tam trọng linh pháp truyền ra ngoài, tất nhiên phải có nhiều thủ đoạn để đảm bảo. Tư Nguyệt Nghi nhìn mấy bộ tàn pháp, phần lớn vẫn sẽ bị đưa vào sổ đen, vấn đề của còn đông đàn, tất nhiên sẽ liên lụy đến Tư Nguyệt Nghi. Nói là không có tiền đồ, nhưng Tư Nguyệt Nghi lại đột phá đến luyện khí 10 tầng, đồng thời những thiếu sót dường như cũng được giải quyết một phần, nàng tu hành tam trọng linh pháp, cũng không giống như là không có chương pháp có thể mô phỏng tất cả nhị trọng linh pháp, đây là loại hình linh pháp gì? Cổ Chào Đời cũng coi là cao thủ nắm giữ linh tính của ngũ đại linh căn, tu sĩ nhanh chóng tu luyện nhị trọng, tam trọng linh pháp càng nhiều vô số kể. Đến khi hắn khởi động thiên mệnh khí rời đi, càng xuất hiện kim đan tu sĩ nhanh chóng hiểu rõ việc tu luyện tam trọng linh pháp, hiển nhiên sắp bước vào thời đại tam trọng linh pháp. Nhưng cho dù như thế, kiến thức của Cổ Chào Đời cũng không nghĩ ra loại linh pháp tương tự. Quá quỷ dị, mô phỏng tất cả nhị trọng linh pháp. Đây chẳng phải là bản thấp của ngũ trọng linh pháp sao? Không những nắm giữ tam trọng linh pháp mô phỏng tất cả nhị trọng linh pháp, còn có thể không ngừng chuyển sinh, thậm chí lan tràn đến thời đại Vạn Hoa Linh Thành. Tất cả đều là bí ẩn a, Tư Nguyệt Nghi Cổ Chào Đời vô cùng kiên kỵ. Giống như Vạn Hoa Linh Thành luôn có người hỏi, trên đời có thể có tiên như thế? Hắn không cho rằng trong lịch sử lâu dài như vậy, không có tồn tại đặc biệt nào tu được trường sinh, những tồn tại này rốt cuộc đã đi đâu? Có lẽ, Tư Nguyệt Nghi chính là một đáp án. Mệnh cách đời này của hắn đã đạt đến giai đoạn thứ tư, cấp độ tiếp theo là Long Phượng, xem ra đã gần đến đỉnh điểm. Gặp gỡ Tư Nguyệt Nghi, tất nhiên có liên quan đến mệnh cách hiển quý, đại biểu nàng có đại cơ duyên, chỉ cần xem hắn có thể nắm bắt hay không. Có thể không ngừng chuyển kiếp, quả thực rất tương hợp với chuyển sinh chi thư. Nói không chừng là nàng hấp dẫn hắn, dẫn đến địa điểm chuyển sinh ở gần đây. Hắn đã có thể tiên đoán được, tiếp theo sẽ là cảnh tượng gió nổi mây phun thế nào, bí mật của Tư Nguyệt Nghi chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa. Mấy ngày sau, kỳ thi nhập học hàng năm cuối cùng cũng bắt đầu. Tuy nhiên, Cổ Trường Sinh chỉ coi kỳ thi nhập học như một cái cớ, hắn chẳng mấy để tâm. Thật ra, kỳ thi hàng năm của Học viện Trúc Cơ là kỳ thi bái sư, không chỉ nhập học mới tham gia, mà cả những người đã ở trong học viện cũng cần tham gia. Bọn họ đều phải tham gia kỳ thi, thể hiện bản lĩnh, phô bày thiên phú của mình. Nếu chủ nhiệm khoa lão sư để mắt, liền có thể thu làm đệ tử, sau đó truyền thụ công pháp linh văn. Một vị lão sư giỏi, trong việc truyền thụ kinh nghiệm linh văn, hiển nhiên có tác dụng vượt xa tưởng tượng. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, không phải cứ tu vi cao thâm là được ưu ái. Những học sinh này đều chỉ cần được dạy kiến thức luyện khí kỳ, bất kỳ lão sư nào cũng đủ sức, cái quan trọng là tâm huyết và trình độ giảng dạy của cá nhân, hơn nữa chỉ là lão sư thôi, cho dù bái nhập môn hạ của nhân vật lớn, cũng không có quá nhiều khác biệt về tài nguyên. Trong tình huống này, rất nhiều lão sư tận tâm dạy dỗ học sinh càng được lòng người. Họ dựa vào công tích mà có được hồi báo phong phú, cũng khiến những thiên tài bình thường có một tia hy vọng nổi bật, xem như một loại tuần hoàn tích cực. Nhưng tài nguyên chung quy có hạn, muốn vượt ra khỏi khuôn khổ, vẫn rất khó khăn. Tả Khư, một thiên tài xuất thân từ đại gia tộc, đã ngồi trên khán đài, vui vẻ chuyện trò cùng học viện cao tầng. Còn tuyệt đại bộ phận học sinh bình thường, chỉ mong tìm được một vị lão sư không tệ, tốt nhất là trước 20 tuổi có thể luyện khí viên mãn. Đến lúc đó vững vàng trúc cơ, không nói tiến thêm một bước, ít nhất có thể mưu cầu một phần tiền đồ. Lửa kim song linh căn, linh thể độ tinh khiết 90%, huyết mạch khuynh hướng hỏa, Hợp cách. Thổ linh căn. Linh thể độ tinh khiết 60%. Huyết mạch khuynh hướng, mộc. Không hợp cách. Cái gì? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ đo sai rồi sao? Còn ta sao có thể là một khuynh hướng? Kỳ thi của ngươi đã kết thúc. Học sinh và trưởng bối, toàn bộ lui ra. Cổ Trường Sinh ngáp một cái, khiêm tốn ngồi ở một góc khuất, buồn bực không vui. Loại kỳ thi này hiện tại hắn không có hứng thú, nếu không phải sau khi kết thúc kỳ thi là khâu chọn linh pháp, hắn căn bản sẽ không đến. Cảnh Ứng Nghĩa thấy hắn, cười cười, truyền đến một tin tức mơ hồ. Ẩn Quan Hiền Chất, ngươi đã luyện khí viên mãn, linh pháp trúc cơ của học viện tùy ngươi chọn, chọn đúng pháp môn, cũng tốt sớm ngày trúc cơ. Ngươi chính là thủy mộc song trọng cầm tinh, thiên về thủy, thiên phú cũng khá kinh người, rất thích hợp tu luyện hoàng tuyền huyền vũ linh pháp của bản học viện. Đây là thượng phẩm linh pháp, cho dù không có huyền vũ huyết, bằng vào lượng lớn hoàng tuyền huyết, cũng có thể đạt đến trung phẩm trúc cơ. Nếu phương pháp này không thích hợp, trong học viện còn có hai bộ thủy mộc song trọng cầm tinh linh pháp, nhưng mà thiên tài địa bảo cần thiết thì chưa chắc đã đủ. Hoàng tuyền huyền vũ linh pháp, thủy mộc song trọng linh pháp, phẩm chất thượng phẩm, chính là một trong ngũ linh trúc cơ pháp được truyền xuống từ Bất Diệt Hoàng Triều. Chỉ cần có hoàng tuyền huyết và huyền vũ huyết, bất luận là thủy mộc song trọng linh căn hay là thủy mộc linh căn, đều có thể chuyển tu phương pháp này. Đây cũng là đặc điểm của công pháp Bất Diệt Hoàng Triều. Mặc dù độ khó tu luyện tăng lên, nhưng việc chuyển tu lại thuận tiện hơn rất nhiều, chỉ cần có thuộc tính tương ứng là được. Tư Nguyệt Nghi có tư chất tam trọng linh pháp, tùy tiện chuyển tu một bộ đều được xưng tụng là tùy thế thiên tài. Nhưng rất đáng tiếc, ngoại trừ pháp thể trời sinh ra, nàng không thể tu hành các pháp khác, tiềm lực trực tiếp bị cắt đứt. Pháp thể trời sinh của nàng làm sao có thể so sánh với pháp môn hoàn chỉnh mà Hoàng Triều đã nghiên cứu vô số năm, không có khuyết điểm cũng không thể đạt đến cực hạn. Đa tạ viện trưởng, ta đi xem một chút. Cổ Trường Sinh nghe vậy dâng lên không ít hứng thú, liền chắp tay, cầm lấy cấm chế viện trưởng cho, trực tiếp đứng dậy rời đi, hắn muốn đi linh pháp các. Tu hành nhị trọng linh pháp thiên tài a, thật sự là gặp được một thời đại tốt, đặt ở quá khứ, cho dù có thiên phú cũng căn bản không đi xa, Cửu Long quá thâm trầm, không có bối cảnh, làm bia đỡ đạn cũng không ai muốn. Cảnh Ứng Nghĩa nhìn Cổ Trường Sinh vội vã rời đi, dường như thấy được chính mình lúc trước. Khi còn trẻ, hắn cũng từng phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, cho rằng mình là siêu cấp thiên tài xuất chúng, nhất định sẽ có thành tựu. Nhưng 200 năm trôi qua, hắn hiện tại vẫn dừng lại ở trúc cơ đỉnh phong, ngay cả cảnh giới viên mãn cũng chưa bước vào, có thể nói là thất bại đến cực điểm. Hắn đã đi quá nhiều đường vòng. Khi đó Hoàng Triều, các đại chân quân thế gia vẫn đang cực lực phong tỏa tri thức và tài nguyên. Đừng nói thượng phẩm trúc cơ linh pháp, ngay cả hạ phẩm trúc cơ linh pháp cũng phải liều mạng tranh đoạt. Muốn có được pháp môn tốt hơn, ngoài việc làm chó, cũng chỉ có thể đi các hiểm địa, cấm địa thăm dò, nếu không căn bản không có cửa. Khi xưa, hắn chính là dựa vào một bộ hạ phẩm trúc cơ linh pháp từ nhất trọng linh pháp chuyển tu đến nhị trọng linh pháp, một đường tu luyện đến nay. Để tăng cao tu vi, không biết đã cùng bao nhiêu người đấu pháp tranh đoạt tài nguyên. Hắn và Tả Khưu Ve là bằng hữu, cũng là cùng nhau đánh xuống tình nghĩa năm đó. Kẻ sau mặc dù nội tình đủ một chút, nhưng cũng bị thương kinh mạch trong những trận chiến, không còn hy vọng kết đan. Mà đến ngày nay, mặt trời biến mất, Hoàng Triều bốn bề thọ địch, lực chi phối trên phạm vi lớn hạ xuống. Để vượt qua khó khăn, Hoàng Triều ngay cả thượng phẩm trúc cơ linh pháp cũng bằng lòng lấy ra. Mặc dù vẫn nắm giữ tài nguyên then chốt, thiết lập hạn chế 20 tuổi, chế ước tiềm lực của tu sĩ, nhưng cánh cửa tiên đạo quả thực đã được mở ra một khe hở. Thế hệ trẻ đương kim mặc dù tình cảnh nguy hiểm hơn, phải cùng kẻ địch càng khủng bố hơn chém giết, nhưng lại có một tia hy vọng cuộc khởi trong núi thay biển máu. Mặt trời biến mất chưa đến trăm năm, loại ví dụ này cũng đã nhiều không kể xiết, đích thực là có thể thành công. Hắn mỗi lần nghĩ đến sự khác biệt này, đều cảm thấy ngột ngạt, dần dà, hắn liền không thể dễ dàng tha thứ bình thường, mong muốn tiến thêm một bước. Tư Nguyệt Nghi chính là người mà hắn trông cậy, mặc dù không thể tu hành linh pháp, nhưng thể chất của nàng quả thực phi thường khủng bố, giá trị liên thành. Ngoài ra, hiếm có luyện khí nhị trọng linh pháp tu sĩ cũng có hy vọng đi xa hơn, đây không phải là chuyển tu nhị trọng linh pháp, tiềm lực vô tận. Tả Khư cuối cùng cũng tích lũy, xuất hiện thiên tài có thể dẫn dắt gia tộc. Còn Đông Đàn Nga, còn Đông Đàn, người nên thức thời nhường người đi, cho dù bồi dưỡng ra tùy thế thiên tài thì sao, An gia muốn ngươi chết già ở Kakaku, ngươi nhất định phải chết già ở Kakaku, không ai có thể cứu ngươi, Tư Nguyệt Nghi cho dù tu thành tam trọng linh pháp cũng không được. Ánh mắt Cảnh Ứng Nghĩa rơi vào vị trí bên cạnh. Còn Đông Đàn là phó viện trưởng, nhưng chỉ có một vài môn đồ. Vốn là bọn họ chọn những người còn khiếm khuyết, thiên phú không mạnh. Nhưng còn Đông Đàn quả thực là một nhân vật, mạnh mẽ bồi dưỡng những người tầm thường này thành tài, khiến họ không thể không ám sát. Nếu không những người này trưởng thành, hắn, lão nhân này cho dù có thể ngăn cản, vậy cũng phải làm lớn chuyện, cực kỳ không tốt. Hy vọng ba môn đồ gần đây chết, có thể khiến nàng tỉnh táo hơn một chút. Loại bảo vật này, nàng không gánh nổi, không phải cấp độ của họ có thể nhúng chàm. Cổ Trường Sinh bước nhanh đến Linh Pháp Các, Cảnh Ứng Nghĩa đối với hắn thật sự rất nhiệt tình, chỉ sợ không chỉ là có giao tình đơn giản với Tả Khư Ve. Căn cứ tình hình mà hắn đã thấy, học viên hạng A phần lớn đều là trời sinh có hai loại linh căn, sau đó tu luyện cực phẩm hoặc đạt đến nhất trọng linh văn. Tiếp theo, bọn họ còn phải lựa chọn một môn nhị trọng trúc cơ linh pháp chuyển tu, cũng thu hoạch được tam phẩm linh thể, mới có thể có được vé thông hành đến Cửu Long Linh Thành. Nhị trọng linh pháp cũng không phải dễ dàng chuyển tu như vậy. Những học viên hạng A này, người có thể luyện thành tam phẩm linh thể, so với tưởng tượng còn ít hơn nhiều. Căn cứ tình báo của Tả Khư, toàn bộ Kakaku chưa đến 20 tuổi học viên hạng A có hơn 100 người, nhưng mỗi năm có thể thu được học viên tam phẩm linh thể không quá 3 người, đôi khi thậm chí liên tục mấy năm không có người nhập Cửu Long. Điều này cũng là đương nhiên, cho dù tu luyện đến nhất trọng linh văn cũng chỉ có 12 đạo chu thiên tuần hoàn, nhất định phải đem thượng phẩm trúc cơ linh pháp tu luyện tới tam giai tạo nghệ mới có thể đúc thành tam phẩm linh thể. Cho dù có thiên phú của Cổ Trường Sinh, thời hạn 20 tuổi cũng quá ngắn, chỉ có thể dựa vào tài nguyên thủ thắng. Ví dụ như Hoàng Tuyền Huyền Vũ linh pháp cần có Hoàng Tuyền máu, đây chính là tài nguyên phụ trợ tu luyện, có thể giảm bớt độ khó trúc cơ trên diện rộng. Hàng năm có một hai người vào Cửu Long, cơ bản đều là thế lực gia tộc bất kể tài nguyên ném ra. Dựa vào bản thân đúc thành tam phẩm linh thể, quả thật quá khó khăn, Hoàng Triều đặt ra giới hạn tuổi tác thật sự hiểm độc, khiến người ta phẫn nộ. Nếu không phải thực lực Hoàng Triều kinh khủng, không bị mất đi năng lực chi phối, hệ thống này căn bản không thể duy trì. Đây chính là Linh Pháp Các sao? Cũng bình thường thôi. Linh Pháp Các chỉ là một cái lầu cát, chiếm diện tích không nhỏ, nhưng cũng không có gì kỳ lạ, nhiều nhất là có một vài cấm chế nhỏ. Sân khấu, một vị nữ lão sư trung niên có vài sợi tóc bạc đang cầm sách, chăm chú nhìn, Cổ Chào Đời lộ ra vẻ kinh ngạc, bước lên phía trước nói, lão sư tốt, ta đến chọn trúc cơ linh pháp, đây là thủ lệnh của viện trưởng Cảnh. Cảnh Ứng Nghĩa. Các ngươi lại muốn giở trò gì? Nữ lão sư ngẩng đầu, đôi mắt màu xám sắc bén khác thường, đâm vào da thịt Cổ Chào Đời đau nhất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Ta là học viên mới vào học năm nay, cũng không biết Cảnh viện trưởng có dặn dò gì. Cổ Chào Đời nói. Mới nhập học, căn cơ hùng hậu như vậy, ít nhất cũng có tứ giai tạo nghệ, cho dù chỉ là trong tu luyện thành phẩm trúc cơ linh pháp cũng có thể miễn cưỡng đúc thành tam phẩm linh thể, loại tư chất này chỉ có thể đến từ đại tộc Kakaku, làm gì lớn ta. Nữ lão sư nhàn nhạt nói. Lão sư thật tinh mắt, bất quá thủ lệnh cũng không có vấn đề a, Cổ Chào Đời nói. Nàng chính là còn đông đàn, Cổ Chào Đời không muốn dây dưa nhiều. Thủ lệnh không có vấn đề, vậy thì cho qua. Năm đó các ngươi quản linh pháp các, khiến học sinh của ta ngay cả cửa cũng không vào được, hiện tại các ngươi cũng thật vô sĩ, muốn dễ dàng như vậy đi vào. Còn đông đàn cười lạnh. Vừa mới chết ba môn đồ quan trọng, còn đông đàn đang nổi giận, ngày thường nàng cũng sẽ không cố ý cản người. So với Cảnh Ứng Nghĩa, loại người Tả Khư Ve không từ thủ đoạn, chỉ cần có quyền lực liền sẽ sử dụng khác biệt, còn đông đàn có thể nói là rất ngay thẳng. Cổ Chào Đời trầm mặt, không nói thêm gì, hắn đã dán nhãn hiệu, tự tiện phủi sạch quan hệ thật sự có phiền toái lớn. Đã hắn muốn vào Cửu Long Linh Thành, vậy thì thành thật diễn tốt vai diễn của mình. Người xuất thân từ nhà nào? Còn đông đàn nhìn Cổ Chào Đời không nói lời nào, cũng sinh ra nghi hoặc, nàng còn tưởng rằng người này là phe cánh của Cảnh Ứng Nghĩa, chạy tới dương oai. Nhưng nhìn gương mặt thiếu niên này, dường như không phải loại người này. Nàng nói thế nào cũng là người từng trải, đối với năng lực nhìn người của mình rất tự tin, người này nhất định có vấn đề. Tả Khư. Cổ Chào Đời nói. Còn đông đàn nhìn Cổ Chào Đời, trong lòng đều là ý nghĩ này. Tả Khư. Tả Khư là gia tộc lấy thổ làm chủ, tu luyện nguyên từ chi thuật, làm sao có thể bồi dưỡng ra một tu sĩ linh pháp nhị trọng hệ thủy mộc. Tiểu tử này nhắc đến gia tộc mình, lại còn bình thản như vậy, nếu không phải trời sinh tính lương bạc, thì chính là đang nói bậy, căn bản không phải người nhà Tả Khư. Có thể vào không? Cổ Chào Đời lại hỏi. Ha ha, đại thiếu gia nhà Tả Khư, ta tự nhiên không thể cản ngươi. Còn đông đàn quyết định không đánh rắn động cỏ, về sau lại từ từ mưu tính. Cổ Chào Đời gật đầu, đi vào. Trong lầu các đã có không ít học sinh, những học sinh này phần lớn đều nghe được cuộc đối thoại của hai người, mặc dù ung dung thản nhiên, nhưng toàn bộ đều sinh ra chán ghét với hắn, chỉ có số ít người của đại tộc thái độ bình thường. Xem ra còn đông đàn nhân vọng không tệ, ít nhất so với Cảnh Ứng Nghĩa mạnh hơn nhiều. Cổ Chào Đời trong lòng thầm thở dài, bất luận là thế giới nào, hoàn cảnh lớn luôn luôn y hệt như trước, tồi tệ, làm người tốt một cái sau một cái thảm. Căn cứ vào nhiều tình báo gom lại thành mô hình, còn đông đàn coi như không phải người tốt, ít nhất cũng là một người thành thật. Cảnh Ứng Nghĩa. Tả Khư Ve. các đại gia tộc xếp vào người trong học viện. Những người này không nghi ngờ gì không thể gọi là người tốt, vì sự phát triển của gia tộc, có thể không từ thủ đoạn, không biết đã giết chết bao nhiêu người bình thường vô tội. Chính là bọn họ đã tạo ra hoàn cảnh lớn, khiến cho dù là người có lương tri cũng không thể không đi vào tà đạo. Chịu ân huệ của Tả Khương Nhà và Cảnh Ứng Nghĩa, chỉ có thể lựa chọn gia nhập, dù sao người chịu thiệt không phải là mình, đó là một lựa chọn dễ hiểu. Cổ Chào Đời cảm thán, hắn mặc dù không coi là người tốt, nhưng cũng không muốn bị cuốn vào, hoàn cảnh này quá phiền phức. Hoàng Tuyền Huyền Vũ Linh Pháp, phương pháp thượng phẩm, tam giai có thể tăng thêm 2 lần chu thiên tuần hoàn, lục giai có thể tăng thêm 3 lần chu thiên tuần hoàn, cần hoàng tuyền máu hoặc là huyền vũ máu làm căn cơ, phụ trợ đại lượng linh dược linh tài tu hành, luyện thành sau huyết sắc huyền hoàng, pháp lực một quyển như suối nước vàng, thần hồn cũng muốn tan rã, đồng thời có thể dùng huyền vũ huyền bí, bản thân thủy hỏa bất xâm trúc cơ linh pháp này, toàn thiên chung 10 tầng, mỗi tầng 3. 16 chu thiên tuần hoàn, 10 tầng viên mãn, tổng cộng 360 đại chu thiên. Cổ Chào Đời lại lật xem mấy cái giới thiệu linh pháp. Tất cả linh pháp đều có một đặc điểm, cần đại lượng linh tài trân quý cùng yêu huyết mới có thể tu luyện, nếu không hiệu quả ít nhất hạ xuống một phẩm chất. Hoàng Tuyền Huyền Vũ linh pháp nhìn như là linh pháp thượng phẩm, tam giai tạo nghệ có thể tăng gấp 3 chu thiên tuần hoàn, kỳ thực nhiều nhất là linh pháp cấp bậc trung phẩm, tam giai tạo nghệ nhiều nhất có thể tăng 1.5 lần chu thiên tuần hoàn, nếu không phải có thể luyện hóa hoàng tuyền máu chờ linh vật, yêu huyết, sung làm căn cơ, căn bản không thể tu ra tam phẩm linh thể. Thời đại Vạn Hoa Linh Thành chỉ có 4 cảnh giới, 3 cảnh giới trước, mỗi cảnh giới 108 nói chu thiên tuần hoàn, tổng cộng 324 nói. Cùng 10 tầng viên mãn 360 nói kém 36 nói, hẳn là cảnh giới thứ tư cuối cùng, là muốn lại tu ra 36 nói chu thiên tuần hoàn. Như thế mới có thể hoàn thành đại viên mãn dung hợp. Khóe miệng Cổ Chào Đời giật một cái. Năm đó hắn cũng từng cân nhắc phương hướng này, nhưng sau khi luyện đầy 3 cảnh, căn bản không có chỗ cho cảnh giới thứ tư. Di chuyển sau nhanh điệp, càng là trải qua tính toán tinh vi, phủ định khả năng này, không có khả năng tồn tại không gian cảnh giới thứ tư. Rất nhiều kim đan tu sĩ cho rằng sở dĩ bọn họ không cách nào bước vào cảnh giới thứ tư, rất có thể là 3 cảnh giới trước có thiếu sót, không nên lấy 108 nói chu thiên tuần hoàn đúc thành thực thể linh cảnh, mà hẳn là 120 nói, dạng này điều chỉnh, linh thể liền còn có không gian. Đáng tiếc, thành quả ra trước khi đến, Cổ Chào Đời đã đi tới bất diệt hoàng triêu này, suy đoán này đã không cần nghiệm chứng. Hắn sẽ trực tiếp lợi dụng khung linh pháp của bất diệt hoàng triêu, đổi tu 10 cảnh pháp. Xem hết giới thiệu, Cổ Chào Đời cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cầm Hoàng Tuyền Huyền Vũ linh pháp, sau đó trực tiếp trở về chỗ ở lĩnh hội linh pháp. Hắn không phải muốn tu luyện, mà là muốn mượn khung linh pháp của bất diệt hoàng triêu, cho nên phẩm chất đủ là được rồi, không cần để ý có thích hợp hay không. Khung 10 cảnh pháp hóa ra là dạng này ư, luyện hóa linh tài và yêu huyết thủ pháp cũng vô cùng tinh diệu phù hợp, vượt xa Giáng Châu Hóa Mắt. Giáng Châu Hóa Mắt chung quy là luyện bảo linh pháp, nhắm vào chính là Giáng Châu tiên thảo cùng những khoáng vật linh tài. Yêu tộc huyết mạch này khác biệt rất lớn. Kỳ thi bái sư kết thúc. Học viên hạng A tăng lên không ít, học viện cũng chính thức khai giảng. Cổ Trường Sinh nhận được thông báo, hắn 10 tuổi đã luyện khí viên mãn, có thể tùy ý chọn 2 vị viện trưởng, một trong tứ đại kim bài giáo sư để bái nhập môn hạ. 6 vị này chuyên môn truyền thụ linh pháp trúc cơ, trình độ vượt xa các vị lão sư khác. Tả Khưu Ẩn Quan, đây là đồ của ngươi. Cổ Trường Sinh nhận lấy, trở về phòng mở ra, bên trong là 2 viên trúc cơ đang trung phẩm. Dùng chung 2 viên, có thể gia tăng 1 đạo chu thiên tuần hoàn. Kakaku có huyền cấp linh mạch cực kỳ hưng thịnh, có thể tự mình luyện chế trúc cơ đan. Trước 12 tuổi, dù là đơn linh căn luyện khí viên mãn cũng có thể nhận được 1 viên. 2 viên này của hắn, có lẽ là do thiên phú, cũng có thể là do quan hệ với Nghĩa Hòa Tả Khưu gia trì. Trúc cơ đan gia tăng chu thiên tuần hoàn có thể dung nhập vào linh pháp của bản thân, được linh pháp gia trì, thoạt nhìn như một đạo, cuối cùng có thể gấp bội. Trúc cơ đan có thể xem là tài nguyên thiết yếu để trúc cơ. Nhưng trúc cơ đan dù có thể dung nhập vào linh pháp của bản thân, lại còn phải xem phẩm chất. Trúc cơ đan trung phẩm chỉ có hiệu quả với linh pháp nhị trọng. Ta muốn trúc cơ cũng là linh pháp tam trọng trúc cơ, 2 viên e là chỉ có thể gia tăng nửa tầng, kém xa so với nhanh điệp chuyên môn luyện chế trúc cơ đan thượng phẩm. Tại Kakaku Thành, trúc cơ đan trung phẩm thì dễ kiếm, thượng phẩm lại không đơn giản. Vật liệu có lẽ đủ, nhưng không ai cần, tự nhiên cũng không có người luyện chế. Cổ Trường Sinh gật đầu. Chính hắn cũng biết luyện chế trúc cơ đan, chỉ là muốn vơ vét một chút linh dược mà thôi. Đại gia tộc Kakaku có được lượng lớn huyền cấp linh mạch, vật liệu trúc cơ đan tứ giai, trong kho phòng có thể gom góp, bước này đối với hắn không khó. Hiện tại quan trọng vẫn là nắm giữ Hoàng Tuyền Huyền Vũ linh pháp, sau đó bắt chước, cải tiến Thái Âm Bất Lão trúc cơ linh pháp. Học viện này quả thực có chút manh mối, sẽ truyền thụ không ít kỹ xảo và tri thức, bớt đi của ta rất nhiều khí lực. Thời gian 2 năm, hoàn thành cải tiến linh pháp tam trọng, E là các chân nhân thời đại này cũng phải líu lưỡi à. Cổ Trường Sinh nhìn quyển ngọc giản trong tay, không khỏi lộ ra một nụ cười. Chớp mắt, hắn đã 12 tuổi. Nhờ vào thiên tinh tự hạn chế, công việc cải tiến linh pháp tam trọng, hôm nay đã hoàn toàn kết thúc. Thành phẩm thái âm bất lão linh pháp đã từ thượng phẩm tấn cấp đến đạt đến, đồng thời biến thành pháp 10 cảnh. Liên quan đến việc cần luyện hóa linh vật, trải qua 2 năm học tập ở học viện, Cổ Trường Sinh cũng đã có manh mối. Thái âm bất lão linh pháp là linh pháp tam trọng thủy một thời gian. Nếu phân giải thời gian, kỳ thật có thể xem là thuộc tính thủy hỏa thổ, bởi vì không có gia tốc thời gian, chỉ có giảm tốc, trên lý thuyết càng là chỉ có thuộc tính khí hậu. Cho nên hắn cần dung hợp linh vật, tốt nhất đồng thời nắm giữ thuộc tính thủy một thổ, mà thuộc tính thổ chiếm ưu thế tuyệt đối, để bù đắp khuyết điểm thuộc tính thổ của Cổ Trường Sinh. Sau khi bù đắp thuộc tính thổ, hắn dung hợp thái âm linh căn và huyết mạch thời gian sẽ giảm độ khó một bước. Đời thứ tư hắn nhiều nhất chỉ thành thạo pháp thành phẩm, nhưng bây giờ tu luyện đến đạt đến pháp cũng không thành vấn đề, xem như trên con đường tu hành lại đi thêm một bước dài. Ba loại thuộc tính thổ mộc thủy, lại lấy thuộc tính thổ làm chủ, lựa chọn tối ưu lẽ ra nên là huyền thổ loại vân trúc. Nghe đồn loại trúc này ngàn năm một tấc, cần hải lượng linh khí quán chú mới có thể sinh trưởng. Dù có kim đan tu sĩ tỉ mỉ thi pháp bồi dưỡng, cũng nhiều nhất gia tốc tới 100 năm một tấc. Dù là Cửu Long Linh Thành cũng sản xuất cực ít, hầu như không đưa ra ngoài. Dùng huyền thổ loại vân trúc luyện hóa trúc cơ, chỉ cần 3 tấc là có thể gánh chịu linh pháp tam trọng, cùng lực lượng thời gian tương tính cũng vô cùng tốt, không sợ lực lượng thời gian ăn mòn, càng sẽ không xung đột, là lựa chọn tối ưu. Mỗi cảnh giới của Bất Diệt Hoàng Triều đều có thể tách ra tu luyện. Trình độ linh pháp luyện khí, mặc dù ảnh hưởng đến linh pháp trúc cơ, nhưng cũng không nghiêm trọng như Vạn Hoa Linh Thành, có lượng lớn linh vật có thể cải mệnh. Huyền thổ loại vân trúc, loại linh vật mà Vạn Hoa Linh vùng ven bản không tồn tại, chính là nền tảng quan trọng chống đỡ hệ thống tu luyện của Bất Diệt Hoàng Triều. Cổ Trường Sinh có thể khẳng định, nếu hắn luyện hóa huyền thổ loại vân trúc, tuyệt đối sẽ không kém hơn bản mệnh khí luyện hóa một yêu thú trúc cơ viên mãn. Bản mệnh khí thật sự là kỹ thuật nghịch thiên đến cực điểm, luyện hóa yêu thú, thiên phú và thần thông sẽ toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng của tu sĩ. Bất luận là năng lực điều khiển linh khí hay là sức tính toán, đều sẽ tăng vọt vì bản mệnh khí, duy nhất không tăng, đại khái chỉ có nhục thân. Mà Bất Diệt Hoàng Triều vừa vặn đi con đường nhục thân này. Một tu sĩ luyện khí luyện hóa huyền thổ loại vân trúc, nhục thân cường độ sẽ tăng vọt, cũng sẽ đạt được lực lượng thần dị của huyền thổ loại vân trúc, tương đương với đạt được thiên phú của cấp bậc trúc cơ viên mãn. Điều này sẽ khiến độ khó trúc cơ trên phạm vi lớn giảm xuống, tạo nghệ linh pháp trúc cơ nhân quân tam giai tứ giai. Tiếp theo là trong nước thần ngọc liên. Huyền thổ loại vân trúc xem như cực phẩm linh vật trúc cơ, trong nước thần ngọc liên chỉ là thượng phẩm linh vật trúc cơ, độ khó thu hoạch sẽ thấp hơn không ít. Cửu Long Linh Thành phòng đấu giá thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, trong quân bộ Cửu Long Linh cũng có thể có dự trữ, dù sao cũng là linh vật trân quý của bản địa, sẽ chuyên môn bồi dưỡng. Đáng tiếc, tốt thì tốt, thể luyện khí tu vi liền cửa Cửu Long Thành còn không vào được, có tiền cũng không có chỗ dùng, huống chi căn bản cũng mua không nổi. Còn về linh vật trúc cơ trung phẩm kém nhất, yêu thú thổ trạch đại yêu hoa, có thể chuẩn bị, chưa chắc đã cần dùng. Thổ trạch đại yêu hoa là yêu hoa tam trọng thuộc tính thủy mộc thổ. Lấy nội đan của nó làm linh vật trúc cơ, có thể nâng cao thực lực sau trúc cơ lên một mảng lớn, nhưng sự tăng lên này đối với Cổ Trường Sinh mà nói cũng không cần thiết, ngược lại còn có thể ô nhiễm huyết mạch. Cổ Trường Sinh học tập 2 năm, phát hiện pháp 10 cảnh và pháp 4 cảnh có sự khác biệt căn bản. Tu hành pháp 10 cảnh, nhất định phải dung hợp các loại linh vật thậm chí cả huyết mạch yêu thú, nếu không sẽ không thể tiến giai vì độ khó quá lớn. Nhưng ngoại vật chính là ngoại vật, không phải đơn giản như vậy là có thể luyện hóa. Tầng dưới hạ phẩm, trung phẩm trúc cơ pháp, thủ pháp luyện hóa thường thường rất thô ráp, sẽ dẫn đến nhục thân không tinh khiết. Loại không thuần này, không những trở ngại đến tu hành tiếp theo, còn ô nhiễm huyết mạch đời sau. Linh vật càng thấp cấp, vấn đề càng lớn, một sơ sẩy, sẽ dẫn đến tu hành lâm vào bình cảnh, không cách nào tiến giai. Cổ Trường Sinh mặc dù đã làm xong pháp đạt đến trúc cơ, nhưng 2 năm quá ngắn ngủi, cũng không giải quyết được nan đề luyện hóa. Theo tiến độ nghiên cứu mà xem, trừ phi hắn đạt được pháp đạt đến 10 cảnh của thế giới này, trực tiếp tham khảo mạch suy nghĩ, nếu không dựa vào tự mình nghiên cứu, dù có thiên tinh tự hạn chế, vạn quân thiên tinh hiệp trợ, cũng phải nghiên cứu ít nhất mấy trăm năm. Hơn nữa, vẫn phải cầm được vật thật sau đó, bất kể giá lớn lặp lại thí nghiệm, khả năng mới giải quyết được trong vòng mấy trăm năm. Điều này rất bình thường. Kỹ thuật cũng cần thời gian tích lũy. Gia tộc thời đại này phần lớn đều chỉ có thể đi một đường đến đen, quán triệt một loại lộ tuyến dung hợp linh vật để cầu ổn định. Trải qua cạnh tranh và sàng lọc tàn khốc, mấy chục vạn năm tích lũy mới tạo thành gia tộc truyền thừa hiện tại. Nhưng mà dù như vậy, vẫn sẽ có gia tộc dần dần đi xuống, dẫn đến hoàng triều thay đổi trong thời đại Hắc Nguyệt. Huyết mạch đời nào đó xảy ra vấn đề, khá tốt giải quyết, một gia tộc không thể chỉ có một người, trực tiếp loại bỏ nó là được. Nhưng vấn đề huyết mạch thường thường là tích lũy ngày tháng mà thành. Đợi đến khi phát hiện, xu thế suy sụp của gia tộc đã không thể cứu vãn. Những đại tộc am hiểu sâu đạo này còn như vậy. Cổ Trường Sinh xem như người ngoài cuộc, nội tình càng kém, không thể lập tức vượt qua những đại tộc đã tích lũy vài vạn năm. Lúc này, ngũ linh trúc cơ pháp truyền thừa của Hoàng Triều, giá trị liền phi thường lớn. Phát huy ổn định, linh vật cần thiết cũng cố định mấy loại, xác suất ô nhiễm huyết mạch khá thấp, được lượng lớn tu sĩ tầng dưới yêu thích. Cổ Trường Sinh mặc dù không tu hành linh pháp nhị trọng, nhưng sau khi phân tích cũng thu hoạch được rất nhiều. Độ tinh khiết linh thể 100%. Khuynh hướng huyết mạch, thủy mộc thổ. Đây là kết quả kiểm tra của Cổ Trường Sinh. Độ tinh khiết linh thể là hạng mục tất yếu đo trong kỳ thi khảo hạch tân sinh. Độ tinh khiết càng cao, đại biểu nhục thân và huyết mạch dị vật càng ít, càng thích hợp tu luyện. Hắn 100% độ tinh khiết, không hề bị bất kỳ ô nhiễm nào. Huyết mạch có khuynh hướng chủ yếu là ứng với ba thuộc tính thủy, mộc, thổ của linh thể. Trong đó, thuộc tính thổ đến từ huyết mạch lúc điệp. Lý thuyết mà nói, huyết mạch lúc điệp hẳn là dị vật, nhưng pháp khí kiểm tra lại phán định nó không phải. Sau khi tìm đọc một lượng lớn tư liệu, Cổ Chào Đời kết luận, độ tinh khiết của linh thể chỉ xét ở việc có khống chế được hay không. Nếu không khống chế được, đó là huyết mạch bị ô nhiễm, ngược lại là huyết mạch tinh khiết. Bất luận là âm linh thể hay huyết mạch lúc điệp, đều đã trải qua cải tiến nhiều lần, là huyết mạch truyền thừa hoàn toàn có thể khống chế, cho dù trúc cơ, kết đan cũng sẽ không nhảy ra quấy nhiễu, cho nên không thuộc về ô nhiễm. Nếu là loại huyết mạch nuốt linh chi mộc, huyết mạch nguyệt linh lan gào thét của đời thứ hai Cổ Chào Đời, thì chắc chắn là huyết mạch bị ô nhiễm, đừng nói trúc cơ, ngay cả luyện khí cũng vô cùng khó khăn. Chuyện này, đặt vào thời đại của Bất Diệt Hoàng Triều cũng vậy. Huyết mạch ô nhiễm nếu quá nghiêm trọng, căn bản không thể tu luyện, thiên phú cao đến mấy cũng thành phế nhân. Rất nhiều tu sĩ đột phá đại cảnh giới đều phải cân nhắc xem bản thân dung hợp linh vật có tiếp nhận được hay không, tùy tiện dung hợp, linh vật dù ưu tú đến mấy cũng vô dụng, chỉ có thể làm ô nhiễm huyết mạch của bản thân. Về phần có thể áp chế huyết mạch ô nhiễm, không cần bất kỳ điều kiện nào để trúc cơ linh vật, thường được gọi là trúc cơ huyền bảo, hoặc là tiên dược. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Nói đến, Giáng Châu còn nước mắt có lực lượng tạo hóa, dường như có thể tái tạo nhục thân. Cổ Chào Đời đột nhiên nhận ra giá trị của Giáng Châu còn nước mắt. Năm đó hắn dung hợp tiên dược lấy được lực lượng Giáng Châu còn nước mắt, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng lại có thể tẩy rửa tất cả trạng thái tiêu cực, tái tạo nhục thân, ngay cả sinh mệnh lực bị thiêu đốt cũng có thể trong nháy mắt bù lại, tương đương với một cái mạng thứ hai, không hổ là tiên dược đoạt lấy tạo hóa chi lực của trời đất. Đây vẫn chỉ là thất phẩm, nếu là chân chính cửu phẩm tiên dược Giáng Châu tiên thảo thì sao? Cổ Chào Đời nhắm mắt, ý thức chìm vào trong linh thiên thần tàng, cảm nhận linh căn của bản thân. Âm linh căn hiện ra màu trắng, trong thức hải, một nhánh của âm linh căn đang kéo một giọt nước nhỏ hư ảnh, theo một lực lượng không rõ từ trong cơ thể thu nạp vào trong giọt nước nhỏ hư ảnh này dần dần ngưng thực, hướng đến chân thực biến hóa. Hiện tại âm linh căn có thần thông Giáng Châu còn nước mắt tương đương với thất phẩm Giáng Châu tiên thảo linh căn, giọt nước nhỏ chính là sự thể hiện của loại lực lượng này, chỉ có điều cần thời gian thu thập lực lượng mới có thể phát động. Giáng Châu tiên thảo mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm mới thành tài, Giáng Châu còn nước mắt chi lực cũng như thế, cần thời gian dài tích lũy. Kiếp trước của hắn cũng có Giáng Châu còn nước mắt chi lực, nhưng đó là kim đan kỳ mấy trăm năm tích lũy mà có, đồng thời phẩm cấp rất thấp. Nhưng cho dù như thế, cũng có thể có hiệu quả với nhục thân kim đan, hiệu quả kinh người, chỉ là không cách nào chống lại sự ăn mòn của cấm địa mà thôi. Hiện tại thần thông Giáng Châu còn nước mắt gánh chịu trên thất phẩm linh căn, đạt tới tứ giai, đã ngang bằng với cấp bậc thiên linh căn lúc trước. Lúc trước chỉ có thể dùng một lần lực lượng, hiện tại hắn có thể nhiều lần thai nghén, chỉ là cần thời gian dài đằng đẵng. Hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí, thai nghén ngàn năm sợ rằng cũng không đủ, hư ảnh vẫn không hề có biến hóa. Cũng không phải là không thể dùng, chỉ là hiệu quả giảm mạnh, phần lớn chỉ có hiệu lực với tu sĩ luyện khí. 10 cảnh pháp dung hợp linh vật, so với trúc cơ bình thường còn nguy hiểm hơn nhiều, nếu thất bại, vậy chính là mất mạng trực tiếp. Cổ Chào Đời ngược lại có thể dựa vào Giáng Châu còn nước mắt chi lực, thanh tẩy dị vật trong cơ thể, làm lại từ đầu, có thể nói là thần kỹ thử sai. So với việc khôi phục linh căn, Giáng Châu còn nước mắt không nghi ngờ gì càng gần với khái niệm thần thông. Phải đi hỏi kho của học viện xem có nội đan hoa yêu thổ trạch đại yêu hay không, hoặc là tin tức về ngọc liên trong nước, bất luận có được cái nào đều tốt. Nhưng mà còn 8 năm nữa, cũng không cần vội trúc cơ, đạt đến thái âm bất lão trúc cơ pháp vừa thay thế thượng phẩm trúc cơ pháp, kỹ nghệ cấp bậc có chút thấp, tạo nghệ cũng chưa đạt đến cảnh giới lục giai viên mãn, còn phải rèn luyện. Cổ Chào Đời duỗi lưng mỏi, đứng dậy rời khỏi chỗ ở, phẩm chất của linh vật trúc cơ càng cao, cung cấp tuần hoàn chu thiên, thiên phú tăng thêm càng cao. Nếu dùng ngọc liên trong nước để trúc cơ, cũng không cần giống như kiếp trước, dựa theo 6 thái âm, nhất thời điệp tuần hoàn tỷ lệ cấu thành linh thể. Cùng tỷ lệ trúc cơ, uy năng sẽ tăng cường trên phạm vi lớn, hẳn là sẽ vượt qua tam trọng linh pháp bình thường, chạm đến cảnh giới tứ trọng. Đương nhiên, chỉ là chạm đến. Hắn đã thấy lực lượng tứ trọng linh pháp trong phòng thí nghiệm, đó tuyệt đối không phải là một chút tăng lên, mà là siêu cấp chất biến có thể so với đại cảnh giới tăng lên. Thái âm và lực lượng dung hợp lúc điệp vẫn không thể so với tứ trọng linh pháp bị đụng. Cổ chào đời đi thẳng đến kho linh tài trúc cơ. Học viện thiết lập kho linh tài, có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy linh tài. Điểm tích lũy có quan hệ với thành tích hàng năm, cũng có thể đổi lấy điểm tích lũy bằng cách làm việc cho học viện. Cổ chào đời trực tiếp lấy đi một số lượng lớn điểm tích lũy của nhà Tả Khưu, chỉ riêng mấy món linh vật trúc cơ đã đủ. Một tu sĩ luyện khí viên mãn có dáng vẻ thư sinh trắng trẻo tiếp đãi cổ chào đời, hắn cười nói, ẩn quan sư đệ, lần này là đến chuẩn bị trúc cơ sao? Đúng vậy, sư huynh nhận ra ta. Cổ chào đời hành lễ. Đều là đồng môn, sư đệ ngươi chuyên tâm tu hành, đương nhiên ta không biết, ta họ Thương, tên Thành Chương, cứ gọi ta là Thương sư huynh là được, ngươi cần linh vật gì, ta xem trong kho có hay không. Thương Thành Chương nói. Đa tạ Thương sư huynh, ta muốn biết học viện có ngọc liên trong nước và nội đan hoa yêu thổ trạch đại yêu hay không. Cổ chào đời không giấu giếm. Ngọc liên trong nước là linh vật trúc cơ rất trân quý, cho dù có, cũng sẽ mang đi cửu long đấu giá, không thể giữ lại ở Kakaku của chúng ta, còn nội đan hoa yêu thổ trạch đại yêu, mặc dù kho của học viện không có, nhưng gần đây Thất Tinh Thương hội phòng đấu giá có xuất hiện vật này trong danh sách đấu giá. Thương Thành Chương thao tác một chút trên pháp khí, có được đáp án. Đa tạ sư huynh cho biết, không ngờ cả tình báo đấu giá hội cũng có. Cổ chào đời lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay nói. Đều là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Thương Thành Chương nói, hắn nhìn cổ chào đời, có chút muốn nói gì, nhưng lại thôi. Hai loại linh vật đều là linh vật trúc cơ tam trọng linh pháp thủy một thổ. Hoàng Tuyền Huyền Vũ linh pháp còn chưa đủ, còn muốn đánh cược tam trọng linh pháp. Quá mạo hiểm, độ khó chuyển tu tam trọng so với chuyển tu nhị trọng còn cao hơn mấy chục lần. Mặc dù trước mắt vị này rất có thiên phú, linh văn nhị trọng viên mãn, nhưng hắn vẫn không coi trọng. Tuy nhiên, người ta rất kiêng kỵ việc thân thiết với người quen sơ, can thiệp vào con đường tu hành của người khác, càng là chỉ có phụ mẫu sư trưởng mới có tư cách. Thế là cổ chào đời xoay người rời đi, hắn không có ngăn cản. Đáng tiếc không phải lập tức sẽ đấu giá, mà đã bị mua đi, nếu không còn có thể kiến thức một chút đấu giá hội trong truyền thuyết. Nhưng mà người này mua đi không lâu, ta có thể ra giá mua lại, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Thông qua tình báo của Thương Thành Chương, cổ chào đời biết được ai là người mua nội đan hoa yêu thổ trạch đại yêu, đồng thời người này còn ở trong học viện. Hắn bước nhanh đến linh pháp các, lại gặp người phụ nữ trung niên kia đang ngồi trước đài đọc sách, không vui không buồn, chỉ là tóc bạc trên đầu lại thêm vài sợi. Hai năm trôi qua, còn đông đàn bị chèn ép càng ngày càng nghiêm trọng, đệ tử môn hạ nhau nhau rời đi, hiện tại chỉ còn lại Tư Nguyệt Nhi một người. Việc hao tổn tinh thần như vậy, tự nhiên khiến còn đông đàn lộ ra vài phần vẻ già nua, sợ rằng ngay cả thọ nguyên cũng hao tổn đi mấy phần. Người mua nội đan hoa yêu thổ trạch đại yêu chính là còn đông đàn, hẳn là chuẩn bị cho Tư Nguyệt Nhi, nàng cũng vừa vặn là tam trọng cầm tinh thủy một thổ. Bên ngoài vượt sâu, trong phạm vi thế lực của Hắc Ám quốc gia, một thân ảnh điên cuồng tàn sát vô số cương thi, tà ma xông tới đều bị một người đánh tan. Giống như sinh ra từ thuở hồng hoang, mãi mãi giữ nguyên dáng vẻ thiếu nữ 12, 13 tuổi với mái tóc đen, giờ phút này, ba ấn ký linh căn trên trán nàng khuếch tán, linh lực cuồng bạo không ngừng tổ hợp, hiện ra vô số hình thái khác nhau trong tay nàng. Lôi đình quét sạch âm khí, thiên hỏa đốt cháy tà ma, thần quang xuyên thấu bóng tối. Bất kể là cương thi, âm hồn hay là ma vật hình thái khác, đều không chịu nổi một kích trong tay nàng, trong nháy mắt tan vỡ. Dê. Dê. Dê. Tư Nguyệt Nghi tràn ngập sát ý đồ sát, lôi quang lóe lên, âm khí màu đen hóa thành thực chất không ngừng lớn mạnh. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ cũng giống tộc ta, lấy âm khí mà sống, lại còn thôn phệ nhiều âm khí đến vậy? Có linh cương lục giai chạy đến, lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là một nhân loại luyện khí viên mãn, lại dám ngang nhiên ở Hắc Ám quốc gia, chẳng lẽ muốn chết hay sao? Yêu ma. Đáng chết hết. Tư Nguyệt Nghi vung tay, làm lôi đình quét ngang, khóa chặt linh cương lục giai, trong nháy mắt trúng đích. Oanh. Linh cương lục giai không thể né tránh, bị lôi đình tẩy lễ, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn đột nhiên phát hiện, sức mạnh của tiểu nữ hoa này hoàn toàn vượt xa phạm trù luyện khí kỳ, vậy mà có thể khiến hắn bị thương. Hắn gào thét một tiếng, âm khí bộc phát, sức mạnh không tốt hiện ra, xua tan lôi đình, cả người nhào về phía Tư Nguyệt Nghi. Giơ tay lên, ngàn cân lực bắn ra, chính là thần thông thứ hai mà linh cương tu vi tinh tiến có được. Lực lượng vô cùng. Lôi đình hàng lâm. Tư Nguyệt Nghi lạnh lùng nhìn chằm chằm, linh pháp trong cơ thể vận chuyển, lôi đình tràn đầy lại lần nữa bắn ra, hóa thành cự thủ đối đầu với Linh Cương, kẻ sau liền lùi lại mấy bước, nhìn thấy sức mạnh không tốt bao phủ bản thân cấp tốc bốc hơi, vậy mà không địch lại. Kim khắc mộc. Lôi đình áp chế sinh mệnh âm khí quá mạnh. Tiếp tục nữa, chỉ cần vài chiêu, hắn sẽ bị giết chết. Nhưng Linh Cương lục giai lại nói, đây là hắc ám quốc gia, nhân loại, đừng quá kiêu ngạo. Chê. Âm lôi thi quấn quanh lôi đình màu đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Tư Nguyệt Nghi, một kích đã phá vỡ lôi đình, xuyên thẳng qua hộ thân linh lực áo ngoài của Tư Nguyệt Nghi, chụp vào cột sống của nàng. Trên người Tư Nguyệt Nghi có linh khí lóe lên, muốn ngăn cản, nhưng nàng lấy được linh khí phần lớn là nhị trọng linh khí, căn bản là vô dụng, tại chỗ nổ tung, âm lôi thi thành công đắc thủ, một trảo xuống, kéo cột sống của Tư Nguyệt Nghi ra, máu vẩy đầy chiến trường. Tu sĩ luyện khí bình thường, chịu thương thế nghiêm trọng như vậy, tất nhiên tại chỗ chết ngay tức khắc. Âm lôi thi không nghi ngờ gì đã thành công. Phá tà linh quang trận. Nhưng Tư Nguyệt Nghi lại như không có việc gì, lông mày cũng không nhíu một lần, trực tiếp một chưởng vỗ xuống đất. Quang ngân to lớn hiện lên, đây là cạm bẫy nàng đã sớm chuẩn bị, nàng cũng không phải kẻ ngốc, biết mình trắng trận đồ sát, tất nhiên sẽ dẫn đến yêu ma có linh trí, nếu là yêu ma trúc cơ còn tốt, vạn nhất là yêu ma kim đan, nàng cho dù linh pháp kỳ lạ đến đâu, muốn chạy trốn cũng rất phiền toái. Oanh. Quang mang bỗng nhiên khuếch tán, những nơi đi qua, tổ chức huyết nhục cương thi đều bị đốt thành tro. Âm lôi thi vốn có sức kháng cự cực cao với lôi đình cũng khó thoát khỏi cái chết, trong tiếng kêu thảm thiết cùng linh cương lục giai cùng nhau hóa thành tro tàn. Người rốt cuộc là thứ gì? Nhân loại, không nên nắm giữ nhiều linh pháp đến vậy. Linh cương lục giai trước khi chết phát ra chất vấn. Bọn chúng cương thi đều không có tình cảm gì, vĩnh viễn ở trạng thái lý trí, vấn đề này cố hữu, chỉ là hiếu kỳ. Tạp toái. Chết. Đáp lại hắn, chỉ có phá tà linh quang của Tư Nguyệt Nghi, nàng không chút lưu tình. Đem linh cương lục giai tịnh hóa thành cặn bã. Ngay sau đó, hắc vụ phun trào, bổ khuyết vết thương, dù là cột sống bị kéo ra, nàng đều có thể dễ dàng phục hồi. Có thể mô phỏng tất cả nhị trọng linh pháp, đương nhiên cũng bao gồm đặc hóa trị liệu, linh pháp tái sinh. Dê. Tư Nguyệt Nghi không dừng lại, tiếp tục đánh về một hướng khác. Tất cả những kẻ bị nàng giết chết, đều có sức mạnh bị nàng hấp thu, vì thế vĩnh viễn chiến đấu không ngừng. Trong hắc ám quốc gia, yêu tà cấp thấp nhiều vô số kể. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang thai nghén, căn bản giết không hết. Đối với hắc ám quốc gia mà nói, bên ngoài chỉ là tạp ngư, căn bản không đáng chú ý, chỉ có lẫn nhau thôn phệ, tiến giai kim đan về sau mới có thể được đưa vào hắc ám quốc gia, còn trúc cơ, nhiều nhất trở thành tôi tớ, thuộc hạ của một thế lực nào đó trong hắc ám quốc gia. Tư Nguyệt Nghi mặc dù đồ sát rất nhiều, nhưng hoàn toàn không kịp những ma vật này thôn phệ lẫn nhau, vì vậy từ đầu đến cuối không gây ra sự chú ý của yêu ma cao giai. Tình huống này, đổi thành những người khác cũng vậy. Tu sĩ bình thường đánh giết những thứ này không có bất kỳ lợi ích gì, chỉ là lãng phí thời gian vô ích. Nhưng ma tu quỷ tu trong hoàn cảnh này lại như thiên đường, tất cả tài nguyên đều sẽ dư giả, có thể cấp tốc trưởng thành. Trước kia nhiều nhất dùng linh hồn phàm cấp chế tạo vạn hồn phiên, nhưng bây giờ chỉ cần bỏ chút thời gian, trăm vạn hồn phiên cũng có khả năng, đồng thời tất cả cảnh giới âm hồn đều sẽ vượt xa phàm nhân. Không cần phải đại đồ sát, không cần cố ý tra tấn, để thần hồn lực lượng thăng hoa, tiết kiệm quá nhiều công phu. Loại lợi ích kinh người này khiến công pháp ma đạo bị bất diệt hoàng triều toàn lực phong tỏa, nửa điểm tin tức cũng không thể truyền ra. Nhưng Tư Nguyệt Nghi có thể mô phỏng tất cả nhị trọng linh pháp, nàng tự nhiên nắm giữ ma đạo pháp thuật bị phong tỏa. Thậm chí, còn mạnh hơn cả pháp thuật ma đạo bình thường, có thể liên tục không ngừng thu thập lực lượng dự trữ, tùy thời lấy ra sử dụng. Hiện tại vấn đề ngược lại là, nhục thể của nàng căn bản không thể tiếp nhận lực lượng khổng lồ như vậy. Theo lực lượng tích lũy càng ngày càng lớn, nàng đã cảm nhận được áp lực. Lúc cần phải khắc chế và tiêu giảm âm khí lý trí đối kháng, chỉ cần một sơ suất, đại khái sẽ mất đi lý tính, hóa thành quỷ vương chỉ biết giết chóc. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không dừng lại, liên tục không ngừng đồ sát. Nàng cần lực lượng. Lực lượng áp đảo. Dê. Dê. Dê. Là ngươi. Có chuyện gì? Còn Đông Đàn mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn thiếu niên hai năm qua, bề ngoài hoàn toàn không thay đổi. Hai năm qua, thiếu niên này quả thực không tìm nàng gây phiền phức. Trong hoàn cảnh này, tình huống này rất đặc biệt. Đại biểu cho việc hắn không phải người của cảnh ứng nghĩa ít nhất không hoàn toàn là. Không nghi ngờ gì, hắn không phải người tả khư tộc bình thường, có bí mật. Đáng tiếc, nàng ứng phó cảnh ứng nghĩa đã rất mệt mỏi rồi. Cố gắng chống đỡ đến bây giờ, nàng thực sự bất lực để tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn. Nội đan yêu hoa thổ trạch, bán không? Cổ chào đời hỏi. Phanh. Khinh người quá đáng. Ngay cả linh vật trúc cơ trung phẩm, các ngươi cũng muốn cướp đi. Thật coi ta dễ bắt nạt sao? Còn Đông Đàn vỗ bàn đứng dậy, lửa giận kìm nén bấy lâu bỗng nhiên bùng nổ. toàn bộ linh pháp các bỗng nhiên chấn động, lộ ra khí tức huy hoàng. Nàng là kim đan chân nhân, chỉ là bị cấm chế cưỡng ép hạn chế ở cảnh giới trúc cơ, không thể phát huy lực lượng. Hơn nữa cổ chào đời nhìn ra, nàng chỉ là đơn linh căn kết đan, tiềm lực đã hết, trình độ của nàng cũng không giống như chỉ có thể tu hành nhất trọng linh pháp, rõ ràng nắm giữ nhị trọng linh thể, nhưng khi kết đan, lại từ bỏ ưu thế chuyển tu nhất trọng kim đan pháp. Chỉ sợ là bị ép buộc, khiến nàng dù bất tử, cũng không có cơ hội xoay người, không còn uy hiếp nữa. Kia là Tả Khư Ẩn Quan. Hắn vậy mà cũng đến tìm phó viện trưởng gây phiền phức. Chẳng lẽ viện trưởng chuẩn bị hoàn toàn trục xuất phó viện trưởng? Mau chóng rời đi, đây không phải chuyện chúng ta nên quản. Học viên linh pháp các thấy cảnh này, không khỏi biến sắc, nhao nhao rời đi. Bọn họ không dám ở lại đây, nếu bị coi là đồng bọn của Còn Đông Đàn, tiền đồ hủy hết bốn chữ tuyệt đối không phải khoa trương. Vì sao môn đồ của Còn Đông Đàn nhao nhao rời đi? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Chính là cảnh ứng nghĩa dùng tiền đồ để uy hiếp. Ai còn duy trì Còn Đông Đàn, sau này toàn bộ Kakaku đều không có chỗ dung thân. Cảnh ứng nghĩa cũng là lão nhân thâm canh Kakaku mấy trăm năm, hắn lên tiếng, cho dù ai cũng phải nể mặt. Một bên là viện trưởng học viện trúc cơ, nắm giữ con đường thăng tiến, đồng thời đã hợp tác với mình nhiều năm, là bạn cũ. Một thứ mà những thiên tài bình dân không thiếu nhất, thậm chí còn chưa trưởng thành. So sánh như vậy, chẳng lẽ sẽ có người nhảy ra, nhất quyết phải đối đầu với cảnh ứng nghĩa hay sao? Còn có đông đảo môn đồ, lại không có giá trị gì. Nếu đổi thành Tư Nguyệt Nghi thì còn có chút cơ hội, nhưng trớ trêu thay, Tư Nguyệt Nghi lại không bỏ rơi lão sư của mình, nàng ta nhất định là người của Cửu Long, sao có thể bị Kakaku uy hiếp, vây khốn. An tâm chớ vội, phó viện trưởng. Nếu không muốn bán, cứ nói thẳng với ta, làm gì liên lụy đến người khác. Cổ chào đời lên tiếng. Ha ha, giả mù sa mưa. Ta nói cho ngươi biết, ta không thể nào bán, hơn nữa các ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta. Những kẻ bỏ rơi ta, ta không thèm để ý, chẳng qua là chuyện thường tình của con người. Nhưng các ngươi, những kẻ đầu sỏ, tốt nhất đừng giả vờ vô tội trước mặt ta, nếu không. Giọng điệu của Hàn Đông Đàn lạnh lão. Nàng bị cấm chế khóa lại, nhưng cấm chế cố ý chừa một kẻ hở, chỉ cần nàng chịu thiêu đốt thọ nguyên, liền có thể tái hiện sức mạnh cảnh giới kim đan. Thật sự chọc giận nàng, một chưởng đập chết đám cặn bã này cũng chẳng vấn đề gì. Dù cảnh ứng nghĩa trong truyền thuyết từng đánh với kim đan một trận và giành chiến thắng, nàng cũng hoàn toàn không để vào mắt. Kim đan và kim đan, chênh lệch đáng sợ biết bao. Coi như nàng bị cưỡng chế kết đan nhất trọng linh pháp, đó cũng là căn cơ hoàn mỹ, thực lực hoàn toàn nghiền ép kim đan cùng cảnh giới, cảnh ứng nghĩa chỉ là trúc cơ đỉnh phong thì làm sao có thể so sánh. Ta hiểu rồi, phó viện trưởng, ngươi là vì để ý đến sư tỷ Tư Nguyệt Nghi nên mới không muốn cá chết lưới rách. Cảnh viện trưởng quả thực quá đáng, lợi dụng điểm yếu của phó viện trưởng như vậy. Chi bằng thế này, nếu phó viện trưởng bằng lòng bán nội đan cho ta, ta có thể hứa hẹn cảnh viện trưởng sẽ không làm khó dễ ngươi nữa, thế nào? Cổ chào đời vừa cười vừa nói. Giờ phút này, linh pháp các đã không còn ai, hắn cũng đến lúc phát động quấy nhiễu linh pháp, kiến tạo không gian phong bế. Hai năm nay, hắn đã hoàn toàn thôn tính thế lực của Tả Khư gia và cảnh ứng nghĩa. Khóa huyết mạch trong việc kiến lập thế lực có tác dụng quá mạnh mẽ, chỉ tiếc trước mắt hắn là 10 cảnh pháp, không có thời gian tái hiện lúc điệp, nếu không với kỹ thuật của hắn, cho dù là linh trùng hoàn toàn không liên quan đến lúc điệp, nhiều nhất 20 năm là có thể cải tiến thành lúc điệp. Đến lúc đó, tại Bất Diệt Hoàng triều trùng kiến một gia tộc nhanh điệp cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng ngươi? Hàn Đông Đàn ngoài miệng nghi ngờ, trong lòng lại kinh nghi không thôi. Như ngươi thấy, ta cũng muốn lấy tam trọng linh pháp trúc cơ. Đến lúc đó, toàn bộ Tả Khư gia đều sẽ dời đến Cửu Long, cảnh viện trưởng có chúng ta làm hậu thuẫn, cần gì phải tranh giành với ngươi. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ muốn tiến thêm một bước mà thôi. Cổ chào đời vương tay, thái âm bất lão chi lực lưu chuyển trong nháy mắt. Đôi mắt Hàn Đông Đàn co rút lại, ngươi. Ngươi đã nắm giữ tam trọng linh pháp. Nơi nhỏ bé này, căn bản không thể nào nuôi dưỡng ra huyền cấp thể chất. Thủy mộc thổ tam trọng linh pháp, chẳng lẽ ngươi là người của Nguyệt Nghi tộc? Thật đáng tiếc, không phải. Tại hạ chỉ đến đây lịch luyện mà thôi. Nội đan của ngươi là một loại vật liệu ta cần. Nếu ngươi bằng lòng từ bỏ, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề của cảnh viện trưởng. Cổ chào đời lắc đầu nói. Huyền cấp thể chất cũng đồng nghĩa với tam trọng linh pháp trở lên thể chất, linh căn, linh nhãn. Rõ ràng, theo cách này, địa cấp là tứ trọng, thiên cấp là ngũ trọng. Căn cứ vào lịch sử lưu truyền của Kakaku thành mà nói, thiên cấp thể chất hoàn toàn là truyền thuyết. Dù Bất Diệt Hoàng triều mở ra quốc chi hoàng, chém giết yêu tộc hóa thần hung ác, cũng không có thiên cấp thể chất. Trong ghi chép lịch sử, chỉ có một số ít tu sĩ được cho là đã thành tiên được ghi lại là sở hữu thiên cấp thể chất. có thể nói, thiên phú càng cao, càng hiếm thấy, cần những điều kiện sinh ra khắc nghiệt. Huyền cấp thể chất cũng như vậy, nghe nói ranh giới cuối cùng chính là phụ mẫu có một bên là tam trọng linh pháp kết đan chân nhân. Nghĩ cũng biết, mỗi loại thể chất đều là kết tinh của nhân tạo linh pháp đại thành, muốn dựa vào biến dị. Nhị trọng linh pháp thể chất biến dị thành tam trọng linh pháp thể chất, khả năng cực kỳ nhỏ bé. 99,9% đều là ác tính biến dị, hoặc là biến dị chi nhánh cùng cấp bậc. Tỷ lệ nhỏ đến mức này, về cơ bản có thể coi là con số 0, ít nhất Kakaku Thành không có ghi chép về loại tin đồn này. Muốn sinh ra huyền cấp thể chất, ít nhất phụ mẫu cũng phải đạt đến độ cao tam trọng linh pháp chân nhân. Vẻ mặt Hàng Đông đàn âm tình bất định. Nàng vừa mới thốt ra huyền cấp thể chất, đây là nàng biết rõ yêu cầu cơ bản để tu hành tam trọng linh pháp. Thật ra, nàng cẩn thận quan sát rồi lại phát hiện tình huống chưa hẳn như vậy, thiếu niên trước mắt khống chế lực thổ thuộc tính rõ ràng yếu kém, hẳn là chỉ là bán thành phẩm linh cấp thượng phẩm thiên phú, loại thiên phú này mặc dù cũng cần ít nhất kim đan mới có thể thai nghén, nhưng phạm vi không nghi ngờ gì đã khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Người này bằng lòng giúp nàng, rốt cuộc là có mục đích gì? Hài lòng nguyện vọng của Cảnh Ứng Nghĩa, một cái giá lớn rõ ràng hơn một quả nội đan. Thế nào? Phó viện trưởng. Cổ Chào Đời lại hỏi, hắn bình tĩnh nhìn Hàng Đông Đàn, muốn biết câu trả lời. Hàng Đông Đàn lúc này bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, loại ánh mắt coi thường tất cả này. Nàng hiểu rồi. Hài lòng yêu cầu của Cảnh Ứng Nghĩa là một lựa chọn, nhưng cũng có lựa chọn thứ hai, đó là trực tiếp giải quyết Cảnh Ứng Nghĩa. Chỉ là một người trúc cơ đỉnh phong, đối với tuyệt thế thiên tài trúc cơ tam trọng linh pháp mà nói, có giá trị gì? Người muốn làm gì với Nguyệt Nghi? Hàng Đông Đàn hiểu ra, lộ vẻ đắng chát. Giá trị của nàng chỉ có Tư Nguyệt Nghi. Chính vì Tư Nguyệt Nghi, thiếu niên trước mắt mới bằng lòng giúp nàng giải quyết phiền toái. Một tu sĩ trúc cơ nhị trọng linh pháp không có giá trị, nhưng một tu sĩ trúc cơ tam trọng linh pháp tiềm năng vô hạn lại là một sự thay đổi lớn, đặt ở bất kỳ gia tộc nào đều có giá trị bồi dưỡng cực lớn, chỉ xem có đủ gan để bồi dưỡng hay không. Nhưng mà, thiếu niên trước mắt lại một lần nữa phá vỡ dự tính của nàng, hắn nói, ta tại sao phải làm gì với sư tỷ Tư Nguyệt Nghi? Ta chỉ muốn nội đan, sư tỷ ra sao, không liên quan gì đến ta. Tư Nguyệt Nghi là một tâm bảo, hắn biết rõ, ra tay trước, cũng không phù hợp với lợi ích của hắn. Hắn cần yên lặng chờ đợi câu chuyện của Tư Nguyệt Nghi thúc đẩy, xem nàng có thể nắm giữ linh pháp chuyển thế trọng sinh hay không. Sau đó, loại linh pháp này, hắn có thể cướp. Đông Đàn trầm mặc hồi lâu, cân nhắc được mất. Mục tiêu hàng đầu của nàng, kỳ thực chỉ có một, đó là giúp Tư Nguyệt Nghi trúc cơ tam trọng linh pháp, tiến vào Cửu Long Linh Thành. Nội đan của yêu thú thổ trạch đại yêu vừa vặn phù hợp với Tư Nguyệt Nghi, có thể giảm rõ rệt độ khó trúc cơ. Về phần hậu hoạn với năng lực của Tư Nguyệt Nghi, chỉ cần vượt qua cửa ải trước mắt, ắt sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Thiên phú tam trọng huyền thể không phải chuyện đùa, cho dù có thiếu sót, cũng có vô tận tiềm lực, nàng tin chắc Tư Nguyệt Nghi có thể tự mình đi ra con đường riêng. Giải quyết phiền toái của Cảnh Ứng Nghĩa quả thực rất hấp dẫn, nhưng đối với nàng mà nói, cũng không phải là chuyện tất yếu. Dù có chèn ép, dù có áp chế thế nào đi nữa, Cảnh Ứng Nghĩa cũng không thể thay đổi thực lực cực mạnh của Tư Nguyệt Nghi, căn bản không e ngại hắn. Chờ Tư Nguyệt Nghi trúc cơ, Cảnh Ứng Nghĩa còn có thể làm, cũng chỉ là cản trở tư cách vào thành. Vậy vấn đề đặt ra, Cảnh Ứng Nghĩa có vận dụng quyền lực để đè ép tư cách vào thành hay không? Hắn sẽ. Đông Đàn mơ hồ nhận ra, Cảnh Ứng Nghĩa bức bách nàng như vậy, e rằng muốn lấy lòng Duyệt An gia để chèn ép thế lực của nàng. Nếu đúng là như vậy, thì không thể dứt khoát, không giết Cảnh Ứng Nghĩa, nàng không thể nào đưa Tư Nguyệt Nghi vào Cửu Long. Cảnh Ứng Nghĩa là quan lại hoàng triều, giết hắn sẽ phải trả giá rất lớn, sẽ bị linh vệ truy sát. Nàng nhẫn nhịn đến bây giờ, chẳng phải cũng vì điều này sao? Đã như vậy, ký kết khế ước đi, thề rằng ngươi có thể làm được điều này. Mọi lời cam đoan đều vô dụng, ta chỉ tin vào thiên đạo khế ước. Đông Đàn nói. Nàng lấy ra một tờ giấy trắng, chính là pháp khí đặc thù dùng để ký kết khế ước. Một khi viết lên văn tự, phát thệ lời thề thiên đạo, mọi thứ bên trên đều sẽ thực chất hóa, chung thân làm bạn, cho đến khi khế ước đạt thành mới thôi. Một khi vi phạm, khi đột phá đại cảnh giới sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, đồng thời linh hồn bị long đong, khống chế linh lực cũng sẽ giảm xuống, đồng thời lực lượng trên trang sách cũng sẽ bộc phát trong nhục thể, không chết cũng tàn phế, cái giá phải trả có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Trừ phi muốn từ bỏ tương lai, nếu không không thể nào vi phạm. Được, nhưng phải hạn định điều kiện. Ta chỉ có thể ước thúc Cảnh Ứng Nghĩa và cam đoan rằng một khi hắn vi phạm ước thúc của ta, ta sẽ khiến hắn phải chết, những người khác không bị khống chế tự phát hành động, không liên quan gì đến ta, nếu có người khác nhúng tay, cũng không liên quan gì đến ta, không thể coi là vi phạm khế ước. Cổ Chào Đời nói. Thành giao. Đông Đàn biết, giá trị nội đan không đủ lớn, không thể nào khiến một tu sĩ tiền đồ vô hạn đánh cược tương lai, dù sao một khi xảy ra sai lầm, đó chính là rơi vào vực sâu, dù có nắm chắc đến đâu cũng không thể thiết lập một khế ước đầy lỗ hổng. Cho nên, loại trừ tất cả các điều kiện quấy nhiễu ngoài định mức là điều bắt buộc phải thêm vào khế ước. Tả Khưu Ẩn Quang, hy vọng sau này chúng ta không phải là kẻ thù, người muốn tiến vào Cửu Long Linh Thành, chưa chắc đã là một nơi tốt đẹp. Đông Đàn lấy nội đan giao cho cổ chào đời, cũng đầy thâm ý mà nói. Đều nghe đồn ngươi đắc tội An gia ở Cửu Long, nhưng theo ta thấy, không phải như vậy đâu. An gia mạnh nhất cũng chỉ có Kim Đan đỉnh phong, từ đâu mà có tam trọng linh pháp? Ngươi nên biết, đối với tu sĩ tam trọng linh pháp mà nói, Cửu Long Linh Thành chỉ là một bàn đạp thông hướng đạo vực. Cổ chào đời dò hỏi. Đông Đàn còn tự bảo vệ mình không xong, dựa vào đâu mà trông cậy vào Tư Nguyệt Nghi tiến vào sân nhà An gia rồi cuộc khởi. Dù mặt trời biến mất, Cửu Long Linh Thành trở thành nơi cát cứ, thì cũng không phải một phế nhân có thể chống đỡ, nàng đắc tội chắc chắn không phải An gia. Đã biết, ngươi nên hiểu rằng liên quan đến ta không phải chuyện gì tốt. Đôi mắt Đông Đàn lóe lên. À, ta liên quan gì đến ngươi? Cướp đi linh vật trúc cơ trung phẩm của ngươi, khiến khả năng Tư Nguyệt Nghi trúc cơ giảm xuống sao? Cổ chào đời cười cười, quay người rời đi. Một tháng sau, đại hội đấu chiến sẽ được tổ chức, hắn sẽ âm thầm xem một màn kịch hay. Phần thưởng cho người chiến thắng quý giá tột cùng. Bảo vật kết đan, một kakaku thành nhỏ bé, dựa vào đâu? Cảnh Ứng Nghĩa đã nói cho hắn biết nội tình, đây là An gia làm ra, sẽ có rất nhiều cường giả tham gia, chặn đánh hoặc giết Tư Nguyệt Nghi. Tả Khưu và hắn chỉ là dựa theo mệnh lệnh của An gia mà làm việc, sau khi sự việc thành công, bảo vật kết đan của đại hội đấu chiến bọn hắn có thể lấy đi. Tính chất của nội đan nhất trí với những gì ghi trong sách, chỉ cần căn cứ vào linh khí ẩn chứa để tiến hành điều khiển tinh vi, là có thể dùng để trúc cơ. Cổ chào đời sau khi trở về, lập tức bắt đầu nghiên cứu nội đan. Hắn phải có những số liệu vô cùng toàn diện, để đảm bảo rằng sau khi hòa tan vào thân thể, chỉ có thể tăng cường thiên phú, mà không hình thành tạp chất. Nghiên cứu, cổ chào đời bỗng nhiên cảm thấy bản mệnh khí tư tưởng làm thật là hoàn mỹ, có thể nói là hoàn toàn đi trước 10 cảnh pháp của Bất Diệt Hoàng Triều. Nhân thể không thể gánh chịu quá nhiều ngoại lực, nhưng khí cụ thì có thể. Bản mệnh khí thôn phệ thần thông và thiên phú của yêu thú, lại là một tấm lọc, kết nối với tu sĩ, cùng hưởng thiên phú, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Như vậy, mặc dù nhục thân của tu sĩ không thay đổi nhiều, không thể giống như tu sĩ hoàng triều, nhục thân như yêu thú, nhưng lại sẽ sinh ra một bản mệnh khí cường hãn nắm giữ thần thông của yêu thú, theo vòng số tăng lên, có thể dung hợp 3 con yêu thú thậm chí 6 con yêu thú bản mệnh khí, đã toàn diện vượt qua 10 cảnh pháp. Xem ra, nghiên cứu 10 cảnh pháp chỉ có thể là lựa chọn khi bản mệnh khí lâm vào bình cảnh, trên thực tế ta đã dung hợp 2 loại phương pháp vào năm đó, nếu có huyết mạch thời điệp, lại thông qua bản mệnh khí dung hợp thời điệp thì có thể chồng chất lực lượng, thu được thần thông thời gian mạnh hơn. 10 cảnh pháp của Bất Diệt Hoàng Triều chính là dung hợp huyết mạch yêu tộc tiến giai, giảm thiểu tai họa ngầm, tăng cường hiệu quả. Trước đây ta dung hợp huyết mạch thời điệp, thực sự phải dựa vào chuyển sinh chi thư, những người khác chỉ có thể tăng cường độ đậm của huyết thống qua nhiều đời, không thể một bước mà thành. Năm đó toàn bộ nhanh điệp cố gắng bao nhiêu năm mới thành công. Hiện tại Bất Diệt Hoàng Triều khắp nơi đều có loại công pháp này, chỉ sợ chỉ cần đặt tên cho linh vật, đều có phương pháp dung hợp, quả nhiên là cung cấp rất nhiều cảm hứng. Những tư liệu phong phú như vậy, tự nhiên khiến cổ chào đời nghiên cứu tiến bộ nhanh chóng. 2 năm để hoàn thành 10 cảnh thái âm bất lão trúc cơ pháp, dính liễu đến rất nhiều yếu tố. Kỹ nghệ tăng thêm, vạn quân thiên tinh, cổ chào đời, một đôi con mắt thời gian từ cửu phẩm hạ xuống. Nhưng không thể nghi ngờ, Tả Khưu, Cảnh gia thậm chí cả học viện, lượng lớn công pháp tư liệu cũng đã cho sự giúp đỡ to lớn, khiến hắn nhìn thấy rõ ràng tương lai, phương hướng nghiên cứu vì vậy không xuất hiện nhiều sai sót, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cổ chào đời ăn ngủ không yên nghiên cứu nội đan, tu vi của hắn khiến thể chất cực kỳ cường đại, mấy tháng không nghỉ ngơi cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nếu là sức tính toán có thể so với siêu máy tính, tu sĩ tam trọng linh pháp, lại bởi vì không ngủ không nghỉ mấy ngày mà cảm thấy mệt mỏi, thì đó mới là trò cười. Một tháng, rất nhanh đã trôi qua, Tả Khưu gõ cửa đánh thức cổ chào đời. Hắn liếc nhìn thời gian, phát hiện đại hội đấu chiến sắp bắt đầu. Ẩn làm vinh dự người, đại hội đấu chiến sắp mở ra, chúng ta có nên tham gia không? Theo lời giải thích của Cảnh Ứng Nghĩa, chỉ cần có thể đánh chết Tư Nguyệt Nghi, phần thưởng cuối cùng là máu thanh long, chúng ta có thể lấy đi. Tả Khưu cung kính nói. Ngươi xác định An gia sẽ giữ lại linh vật kết đan? Đây là linh vật có thể tạo nên một vị tu sĩ kim đan. Cổ chào đời khinh thường. Có 5 thành khả năng. Tả Khưu trầm mặt một lát, nói. Đại tộc Cửu Long Thành sẽ sản xuất số lượng lớn kim đan vệ đơn linh căn. Nhị trọng linh pháp chuyển tu nhất trọng kết đan, độ khó vô cùng thấp, tỷ lệ đột phá gần như 100%, bọn họ cũng không thiếu một phần linh vật kết đan như vậy. Đã ngươi cho rằng có 5 thành tỷ lệ, cũng có thể thử một lần, quyết định của mình, tự mình gánh chịu hậu quả. Cổ chào đời nói. Tả Khư muốn làm gì, hắn không hề để ý, bất luận cuối cùng dẫn đến hậu quả gì, đối với hắn mà nói đều như vậy, cùng lắm thì đổi một gia tộc tiến vào Cửu Long. Cửu Long Linh Thành thế lực lớn mạnh đến nhường nào, các đan tu sĩ nhiều vô số, căn bản chẳng thèm để ý đến một con tôm nhỏ bé như Kakaku. Đến khi Cửu Long phát hiện ra điều bất thường, e rằng hắn đã sớm mọc đủ lông đủ cánh, chẳng sợ bất kỳ cuộc điều tra nào. Nhanh chóng xóa bỏ dấu ấn truy sát của Nguyên Anh chân quân, kỹ thuật mà hắn đã bỏ ra mấy trăm năm để nghiên cứu còn làm được, huống chi chỉ là Cửu Long Linh Thành với thực lực mạnh nhất chỉ là Kim Đan. Đạt đến cảnh giới đạo vực, có Nguyên Anh tọa trấn, thì cổ chào đời mới cần phải bắt đầu lại từ đầu. Ta hiểu rồi, nhưng lúc này nếu để tộc nhân rút lui, e rằng sẽ gây ra bất mãn, hơn nữa An gia còn nhắm vào Đông Đàn, chúng ta cũng phải có động thái gì đó, không phái người, e rằng An gia sẽ chú ý đến. Nhất mới tiểu thuyết A Thủ Phát. Tả Khưu Ve nói. Tùy ngươi, sau khi đấu chiến đại hội bắt đầu, tốt nhất ngươi nên cho những nhân vật quan trọng rời khỏi thành đi săn yêu thú, tìm kiếm linh vật, nơi này chắc chắn là tâm bảo. Cổ chào đời cũng không ngẩng đầu lên, phất tay, ra hiệu cho hắn lui ra. Tả Khưu Ve sững sờ, gật đầu, rời khỏi lầu nhỏ. Đứng bên ngoài trận pháp của lầu nhỏ, Tả Khưu Ve trầm mặc hồi lâu, mơ hồ cảm nhận được luồng sóng ngầm mãnh liệt trong Kakaku thành, chuyện này e là sẽ làm lớn chuyện. Hắn lấy ra truyền âm phù, Đông Nhi, còn không cần tham gia đấu chiến đại hội. Mấy ngày nay ra ngoài lánh nạn một chút, đừng hỏi vì sao, hiện tại trực tiếp xuất phát, chờ ta liên lạc, con sẽ trở lại. Tả Khưu Đông, con gái thứ ba của Tả Khưu Ve, là tu sĩ có thiên phú xuất chúng nhất trong thế hệ này của Tả Khưu gia, đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, vốn dĩ muốn để Tả Khưu Đông tham gia đấu chiến đại hội, mang linh vật kết đan về, hiện tại xem ra, e rằng có vấn đề lớn. Một ngày sau, Kakaku đấu chiến đại hội báo danh chính thức bắt đầu. Bởi vì báo danh chỉ có một canh giờ, lượng lớn tu sĩ tụ tập tại đấu chiến linh cung, tranh nhau báo danh, nhất thời truyền âm phù bay loạn xạ. Cổ chào đời ăn mặc bình thường, đi theo sau lưng Tả Khưu Ve, tựa như một thị vệ, tồn tại cảm mỏng manh. Là một trong những đại tộc của Kakaku, Tả Khưu Ve có đài thưởng thức riêng, nhưng lần này vì có đại nhân vật đến, đài thưởng thức chính diện lại bị bỏ trống, không ai trong hạt gia tộc dám ngồi vào, toàn bộ nhường cho đại nhân vật của Cửu Long. Người vẫn còn rất đông, Kakaku có nhiều người như vậy sao? Cổ chào đời hứng thú nhìn cảnh tượng náo nhiệt. Kakaku thành có trận pháp không gian bên trong thực ra rất lớn, thống kê dân số gần đây, ước chừng khoảng 1 triệu người, trong đó tu sĩ đột phá trúc cơ cũng rất nhiều, có đến mấy vạn, những người trẻ tuổi đủ điều kiện tham gia đấu chiến đại hội tự nhiên không thiếu. Tả Khưu Ve nói, mấy vạn người. Cổ chào đời không ngờ Kakaku lại có nhiều tu sĩ trúc cơ đến vậy. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, học viên ở Linh Sơn đều là học viên hạng A, có tư chất song linh căn, loại người này tự nhiên rất ít. Nhưng dù vậy, cũng có hơn 100 người. Tính ra, học viên bình thường mỗi năm có hơn 1000 người cũng không có gì lạ. Phải biết rằng thời đại này linh khí nồng đậm đến cực điểm, dù bị các đại gia tộc, học viện rút linh khí, người bình thường cũng có thể miễn cưỡng tu luyện. Hơn nữa, 10 cảnh pháp chỉ nhắm vào đột phá kết đan, nhưng không nhắm vào đột phá trúc cơ. Chỉ cần hạ thấp yêu cầu, đến nhất trọng linh pháp trúc cơ cũng không khó, như vậy mấy trăm năm trôi qua, chẳng phải tu sĩ trúc cơ nhiều như kiến sao. Kakaku chỉ có mấy vạn tu sĩ trúc cơ, đều là kết quả của việc kiểm soát và tiêu hao. Lúc này thật sự là thời đại mặt trời lặn, Kakaku thành cũng luôn bị âm hồn uy hiếp, thỉnh thoảng trong thành lại xuất hiện tà ma, dẫn đến tử vong hàng loạt. Chỉ riêng 2 năm cổ chào đời đến, đã gặp một lần yêu tà triều. Đó là tình huống âm khí cực kỳ mãnh liệt, áp đảo trận pháp, sẽ có lượng lớn âm hồn ma vật công thành, cho đến khi âm khí tiêu hao hết mới thôi. Mấy năm một đợt nhỏ, 10 năm một đợt lớn, nếu là 10 năm một lần, tu sĩ thương vong chắc chắn sẽ không ít, cho nên Kakaku không giống Vạn Hoa Linh Thành, hạn chế bí quyết 10 tầng luyện khí. Một canh giờ sau, báo danh kết thúc, đấu chiến linh cung bắt đầu giai đoạn sàng lọc đầu tiên. Không có cách nào, quá nhiều người, không thể đánh một trận, cần phải loại bỏ một số lượng lớn ngay từ đầu. Thành chủ Minh Nhân Độ của Hạc Thành đứng dậy, lớn tiếng nói, chư vị, ta là thành chủ Minh Nhân Độ, báo danh đại hội đã kết thúc, xin mời người xem và thí sinh tìm chỗ ngồi, tiếp theo ta sẽ mở ra thập phương đại trận, tiến hành giai đoạn sàng lọc đầu tiên. Chư vị thí sinh, chuẩn bị kỹ càng, sau khi trận pháp khởi động, chư vị sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến các sân bãi tương ứng, tổng cộng 10 sân bãi, mỗi trận 10 người, loại bỏ tất cả đối thủ, người cuối cùng đứng lại sẽ được vào giai đoạn thứ hai. Như vậy Kakaku đệ 91 kỳ đấu chiến đại hội chính thức bắt đầu. Bạch mang kết giới dâng lên. Không gian chấn động, 100 người đột nhiên xuất hiện ở trung tâm đấu chiến linh cung, cũng phân bố đều ở 10 phương vị. Chỉ thấy không gian rung chuyển, không gian vốn không quá lớn cấp tốc kéo dài, đủ để dung nạp 100 tu sĩ trúc cơ. À, xông lên. Nhanh chóng giải quyết sàng lọc, tiến vào vòng đơn đấu kích thích. Toàn bộ linh cung vang vọng, náo nhiệt đến cực điểm, 100 thí sinh cũng lập tức hành động, pháp lực trúc cơ ầm ầm nổ tung. Pháp thuật cuồng bạo, lúc này bao trùm sân đấu, lại bị kết giới ngăn lại, vô số thần thức bao phủ sân đấu, xem tranh tài. Người ở đây cơ bản không có người bình thường, thậm chí tu sĩ trúc cơ cũng rất nhiều, có thể phát tán thần thức quan chiến, ngược lại không cần để ý đến ánh mắt che chắn. Các tu sĩ chiến đấu, dường như cũng được trận pháp bảo vệ, đánh nhau không chút nương tay, dù bị thương tích chí mạng cũng chỉ bị truyền tống ra ngoài, cũng không chết, nhưng trận pháp cũng không có hiệu quả hồi phục, nếu tu sĩ dùng chiêu thức liều mạng, thì đó là tổn thất thật sự. 10 người hỗn chiến, không nghi ngờ gì vô cùng kịch liệt, đánh đến máu sôi trào, nhưng người vẫn còn quá nhiều, nhìn hoa cả mắt, ngược lại không đẹp. Mọi người mong đợi, vẫn là đơn đấu một chọi một, đặc biệt là đơn đấu ngang tài ngang sức. Rất nhanh, đợt đầu tiên 100 người đã chọn ra người thắng cuối cùng, những người này có người bị thương nặng miễn cưỡng thắng, nhưng cũng có người không hề hấn gì hoàn toàn nghiền ép. Sự khác biệt rất lớn, nhưng dù thế nào, họ đều đã vượt qua vòng loại. Đến bước này, họ có thể nhận được một viên trúc cơ đan và một bình linh đan tứ giai tăng cao tu vi, sau này dù trực tiếp đầu hàng cũng sẽ không bị thu hồi. Linh đan thưởng của đấu chiến đại hội đều do các đại gia tộc cung cấp, đối với tán tu mà nói không ít, nhưng đối với đại gia tộc mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Sàng lọc lớn vẫn tiếp tục, tu sĩ tiến vào giai đoạn hai ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, Cổ Chào Đời đột nhiên chú ý, một đám người đột nhiên đi vào đấu chiến linh cung, thành chủ Minh Nhân Độ dẫn theo đám người này lên đài thưởng thức chính. Tả Khư Vệ đương nhiên cũng nhìn thấy đám người này. Hắn vừa mới bắt đầu đã cảm thấy bất an, đến khi nhìn thấy thanh niên cầm đầu đám người, sự thấp thỏm trong lòng càng thêm rõ rệt. Không tự chủ được, Tả Khư Vệ đứng dậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, An Cùng Cửu. An Cùng Cửu. Thiên tài nổi danh, dù sao cũng là người của gia tộc mạnh nhất Cửu Long, danh tiếng lừng lẫy, thành viên nòng cốt cơ hồ ai cũng thuộc lầu. An gia cửu tử, tên An Cùng Cửu, mới ngoài 50 tuổi, nhưng thiên phú lại cực cao, lại tu luyện Cửu Long Linh Pháp, một loại linh pháp nhị trọng cực phẩm lâu đời của An gia để trúc cơ. Hiện tại tuy vẫn dừng lại ở trúc cơ kỳ, nhưng không ai nghi ngờ về tương lai vô hạn của hắn. Hơn nữa, An gia có một điểm đặc biệt, đó là thành viên nòng cốt, mỗi đời chỉ có 9 người, chỉ có con của gia chủ, trưởng lão mới được chọn. An Cùng Cửu có thể trở thành người thứ 9, không nghi ngờ gì đã chứng minh năng lực của hắn, nghiễm nhiên đã đứng ở đỉnh cao quyền lực của Cửu Long Linh Thành. Bọn họ, Kakaku chỉ có một vị kết đan, có thể nói là tầm thường đến cực điểm, thành viên nòng cốt của An gia, vậy mà lại đến đây. Ta vốn tưởng rằng, An gia chỉ phái mấy người bàn chi đến, không ngờ lại là bản gia. Tả Khư Vệ cười khổ nói. Khác biệt về thân phận, thành viên bản gia đến, dù chỉ lộ mặt một lần rồi rời đi, cũng cho thấy An gia rất coi trọng chuyện này. Bọn họ liên quan đến chuyện này, thường thì giải quyết ổn thỏa còn tốt, nếu xảy ra bất kỳ rối loạn nào, hậu quả sẽ mang tính hủy diệt. Tam trọng linh pháp, không phải chuyện có thể tùy tiện nhìn thấy, thiên tài của An gia này cũng chỉ là nhị trọng trúc cơ mà thôi. Cổ Chào Đời nói. Chính xác. Tả Khư Vệ lập tức giật mình. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tư Nguyệt Nghi tiềm năng không thể phát huy, cho nên cũng không mấy coi trọng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, luyện khí kỳ đã có thể tu hành tam trọng linh pháp, tiềm năng thậm chí còn vượt trội hơn cả thành viên nòng cốt của đại tộc Cửu Long. Nhưng mà, trúc cơ kỳ là nhị trọng linh pháp, cũng không có nghĩa là kết đan, Nguyên Anh cũng là nhị trọng linh pháp, Cửu Long, loại đại tộc này, đôi khi cũng sẽ xuất hiện một vị tu sĩ tam trọng linh pháp, An Cùng Cửu được đặt vào kỳ vọng cao. Tả Khư Vệ nói, căn cơ vững chắc, khả năng hoàn toàn có thể. Cổ Chào Đời tán thành. Chuyển tu nhìn vào căn cơ tốt, sau khi chuyển tu tiềm năng và thực lực cũng sẽ không yếu. Trúc cơ pháp quyết định chu thiên tuần hoàn bội số. Tổng lượng pháp lực, chu thiên tuần hoàn do phẩm cấp luyện khí pháp quyết định. Chất lượng pháp lực do luyện khí pháp là mấy tầng thuộc tính, cùng với tạo nghệ là mấy cấp quyết định. Nếu tu hành đê phẩm nhị trọng luyện khí pháp, vậy không bằng tu luyện nhất trọng luyện khí pháp sau đó chuyển tu nhị trọng trúc cơ pháp. Dù sao công pháp phẩm chất càng cao, pháp lực càng nhiều, đạt đến phẩm chất luyện khí pháp, thật sự có thể tăng phúc gấp 10 pháp lực sau khi viên mãn. Phẩm chất quá thấp nhị trọng luyện khí pháp hiển nhiên không đủ để bù đắp sự chênh lệch này. Dù là Vạn Hoa Linh Thành cũng phải dùng mấy ngàn năm mới từ nhất trọng luyện khí pháp chuyển qua nhị trọng luyện khí pháp vượt qua tam trọng luyện khí pháp, độ khó càng lớn, dù là Bất Diệt Hoàng Triều, có thể ở trúc cơ kỳ chuyển tu tam trọng linh pháp đều là cực kỳ thiên tài. Vòng loại tiếp tục diễn ra. An Cùng Cửu ngồi trên đài chủ tọa, bên cạnh là thành chủ cung kính không dám rời, Linh Quân đội trưởng, nhìn xuống toàn trường. Hắn nhìn một hồi, nói, Tư Nguyệt Nghi kia đâu? Nàng ta chính là người đó. Thành chủ cung kính đáp. Trong đám người, một thiếu nữ tóc đen vừa vặn được chọn, theo ánh sáng chớp động, tiến vào sân thi đấu. So với những người khác, nàng bất luận là ngoại hình hay tu vi đều cực kỳ thu hút sự chú ý, trong một đại hội đấu chiến toàn là trúc cơ tu sĩ, chỉ có một mình nàng là luyện khí kỳ. luyện khí viên mãn, nhìn không ra là linh pháp gì, nhưng linh lực rất hùng hậu, ít nhất tu hành thượng phẩm luyện khí pháp. Thể chất trời sinh pháp, vậy mà có thể có thượng phẩm, trách sao lại được coi là cứu tinh, quả thực rất có tiềm năng. Người trẻ tuổi bình luận. Xung quanh mọi người đều cúi đầu lắng nghe, thành chủ nói, nhưng không phát huy được tiềm năng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, luyện khí kỳ mà dám tham gia đấu chiến đại hội, không khỏi quá ngông cuồng, ta xem cho dù có thập phương đại trận cũng chưa chắc cứu được. Ha ha. An cùng cửu cười. Sao lại có luyện khí kỳ chứ, muốn chết sao? Thập phương đại trận chỉ có thể hình thành đảo lộn không gian thôi, luyện khí kỳ sợ là chưa kịp đoán được đã chết rồi. Các ngươi biết cái gì, nữ oa này không đơn giản đâu, nghe nói là lệ riêng của học viện trúc cơ, tu hành tam trọng luyện khí pháp. Cái gì? Tam trọng luyện khí pháp? Chỉ bằng nàng? Ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được, nếu không nàng dựa vào cái gì dám đến đấu chiến đại hội? Trên trận, rất nhiều người nhìn thiếu nữ tóc đen, xôn xao bàn tán. Cái tên Tư Nguyệt Nghi cũng đang nhanh chóng lan truyền trong những lời bàn tán, đây cũng là một lợi ích khác của việc tham gia đấu chiến đại hội, đó là dương danh. Đời người hoặc vì danh, hoặc vì lợi, người thắng trong đấu chiến đại hội sẽ nhận được phần thưởng cực lớn, đây cũng là lý do không ít người tích cực dự thi. Dù chỉ là biểu diễn ở Kakaku Thành, đó cũng là vô cùng có mặt mũi, hơn 99% người không bằng. Ưu việt đều là so sánh mà ra. Trong khi mọi người đang bàn tán, trên trận đã đánh nhau. Hai tu sĩ gần Tư Nguyệt Nghi nhất, không hẹn mà cùng chọn nàng làm mục tiêu, tiện tay thi triển pháp thuật, muốn đào thải kẻ yếu trước. Nhưng mà Tư Nguyệt Nghi không phải tu sĩ bình thường, dù chỉ là luyện khí, lại nắm giữ tam trọng linh pháp, chất lượng linh lực vượt xa những người trúc cơ khác. Đối mặt với hỏa diễm, đạn đá ập tới, Tư Nguyệt Nghi thân ảnh lóe lên, xuyên qua hỏa diễm, xuất hiện trước mặt tu sĩ hỏa linh căn. Người sau sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Tư Nguyệt Nghi trong tay đã hiện ra lôi quang nồng đậm, một chưởng đánh vào ngực hắn. Pháp khí phòng ngự hộ thân cũng không kịp sử dụng, tu sĩ hỏa linh căn tại chỗ phun máu bay ngược, thân ảnh bị bạch quang bao phủ trực tiếp rút lui. Oa. Vậy mà thật sự có thể vượt cấp nghịch phạt. Chắc chắn là tam trọng linh pháp. Có chút lợi hại a. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người xem sợ hãi thán phục. Bọn họ đã thấy không ít người vượt cấp chiến đấu, đều là tình huống thực lực ngang nhau, ngươi một chiêu ta một chiêu, loại nghiền ép này rất hiếm thấy, phải có căn cơ thâm hậu mới có thể miểu sát tu sĩ hơn mình một cảnh giới. Oanh. Đạn đá va chạm với hỏa diễm, cả hai cùng nhau tiêu tan, tuôn ra sương mù. Có một người sát ý dương cung mà không phát, đột nhiên ra tay, vậy mà tế ra diệt hồn châm âm tàn nhắm vào Tư Nguyệt Nghi, có chút bí ẩn. Nhưng Tư Nguyệt Nghi thần thức cực kỳ cường đại, chỉ cần một chút dị động, liền khiến nàng giật mình, đưa tay một đạo trảm kích đen nhánh xẹt qua. Phanh phanh phanh. Diệt hồn châm bị đánh rơi, hóa thành từng mảnh vỡ bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Tư Nguyệt Nghi ngẩng đầu, quét mắt nhìn tất cả mọi người, kẻ ra tay ẩn nấp, dù nàng cũng không biết rốt cuộc là ai, là tu sĩ chuyên ẩn nấp. Người của đại tộc Kakaku sao? Không quan trọng. Đánh bại hết là được. Thật lợi hại. Một kích đã khiến tu sĩ trúc cơ sơ kỳ rút lui, không phải tu sĩ luyện khí bình thường nga, tu sĩ đánh ra đạn đá sợ hãi than nói, hắn lập tức hiệu triệu mọi người, các vị, nàng dám dùng tu vi luyện khí kỳ dự thi, sợ là có chút ác chủ bài, mọi người liên thủ giải quyết nàng trước, tránh để xảy ra chuyện. Rất nhiều người động lòng. Nhưng bên ngoài sân đã vang lên tiếng mắng, thật không biết xấu hổ. Luyện khí kỳ cũng muốn vây công à, còn đánh đấm gì nữa. Hứa Chuẩn bị xuất thủ lập tức do dự, quả thực có chút mất mặt, mặc dù đối phương thực lực bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là luyện khí kỳ. Bọn họ bị đánh bại, sợ là còn có mặt mũi hơn là vây công, vạn nhất vây công còn bị đánh bại, vậy sẽ bị chế giễu cả đời. Kakaku thành lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, làm sao đến mức này? Đối phó luyện khí kỳ không cần như vậy. Ngươi, ta thấy là không có hảo ý, hôm nay để bản đại gia đến dạy dỗ ngươi một chút. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đột nhiên ra tay với tu sĩ đánh ra đạn đá. Hai người đánh nhau. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tự nhiên hoàn toàn áp đảo tu sĩ đánh ra đạn đá, khiến hắn kêu khổ liên tục, nhưng trong thời gian ngắn lại không bại. Cảnh tượng này khiến người xem bên ngoài sân reo hò, đều rất khó chịu với sự vô sĩ của tu sĩ đánh ra đạn đá. Những kẻ còn lại thấy vậy không cam lòng liên thủ, bèn có kẻ gào lên, để ta ra tay, ta ngược lại muốn xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu tài năng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Lãng phí thời gian. Lôi đình giáng xuống. Tư Nguyệt Nghi lạnh lùng nhìn, hai tay hợp lại, linh lực cuồn cuộn hóa thành lôi vân. Ầm ầm. Lôi đình khóa chặt toàn trường, liên tục không ngừng giáng xuống. Bảy tên tu sĩ kinh hãi, vội vàng tế ra phù lục và pháp khí chống đỡ. Nhưng uy lực lôi đình vượt xa tưởng tượng của bọn chúng, tại chỗ đã có 6 người hóa thành bạch quang mà đi. Tu luyện nhất trọng luyện khí pháp, cho dù là trúc cơ, thực lực cũng kém xa tam trọng linh pháp, căn bản không có sức chống cự. Kẻ còn lại cũng toàn thân run rẩy, pháp lực tiêu hao rất nhiều, hoàn toàn không phải đối thủ của Tư Nguyệt Nghi. Tư Nguyệt Nghi đón thêm một đạo lôi đình, nhẹ nhàng tiễn hắn lên đường. Ui da, nói đùa à, cừu non biến thành thôn thiên hổ. Bên ngoài sân, đám người xem trận mắt há mồm, uổng công bọn họ còn thấy tiểu cô nương này xinh đẹp, ai ngờ nàng lại dễ dàng loại bỏ đến thế. Tư Nguyệt Nghi miểu sát 7 người, thần thức khóa chặt 2 kẻ khác. Đúng lúc này, tên tu sĩ ném đá và tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đồng loạt tung sát chiêu, khí tức của cả hai đều đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Tên ném đá lấy ra một tấm gương, ánh sáng chiếu qua, vạn vật hóa đá. Tư Nguyệt Nghi cũng không ngoại lệ, bên ngoài thân xuất hiện dấu hiệu hóa đá. Ngay sau đó, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ vung tay, một thanh bạch kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện, sắc bén vô cùng, đúng là sát chiêu hắn ngưng tụ từ nhị trọng linh pháp, vỡ vụn thiên thép trảm, bạch kiếm nhỏ màu vàng kim chém xuống, sân bãi trong nháy mắt bị phân thành hai. Trên gương mặt Tư Nguyệt Nghi cũng thình lình xuất hiện một vệt máu, tựa hồ như bị một kiếm chém làm đôi. Chưa kịp để hai kẻ kia đắc ý, Tư Nguyệt Nghi đã hóa đá bỗng nhiên như gương vỡ tan, cảm giác nguy hiểm nồng đậm xông lên đầu, hai người đều gào thét một tiếng, triển khai pháp lực hộ thân. Nhưng bọn chúng vẫn cảm thấy trái tim mình lạnh toát. Không. Hai người gào thét. Nhưng Tư Nguyệt Nghi không có ý định dừng tay, linh lực bộc phát, hai tay nắm chặt, trái tim hai người nổ tung tại chỗ, máu bắn tung tóe, thôn phệ toàn bộ sinh mệnh lực, âm khí bộc phát, hai người cùng nhau phun máu ngã xuống đất, mặt mày xám ngoét. Trên người bọn chúng bạch quang lóe lên, trực tiếp bị truyền tống đi. Thế nhưng, bọn chúng lại không xuất hiện bên ngoài, mà trực tiếp biến mất. Thập phương đại trận không thành công che chở tu sĩ, đã là một cổ thi thể, tự nhiên không thể lưu lại trong trận gây rối loạn. Những người xem chú ý đến Tư Nguyệt Nghi thấy cảnh này, đều trợn mắt há mồm, miểu sát trúc cơ đỉnh phong dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, ngay cả thập phương đại trận cũng không kịp cứu. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả. Trận pháp là có cực hạn, một khi vượt quá, liền không còn hiệu lực. Chính vì vậy, những người tham gia đấu chiến đại hội đều phải ký giấy sinh tử, vạn nhất chết hoặc tàn phế, cũng không liên quan gì đến chủ sự. Đánh không lại thì đầu hàng, đó là cách tốt nhất để tránh bị tổn thất, chờ đại trận tự động phát động, vậy thì quá muộn. Một chọi một còn đỡ, đấu vòng loại thật sự là 100 người, cần bao nhiêu người duy trì trận pháp thì không rõ. Tư Nguyệt Nghi này thậm chí còn có thể miểu sát cả trúc cơ hậu kỳ. Đây không phải là lực lượng mà tam trọng luyện khí pháp nên có. Thành chủ nhíu mày. Rất thú vị phải không? Bình thường mà nói, tam trọng luyện khí pháp chỉ có thể đối chiến với trúc cơ bên trong, hậu kỳ tu sĩ, nàng có thể miểu sát. Điều này chứng tỏ nàng không phải là tam trọng luyện khí pháp bình thường, còn có cơ duyên khác, chết ở đây thật đáng tiếc. An Cửu nói. Cửu thiếu không phải là muốn chiêu mộ Tư Nguyệt Nghi sao? Tư Nguyệt Nghi vẫn luôn rất tôn kính còn đông đàn, không hề từ bỏ, e là có chút khó khăn. Thành chủ Minh Nhân Độ nói. Trong lòng hắn có chút giật mình, đây chính là cửu thiếu của An gia muốn chiêu mộ, có thể nói là một bước lên trời, nếu Tư Nguyệt Nghi đồng ý, tương lai sẽ là một con đường bằng phẳng, sao lại đến mức như hiện tại, những kẻ muốn giết nàng nhiều vô số kẻ. Đây mới là chuyện tốt, phải không? Ta cần một con bạch nhãn lang làm gì, hơn nữa, còn đông đàn chính là uy hiếp của nàng. An Cửu cười cười. Minh Nhân Độ trầm mặt. Cửu thiếu, ba trọng huyền thể không phải là thứ mà An gia chúng ta có thể chạm vào, nếu không nàng đã sớm bị mang đi rồi. Bên cạnh An Cửu, một người trung niên bỗng nhiên nói. Ha ha, chỉ cần nàng không có tương lai, thì sẽ không có thế gia nào để ý đến chúng ta. Tam trọng linh pháp tu sĩ, cho dù chỉ là kim đan, cũng có ích rất lớn cho ta, không thể bỏ lỡ. An Cửu đứng dậy, nghiêng người về phía trước, cứ như vậy đối với Tư Nguyệt Nghi dưới trận hô, người tên là Tư Nguyệt Nghi phải không? Người rất không tệ, không bằng theo ta. Trong lúc hắn nói chuyện, trận pháp chuyển động, đem những âm thanh còn lại của mọi người đều trấn áp xuống, toàn bộ đấu chiến linh cung chỉ còn lại giọng nói của hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn, trận chiến vừa mới bắt đầu, đã có người muốn chiêu mộ nhân tài. Mặc dù đấu chiến đại hội cũng có tác dụng này, tán tu xuất sắc có hy vọng được đại tộc coi trọng, từ đó bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên a, ai lại phá hoại quy củ như vậy? Đám người nhìn nhau. Lại là người ở trên đài chủ quan. Hơn nữa, bọn họ ngay sau đó chú ý đến thành chủ Minh Nhân Độ cung kính đứng sau người đang nói chuyện. Không hề né tránh, không hề giả vờ uy nghiêm của thành chủ, Minh Nhân Độ tự như một người hầu, cúi đầu đứng sau lưng người này. Tất cả mọi người lập tức hiểu ra, đây là một nhân vật lớn. Ngay sau đó, có người nói ra một cái tên, An Cửu, cửu thiếu của An gia. Ta đi. Không phải chứ, lại có nhân vật lớn của An gia đến xem trận đấu chiến đại hội này. Đây là kẻ may mắn nào, muốn một bước lên trời à, tất cả mọi người kinh ngạc, cơ hồ không ai không biết cái tên này. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía Tư Nguyệt Nghi, lộ ra ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị, đây chính là An Gia Cửu Long A, kim đan ra trận. Tại Kakaku, không có địa cấp linh mạch, thì vĩnh viễn không thể kết đan, nhất định phải nhập Cửu Long Linh Thành. Thiếu nữ tóc đen ngẩng đầu, lạnh lùng như cũ, nàng nói, ngươi là ai? An Cửu sững sờ, mày nhăn lại, nhưng hắn vẫn trả lời, An Cửu. An Gia. Tư Nguyệt Nghi vốn đã lạnh lùng, giờ càng lạnh hơn, ta cự tuyệt. Trước hai chữ cuối cùng vừa thốt ra, An Cửu còn tưởng rằng Tư Nguyệt Nghi đã nhận ra tình cảnh của mình nguy hiểm đến mức nào, muốn đồng ý. Kết quả, lập tức là cự tuyệt, hoàn toàn không có một chút do dự. Sự địch ý của nàng đối với An Gia, không hề che giấu, người sáng suốt đều nhìn ra. Trên khán đài, còn đông đàn đứng dậy. Phiền phức lớn rồi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhìn nụ cười ẩn hiện của gã thanh niên, ai nấy đều cảm thấy gió tanh mưa máu sắp nổi lên. Trong lòng mọi người đều gào thét. Đại tộc Kakaku, căn bản không có quá nhiều trúc cơ tu sĩ, nhưng dù vậy, mấy vạn trúc cơ tu sĩ trong thành vẫn phải răm rắp nghe lời. Đây là bọn họ muốn nghe lời sao? Đương nhiên không phải. Là vì trúc cơ tu sĩ của đại tộc Kakaku quá mạnh, mỗi người có thể đánh 10, một chọi trăm, số lượng căn bản vô dụng. Chỉ cần lôi ra một gã cảnh ứng nghĩa, cũng đủ để chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận người, hắn khi còn trẻ từng chém qua cả kim đan. Có một kim đan ra tay, mấy trăm trúc cơ cũng chỉ là một bàn đồ ăn, không cần mượn sức đại trận mới có thể chống lại. Nhưng mà, tán tu có đại trận sao? Có thể thống hợp nhiều người như vậy sao? Không có. Không thể. Đạo lý tương tự cũng áp dụng với đại tộc Kakaku. Cửu Long có, Kakaku thì không. Đại tộc Cửu Long, cấp bậc càng cách biệt một trời với Kakaku, chỉ cần động ngón tay cũng có thể nghiền nát Kakaku. Chỉ cần nhắc đến cái tên Cửu Long thôi, đã khiến người ta trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng không thể nào phản kháng. Đáng sợ nhất là, đây không phải là ta tự mình khoa trương, tình huống thực tế còn kinh khủng hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Cự tuyệt, ta. Ta có thể cho ngươi một cơ hội nữa, Tư Nguyệt Nghi. An Cửu mỉm cười nói. Phía sau hắn, một gã trung niên bước ra, khí tức của kim đan tu sĩ ầm ầm bộc phát. Tất cả luyện khí kỳ tu sĩ ở đây đều ngã quỵ, miệng mũi chảy máu, hiển nhiên là đã bị thương nội tạng. Nếu thời gian kéo dài thêm chút nữa, một mạng ô hô cũng khó nói, nhưng kim đan của An Gia hiển nhiên căn bản không thèm để ý đến những điều này, vẫn liên tục phóng thích khí tức, dù là trúc cơ tu sĩ cũng cảm nhận được áp lực tuyệt vọng, từng người quỳ rạp xuống đất, căn bản không thể đứng dậy nổi. Đối mặt với loại áp lực này, Tư Nguyệt Nghi vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm An Cửu, nàng hỏi, ngươi là cái thái gì, cũng dám cho ta cơ hội. Đừng nói chỉ là vị trí cuối cùng của cửu tử, cho dù là gia chủ An Gia tự mình ra mặt, đối với nàng mà nói cũng không có gì khác biệt. Trên đường chỉ là một khối chướng ngại vật, muốn nàng cúi đầu, thật là suy nghĩ nhiều quá. Bất quá. Nàng có sự kiêu ngạo của nàng. An Cửu cũng có mặt mũi của hắn, bị miệt thị trước mặt nhiều người như vậy, nụ cười của hắn cũng không khỏi biến mất. Cuối cùng, hắn vỗ vỗ quần áo trên đài, nhàn nhạt nói một câu, uy nghiêm của tộc ta không cho phép mạo phạm. Sau đó hắn liền xoay người rời đi, không hề dây dưa. Hắn đến đây, chính là để chiêu mộ Tư Nguyệt Nghi, đã mục đích không đạt được, vậy hắn cũng không có thời gian lãng phí ở đây. Còn đông đàn chỉ là một phế nhân, không đáng để ý tới, làm chuyện dư thừa, nói không chừng còn biến khéo thành vụng. Thành chủ Minh Nhân Độ cung kính hành lễ tiễn hắn xuống lầu, sau đó đứng dậy, nói, linh quân nghe lệnh, bắt lấy Tư Nguyệt Nghi. Sinh tử bất luận. Hơn trăm vị trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt xuất hiện trên đài, bao vây Tư Nguyệt Nghi. Tiếp theo còn có linh quân liên tục chạy đến, giết chết Tư Nguyệt Nghi, không thể nghi ngờ là một công lớn, muốn tham gia náo nhiệt nhiều vô kể. Không đợi số lượng đạt đến mức nghiền ép tuyệt đối, đã có người không nhịn được, đột nhiên ra tay tập sát Tư Nguyệt Nghi, có vô số phù lục lóe lên, bọn họ liên thủ bộc phát ra lực lượng vượt xa trúc cơ đỉnh phong. Đông đàn muốn ra tay. Nhưng Tư Nguyệt Nghi lại nhanh hơn nàng. Tạp ngư nhiều đến mấy cũng chỉ là mạnh hơn âm hồn bình thường một chút mà thôi. Đã bọn họ muốn đánh cược một trận phú quý, vậy phải có chuẩn bị gánh chịu cái giá lớn. Tư Nguyệt Nghi hoàn toàn không có ý nghĩ e ngại, vừa ra tay đã là toàn lực, âm khí ngưng tụ đến cực điểm hóa thành tấm màn đen thực chất khuếch tán, hỏa diễm gặp phải trực tiếp dập tắt, nham thạch gặp phải trực tiếp biến mất, ngũ hành chi lực căn bản không có chỗ để ngăn cản, tại chỗ đã có mười mấy người bị nuốt chửng, sống chết không rõ. Nhìn qua tự như cục tẩy, trực tiếp quét sạch tất cả mọi người. Mặc dù nàng chỉ có thể mô phỏng nhị trọng linh pháp, nhưng nàng cũng không phải là hạ thấp linh lực để sử dụng, chất lượng linh lực vẫn là cấp bậc tam trọng linh pháp. Nhìn thì chỉ là nhị trọng, nhưng thực tế uy lực lại vượt xa nhị trọng, chỉ là không có hiệu quả đặc biệt của tam trọng linh pháp mà thôi. Mà nàng tích lũy vô số âm khí, cũng thông qua phương pháp đặc thù tồn tại trong một không gian vô tận, cung cấp cho nàng độ dài lớn nhất vô tận. Chỉ cần nàng có thể điều động, thì nàng vận chuyển sẽ không có giới hạn cao nhất, mà vừa lúc nàng là người sử dụng tam trọng linh pháp, vừa lúc thần hồn chi lực cực kỳ cường thịnh, có thể điều động linh lực vượt xa khỏi tưởng tượng, thực lực trực tiếp vượt qua đến trúc cơ viên mãn cũng không ngừng tăng lên. Nếu không phải tốc độ phản ứng phương diện này, nàng còn có chút thiếu sót, đánh với Kim Đan một trận cũng không phải là không có khả năng. Một đám nhất trọng linh pháp trúc cơ tu sĩ của Kakaku Thành tự nhiên căn bản không có khả năng ngăn cản nàng. Hơn 100 người trúc cơ tu sĩ vừa sợ hãi muốn kết trận, nàng đã xông vào đám người, tấm màn đen đáng sợ thỉnh thoảng lại khuếch tán một lần, nuốt chửng hơn 10 người. Cảnh tượng dọa người như vậy khiến toàn trường đại loạn, tất cả mọi người đều muốn chạy trốn khỏi nơi này. Có thể thành chủ lại ghi nhớ lời nói của An Cửu. Uy nghiêm của An gia không thể mạo phạm a, nhìn thấy An Cửu bị Tư Nguyệt Nhi cự tuyệt, tất cả đều phải chết. Như vậy uy nghiêm của An gia sẽ được bảo vệ, An Cửu cũng không có chỗ nào bẩn. Nếu không hắn trở về An gia, sợ rằng sẽ bị huynh đệ trong bản gia cười chết mất. Đi chiêu mộ một tu sĩ thành nhỏ, lại bị mắng té tát, quả thực là sỉ nhục gia tộc. Cái gì? Chiêu mộ người có tam trọng huyền thể. Đây không phải là lý do vô năng. Ầm ầm. Trận pháp dâng lên. Có người muốn lao ra, kết quả trực tiếp cốt nhục tách rời, tại chỗ bỏ mạng. Không tốt. Trận pháp đấu chiến linh cung đang ngăn cản chúng ta ra ngoài. Là thành chủ. Thành chủ khống chế trận pháp. Hắn muốn làm gì, mau thả chúng ta ra ngoài. Trực tiếp phá vỡ trận pháp, Minh Nhân Độ rõ ràng là muốn chúng ta chết. Đây là đang nói đùa sao? Tại sao phải giết chúng ta? Là An Cửu ra lệnh, hắn muốn chúng ta cùng với nữ hoa kia cùng chết. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn không sợ bị thiên khiển sao? Đó là Minh Nhân Độ bị thiên khiển, có liên quan gì đến người An gia? Minh Nhân Độ là đao của hắn, gánh chịu tất cả tội nghiệp. Oanh! Đại lượng trúc cơ tu sĩ bộc phát pháp lực, chặn đánh xuyên trận pháp chạy đi, nhưng pháp thuật của bọn họ đánh trúng trận pháp, trực tiếp biến mất. Một lát sau, lực lượng đường của Hoàng Trả, do xoay sở không kịp, không ít tu sĩ bị chính pháp thuật của mình oanh trúng, tại chỗ vẫn lạc. Nói đùa cái gì? Tất cả mọi người vừa kinh vừa sợ. À, một bên khác cũng là máu thịt văng tung tóe, tinh nhuệ linh quân tu sĩ quả thực là đang bị tàn sát, sĩ khí và chiến ý cấp tốc giảm xuống. Tư Nguyệt Nghi hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi, không nói một lời huy quyền, lôi quang lóe lên, trong nháy mắt cướp đi một sinh mệnh. Trong thời gian ngắn, lại có hơn 50 linh quân bị chém, nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Chỉ có những kẻ thiếu tay gãy chân, giãy giụa bay ra khỏi chiến trường mới có cảm giác chân thật. Quá mạnh, dư ba cũng khiến bọn họ trở thành phế nhân. Trong số bọn họ rốt cuộc có người hét lớn một tiếng, cưỡng ép vận dụng trận pháp, thiên địa tinh đấu, số 108. Đại trận, lên. Chỉ thấy trận bàn chi lực hóa thành phù văn cấp tốc triển khai, đem lực lượng của tất cả mọi người nối liền với nhau, có thể so với sức mạnh của Kim Đan bốc lên, muốn trấn áp Tư Nguyệt Nghi, không sai, mà cái sau lại bấm niệm pháp quyết, pháp lực như đầy trời tản ra, phá trận pháp. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, thiên tinh chuyển vị. Căn cơ trận pháp bị dao động, tinh đấu chi trận tại chỗ cáo phá, ngưng tụ ra lực lượng còn chưa đánh tới Tư Nguyệt Nghi đã trực tiếp biến mất. Cái gì? Tất cả mọi người chưa từng nghe thấy. Nếu là một trận pháp đại tông sư, trong nháy mắt phá trận, vậy bọn họ còn có thể hiểu được. Dựa vào cái gì một tiểu nha đầu luyện khí kỳ có thể sử dụng linh pháp cưỡng ép đâm thủng trận pháp, cái này căn bản không liên quan đến trận pháp tạo nghệ. Bọn họ vội vàng tiến hành điều chỉnh, nhưng hiệu quả không tốt, Tư Nguyệt Nghi xông vào trong trận, những nơi đi qua trận pháp chi lực cấp tốc vỡ vụn. Đồng thời, từng tu sĩ văng ra ngoài, máu thịt nổ tung. Quả nhiên là vạn năng, nàng tam trọng linh pháp, nhìn cái gì cũng có thể mô phỏng nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cổ chào đời quan chiến, tạm thời không chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn biết, chờ người xem bình thường chết hết, thì đến phiên bọn hắn. Dù sao hắn cũng là trận pháp đại tông sư, lặng lẽ phá trận rời đi chẳng có gì khó, thậm chí đường hầm thoát thân hắn đã sớm bố trí xong, chỉ cần một ý nghĩ là có thể chuồn êm. Nhưng rõ ràng là, hắn không thể mang theo Tả Khưu Ve. Một tên tôi tớ biến mất thì chẳng ai để ý, nhưng Tả Khưu gia chủ mà mất tích thì lộ liễu quá. Phiền phức thật, thời gian kéo dài quá lâu. Minh Nhân Độ nhíu mày. Toàn bộ linh thành tuy có mấy vạn trúc cơ tu sĩ, nhưng phủ thành chủ không thể nuôi quá nhiều. Ngoại trừ linh quân đóng giữ tường thành, hắn có thể điều động trúc cơ tu sĩ không đến ngàn người, hơn nữa phần lớn đều là trúc cơ trung kỳ. Với thực lực của Tư Nguyệt Nghi, trúc cơ trung kỳ đến nhiều cũng vô ích, nhất định phải trúc cơ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong mới có uy hiếp. Điều khiến hắn khó hiểu nhất là, vì sao đánh đến giờ này, Tư Nguyệt Nghi vẫn chưa lộ vẻ cạn kiệt linh lực. Rốt cuộc nàng đã dùng bao nhiêu pháp thuật quy mô lớn, linh lực lại như vô tận. cứ tiêu hao thế này, đến bao giờ mới xong? Thời gian không đợi người. Cửu thiếu đã xuống lầu chuẩn bị rời đi, hắn không giải quyết nhanh gọn, e là sẽ dẫn đến Kim Đan tự mình ra tay. Đến lúc đó, kết cục của hắn chắc chắn không tốt đẹp gì. Để linh vệ ra tay. Minh Nhân Độ nói với một người đàn ông mặc linh giáp bên cạnh. Rõ. Đội trưởng linh vệ gật đầu, lập tức 10 vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ xuất hiện, hắn vung tay, 10 người đều xông thẳng về phía Tư Nguyệt Nghi. Thiên địa tinh đấu, 108 vị trí. Thập phương phong tỏa đại trận, lên. 10 người hành động, tinh đấu chi trận hiện ra, đồng thời trận thế cực kỳ vững chắc, từng xiềng xích kéo dài ra, phong ấn mọi năng lượng tiếp xúc. Ân. Phong ấn chi lực. Tư Nguyệt Nghi vẻ mặt ngưng trọng hơn hẳn, nàng tuy có thể mô phỏng mọi nhị trọng linh pháp, ứng phó đủ loại tình huống, nhưng những nhị trọng linh pháp này đều là nàng học được từ Còn Đông Đàn, chứ không phải tự nhiên đã biết hết. Có vài tình huống, nàng cũng không thể đối phó. Ví dụ như phong ấn chi lực trước mắt, mộng huyễn linh nhãn của nàng cũng không nhìn ra nhược điểm, không thể nhắm vào để phá giải. Rầm rầm. Xiềng xích va chạm, âm thanh vang vọng, tu sĩ ở đây đều cảm thấy linh lực trì trệ, vận chuyển không thông suốt. Chưa đụng vào đã có hiệu quả rõ rệt như vậy, nếu bị cuốn lấy, kết quả khỏi phải bàn. Tư Nguyệt Nghi không có cách phá giải, chỉ có thể lấy công làm thủ, nàng ấn tay phải lên hai mắt, hít một hơi thật sâu, thải sắc quang huy bỗng nhiên từ trong hai mắt tràn ra, tạo thành một lĩnh vực đặc thù, cực nhỏ, khí tức của nàng bắt đầu mờ mịt bất định. Mộng huyễn linh đồng thuật, nghĩ đến huyễn vực. Ngay sau đó, ba đạo linh căn ấn ký trên trán nàng bắt đầu khuếch tán, đang xen dày đặc trên khuôn mặt, rồi lan tràn đến mái tóc đen dài. Tóc bay lên, khí tức tăng vọt mấy chục lần. Tam trọng linh căn thăng hoa. Đây là cổ chào đời đồng tử co rút. Hắn nhìn ra Tư Nguyệt Nghi có lực lượng rất đặc thù, loại đồng thuật này dường như thay đổi ranh giới giữa hiện thực và hư ảo. Bản thân Tư Nguyệt Nghi không có năng lực phát động tam trọng linh căn thăng hoa, nhưng dưới sự gia trì của đồng thuật, độ khó bị cưỡng ép hạ thấp. Ba trọng huyền thể vốn đã rất đáng sợ, Tư Nguyệt Nghi lại còn có một loại huyền cấp đồng thuật có thể gia trì bản thân, khiến linh căn cũng đạt đến cấp bậc tam trọng. Mạo phạm quý nhân, chống lại chủ khiến, đáng chết. Thập phương xiềng xích trong sát ý của 10 người bao vây Tư Nguyệt Nghi, phong ấn chi lực tăng gấp bội, hoàn toàn phong ấn khu vực này. Tư Nguyệt Nghi lúc này cũng đã chuẩn bị xong, khẽ vươn tay, hắc ám cực hạn âm khí cuốn quanh bàn tay, trực tiếp nắm lấy thập phương xiềng xích. Xiềng xích màu trắng cấp tốc nhuộm đen, rồi lan tràn về phía 10 người. Trong lòng 10 người cảnh báo Đại Minh, cảm thấy có gì đó không ổn, trên Đại Minh Nhân Độ quát, toàn lực ứng phó. Rõ. 10 người gào lên, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, toàn thân bốc cháy bạch sắc hỏa diễm, sinh mệnh lực mãnh liệt cấp tốc bốc hơi. Xả thân đốt mệnh chú. Xiềng xích uy năng đại thịnh, nhất thời lại có thể cầm cự được với Tư Nguyệt Nghi. Chiêu thức của Tư Nguyệt Nghi quả thực tăng phúc mấy chục lần, khiến người ta e ngại, nhưng thực lực của nàng vốn đã yếu hơn 10 người kết trận, giờ phút này, 10 người trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ, dồn hết lực lượng cả đời vào khoảnh khắc này, cũng bộc phát ra lực lượng vô cùng. À, tóc của 10 người đều đang nhanh chóng bạc đi, để duy trì đốt mệnh thuật, bọn họ cần lấy ý chí lực của bản thân chống lại bản năng cầu sinh. Giờ phút này, thần hồn chi lực cũng thành nhiên liệu, tốc độ bốc hơi điên cuồng, cũng điên cuồng mang đi sinh mệnh lực của nhục thân. Tu sĩ linh quân ở đây kinh hãi lùi lại, bởi vì một số ít trúc cơ tu sĩ đến gần, trực tiếp bị hút khô thành thây khô. Tư Nguyệt Nghi và thập phương trận đối kháng, dù là dư ba cũng đủ để giết chết trúc cơ tu sĩ, giờ phút này bọn họ như kiến. Trong cuộc đối kháng kịch liệt, thân thể Tư Nguyệt Nghi dần dần bị khí lãng cuồng bạo đẩy lên, bắt đầu từ cánh tay, quần áo bị âm khí cuồng bạo xóa đi, làn da trắng như ngọc càng tràn ra giọt giọt huyết dịch óng ánh, hiện ra thải sắc mộng ảo. Quả nhiên, Tư Nguyệt Nghi cũng có cực hạn, nàng tuy chứa đựng hải lượng linh lực, nhưng không thể vô hạn vận chuyển, nhục thân căn bản không chịu nổi, cứ tiếp tục, nàng chắc chắn phải chết. Minh Nhân Độ ấn chặt tay viện đài quan sát, trên mặt lộ ra một vệt cười. Chỉ cần giết Tư Nguyệt Nghi, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Nhưng mà, hắn lại quên mất, hiện trường không chỉ có một mình Tư Nguyệt Nghi, còn có Còn Đông Đàn, cùng vô số người xem. Đây là thịnh hội, xem thi đấu trúc cơ tu sĩ nhiều vô số kể, bọn họ chỉ bị đại trận khốn trụ, chứ không phải chết. Vài chục tu sĩ sau khi trao đổi, bỗng nhiên phát động tập kích vào thập phương trận pháp, ngũ hành pháp thuộc phô thiên cái địa oanh tạc tới. Không tốt. Ngăn lại. Linh quân tu sĩ cũng vì tránh nguy hiểm, lùi rất xa, lúc này lại không kịp giúp đỡ, bọn họ kinh hãi tột độ gào thét. Nhưng mà, tất cả đều không thể ngăn cản thập phương đại trận bị rung chuyển, dù bị xiềng xích ngăn lại, nhưng trong ngoài giao kích, khiến mấy người pháp lực bất ổn, một ngụm máu tại chỗ phun ra, đây không phải là chuyện nhỏ, Tư Nguyệt Nghi tại chỗ chiếm được ưu thế áp đảo. Chỉ thấy xiềng xích trong nháy mắt nhuộm đen, xâm lấn nhục thân thập đại linh vệ, bọn họ không kịp nói gì đã hóa thành một vũng hắc thủy nổ tung. thế vây giết tốt đẹp, trong nháy mắt tan vỡ. Trên đài quan sát, sắc mặt Minh Nhân Độ hoàn toàn âm trầm xuống. Vì sao phải phản kháng? Ở đây an ổn mà chết, họa không đến người nhà, ít ra còn có chút tưởng niệm. Hay là lựa chọn phản loạn, ra tay với linh vệ? Giờ khắc này, không diệt các ngươi cả tộc, làm sao phục chúng, làm sao giữ thể diện phủ thành chủ? Minh Nhân Độ vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ những người này cho rằng chiến thắng phủ thành chủ thì có thể sống sót sao? Hắn chỉ là một vị thành chủ, một gia chủ Minh gia, lại có thể tiện tay lấy ra 10 tên trúc cơ đỉnh phong thân vệ. Mặt trời biến mất mới chỉ trăm năm, với tốc độ tu luyện của tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện một thế hệ mà thôi. Bồi dưỡng một người trúc cơ đỉnh phong tu sĩ có lẽ đơn giản, nhưng bồi dưỡng ra những thân vệ tinh nhuệ trung thành như vậy, độ khó phải gấp 10 lần. Nhưng cho dù vậy, Minh gia vẫn có thể tiện tay lấy ra 10 tên thân vệ tu luyện nhị trọng linh pháp. Tình huống tương tự chuyển đến An gia. Dù không tính An gia, chỉ riêng An cùng chính thuộc hạ đã có vô số kim đan, tùy tiện lôi ra một người đã có thể đè chết Kakaku. Tình huống rõ ràng như vậy, vì sao phải phản kháng? Vì sao phải ngu xuẩn đến thế? Hắn không thể nào hiểu được, chẳng lẽ tầng lớp phía dưới đều ngu ngốc đến vậy? Ngay cả hắn, một vị thành chủ còn không dám chống lại An gia. Các ngươi dựa vào cái gì? Tư Nguyệt Nghi ánh mắt băng lãnh, không cho người ta đường sống, còn muốn người ta ngoan ngoãn mà chết, đây là đang nói đùa sao? Trước khi một giọt máu cuối cùng chảy hết, nàng tuyệt đối không thể dừng lại phản kháng. Thân ảnh lóe lên, Tư Nguyệt Nghi xuất hiện bên cạnh Cổ Đông Đàn. Lão sư, người bảo vệ mình, bảo vật cứ để con mang đi. Quá khó khăn, con vẫn chưa từ bỏ sao? Cổ Đông Đàn cười khổ. Thiên Thanh Long Huyết có thể giúp lão sư kéo dài tính mạng, rất quan trọng. Tư Nguyệt Nghi nói, nàng không sợ chết, cho nên tuyệt không buông bỏ hy vọng. Cổ Đông Đàn nhìn ra ý chí của Tư Nguyệt Nghi, nhưng vẫn nghiêm túc lắc đầu, như vậy là đủ rồi, không cần thiết vì lão sư mà mạo hiểm lớn như vậy, chúng ta cần phải đi, nếu con không đi, chỉ sợ cũng không đi được, đến lúc đó, không chừng còn cần lão sư tiêu hao tuổi thọ đưa con đi. Tư Nguyệt Nghi vẫn lắc đầu, linh pháp của nàng muốn trốn đi dễ như trở bàn tay, giống như bây giờ, nàng vỗ Cổ Đông Đàn, người sau hơi sững sờ, thân ảnh hư ảo trong chốc lát, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi trong đại trận. Bất quá một giây sau, nàng lại xuất hiện, chỉ là ánh mắt ngốc trệ hơn không ít. Hiện tại muốn trốn, đã muộn, các ngươi hại chết tất cả mọi người ở đây, Tư Nguyệt Nghi, Cổ Đông Đàn. Minh Nhân Độ băng lãnh thanh âm truyền ra, hắn dường như hoàn toàn không để ý đến Cổ Đông Đàn đã thoát khỏi kết giới, ở lại tại chỗ chỉ là một cái giả thân. Các vị gia chủ, còn muốn sống chết mặc bay. Không hoàn thành mệnh lệnh của cửu thiếu, mấy người các ngươi phải chết. Lập tức ra tay vây giết Tư Nguyệt Nghi, ta còn có thể bỏ qua cho các ngươi. Rất nhiều gia chủ không chút do dự, thế lực An gia quá lớn, chỉ có thể nghe lời. Bọn họ nhao nhao hạ lệnh, không tiếc cái giá nào, đánh giết Tư Nguyệt Nghi. Tả Khư Vệ cũng làm theo hạ lệnh. Thân vệ âm thầm hiện thân, tu vi cũng đạt đến trúc cơ đỉnh phong, nhưng chỉ có 3 người, kém xa phủ thành chủ Minh gia. Ngoài trừ vì săn giết môn đồ Cổ Đông Đàn mà tổn thất một số người, cũng là lần này Tả Khư Vệ căn bản không mang theo nhiều người. Trên thực tế, các gia tộc khác cũng tương tự, chỉ là một trận đại hội mà thôi. Căn bản không thể mang quá nhiều thân vệ tùy hành. Ba đại tộc Kakaku, không ít tiểu tộc, phái ra tổng cộng 15 vị trúc cơ đỉnh phong tử sĩ. Có 30 mấy người khác là thành viên nòng cốt của các tộc, tu vi cũng đạt đến đỉnh phong, tức tầng thứ 9. Trong đó thậm chí có một người là tầng thứ 10. Trúc cơ viên mãn tu sĩ của Kakaku cực ít. 10 cảnh pháp đặc thù, khiến cho việc tiến giai cảnh thứ 10 quá khó, cần linh vật phụ trợ, cơ bản chỉ có các gia chủ mới có tài nguyên đột phá. Xuất ra trúc cơ viên mãn tu sĩ, đủ để chứng minh các tộc đã dốc hết vốn liếng, đủ để trở thành người thừa kế. Cũng chính là Kakaku bị phong tỏa, không có địa cấp linh mạch, nếu không những người này đều có tiềm lực trở thành kim đan. Lại là hắn. Trên thực tế, Minh Nhân Độ nhận ra một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ duy nhất. Đó là thiếu chủ đời này của Khúc tộc, Khúc Chi Tường, là một thiên tài âm luật linh pháp, nghe nói thực lực đã vượt qua kim đan bình thường. Đây là khả năng, mặc dù không có địa cấp linh khí, không có cách nào thật sự kết đan, nhưng những đại tộc này đều có một số thủ đoạn ngoài lề. Khúc gia nổi tiếng nhất là giả đan chi thuật, có thể khiến trúc cơ viên mãn tu sĩ nửa kết đan, thu được sức mạnh vượt xa trúc cơ kỳ. Đương nhiên, cái giá phải trả là không còn khả năng tiến giai, thuần túy là tài nguyên bị phong tỏa, một hành động bất đắc dĩ. Đột phá kim đan nhất định phải có địa cấp linh mạch nhóm lửa kim tính, hơn nữa còn phải là hoạt khí, bị chế tác thành linh thạch địa cấp linh khí căn bản vô dụng. Trăm Hoa chân nhân năm đó cũng chỉ có thể tu hành ở Trung Ương cung. Không có cách nào mang địa cấp linh khí ra ngoài. Những tài nguyên cao cấp này kỳ thực rất không ổn định, không có hoàn cảnh đặc định, chẳng mấy chốc sẽ giáng cấp phân giải. Chế tác thành linh thạch mặc dù có thể khiến linh khí phẩm cấp không giáng cấp, thế nhưng mất đi sinh khí, biến thành một vũng nước động, không thể nhóm lửa kim tính, áp suất rèn luyện pháp lực hiệu quả. Kakaku một mực vì tài nguyên áp chế, cực ít có người có thể kết đan, coi như thật sự kết đan, cũng biết tiến về cửu long. Khúc Chi Tường xem như giả đan tu sĩ, áp chế lực đủ mạnh, lấy ra cổ cầm, ngón tay gãy lên, âm lực dồn dập liền hóa thành lực lượng đánh úp về phía Tư Nguyệt Nghi. Tư Nguyệt Nghi tự nhiên là toàn lực phòng ngự và phản kích, có thể phòng ngự của nàng cần chuyển hóa nhị trọng linh pháp tương ứng mới được, nếu không lực lượng không đủ. Có Khúc Chi Tường không ngừng công kích, phòng ngự của Tư Nguyệt Nghi cũng xuất hiện sơ hở, dưới sự liên thủ công kích của mọi người, Tư Nguyệt Nghi liên tục lùi lại, trên người xuất hiện nhiều vết thương, quả thực không phải là đối thủ. Là một luyện khí tu sĩ, Tư Nguyệt Nghi làm đến bước này, đã đủ nghịch thiên, quả thực đã đến cực hạn. Nàng nhất định phải tăng lên cảnh giới, mới có thể đối kháng nhiều cường giả đến vậy. Nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, ra sức giãy giụa, dù không ngừng bị đánh lui, vẫn xé nát không ít người. Nàng dường như không sợ bị thương, khi thải sắc quang huy lưu động, vết thương đều sẽ vặn vẹo biến mất, chỉ là đồng thuộc hiển nhiên có cực hạn, theo việc tiếp nhận lực lượng tăng thêm, mạch máu của nàng bắt đầu nổ tung, toàn thân chảy máu, đồng thời hiệu quả chữa trị khó mà có hiệu lực. Lực lượng của nàng chuyển vận bắt đầu giảm xuống, nhục thể không cách nào duy trì liên tục tiếp nhận siêu phụ tải bộc phát. Nhìn đến đây, Cổ Đông Đàn biết hắn phải ra tay, kế tiếp là Kim Đan tu sĩ đại chiến. Quả nhiên, Cổ Đông Đàn không thể nhìn, nàng trầm mặt, khí tức thuộc về Kim Đan bắt đầu thăng hoa. Mặc dù vì cấm chế, nàng hiện ra lực lượng cần tiêu hao tuổi thọ, nhưng người sống trên đời, xem trọng mạng sống quá, sống sẽ quá mệt mỏi. Nàng tin tưởng vững chắc, mặc dù mình chỉ là nở rộ trong sát na, nhưng đệ tử của nàng Tư Nguyệt Nghi chắc chắn trường tồn trên đời, khai sáng tương lai thuộc về nàng. Lão sư, dừng tay. Bọn họ, giao cho con. Tư Nguyệt Nghi cảm nhận được một màn này, nhưng nàng vẫn từ chối, ngữ khí không thể nghi ngờ. Để ta tới, Nguyệt Nghi, lực lượng của con nên giữ lại cho tương lai, không cần thiết tiêu hao ở đây, thời đại này thuộc về con. Cổ Đông Đàn cùng bản tôn không khác nhau chút nào, đều không muốn để Tư Nguyệt Nghi ra tay, lực lượng toàn diện khôi phục, huy hoàng đến cực điểm, căn bản không giống hư giả tồn tại. Tư Nguyệt Nghi muốn duy trì giả thân, không thể lặng yên không một tiếng động, nàng cũng nhắm mắt lại, bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, bạch sắc hỏa diễm từ trong ra ngoài bốc cháy lên, dáng vẻ của nàng lại từ 12-13 tuổi dần dần trưởng thành đến 16-17 tuổi, càng thêm mỹ lệ rung động lòng người. Hình thể biến hóa cũng khiến nàng mặc linh áo theo thân thể biến hóa mà biến hóa, một vị thiếu nữ thanh lãnh xuất hiện trong linh quang. Nàng đang bốc hơi tuổi thọ để đổi lấy lực lượng, nhục thể và tinh thần đang trưởng thành, nâng cao sức chịu đựng của bản thân lên mức cao nhất. Có vô tận âm khí có thể điều động, nàng chỉ thiếu gánh chịu năng lực. Hiện tại nàng gọi là tương lai nhục thân, cưỡng ép đột phá xiềng xích luyện khí kỳ, thu được tam trọng trúc cơ linh thể. Đây cũng là thực lực kinh thiên động địa tiến hóa trong nháy mắt. Nàng ra tay, lôi đình quét qua, nơi nào đi qua đều hóa thành tro tàn, căn bản không thể ngăn cản, đây chính là uy năng của trúc cơ tam trọng linh pháp. Còn Đông Đàn cũng vậy, đạo quả kim đan của nàng xuất hiện trước ngực, phát ra hào quang đủ để khiến người ta khiếp sợ, mặc dù chỉ là kết đan nhất trọng linh pháp, nhưng nàng lại có thể thi triển nhị trọng linh pháp, sức mạnh hủy diệt tùy tiện đã có thể khiến trăm người bỏ mạng. Những người còn lại liều mạng mới miễn cưỡng sống sót, phủ thành chủ một phương có thể nói là tổn thất nặng nề. Chư vị, nên liều mạng. Khúc Chi Tường nói, khóe miệng hắn rỉ máu, bạch sắc hỏa diễm cùng linh diễm mãnh liệt đồng thời bốc cháy. Hắn phát động bí thuật liều mạng, thiêu đốt tuổi thọ và căn cơ của bản thân. Những người còn lại cũng không dám chần chừ, Tư Nguyệt Nghi cùng còn Đông Đàn cho bọn hắn áp lực quá lớn. Bọn hắn ra tay toàn lực cũng chưa chắc đã ngăn được, nếu còn giấu bài, đây tuyệt đối là đường chết. Đáng tiếc kết quả không hề thay đổi, hình thái trưởng thành của Tư Nguyệt Nghi quá mức đáng sợ, quét ngang tất cả, còn Đông Đàn ngược lại còn có vẻ không bằng. Đây không phải là do nàng yếu hơn, mà là nàng khống chế lực lượng thức tỉnh ở mức độ nào, chỉ cần giải quyết được vấn đề trước mắt là được. Mấy trăm người, cứ như vậy mà chết. Hai người phóng về phía kết giới, muốn phá trận trốn đi. Oanh một tiếng. Kết giới lung lay sắp đổ. Giờ phút này, Minh Nhân Độ biểu lộ hoàn toàn vặn vẹo, nếu để người chạy trốn, hắn còn có giá trị gì để tồn tại? Giữ lại kẻ vô dụng sao? Các tộc gia chủ, các ngươi còn muốn xem kịch hay sao? Các nàng đã đến bước thiêu đốt tuổi thọ, không chống đỡ được bao lâu nữa, theo ta chém. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Minh Nhân Độ uy hiếp các tộc gia chủ tự mình ra tay, có thể nói đến một nửa, hắn dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng bỗng nhiên hiện lên vô hạn tuyệt vọng. Nặng nề đến mức hắn trực tiếp nghẹn ngào. Chỉ thấy một nam nhân trung niên đứng trên đỉnh kết giới, giơ tay lên nhắm ngay đại địa, pháp lực vô cùng vô tận hội tụ trong tay. Năng lượng kinh khủng vừa xuất hiện, tất cả mọi người đã cảm giác linh hồn đang gào thét. Trốn! Nhất định phải trốn! Loại công kích này không thể nào đỡ được. đây là pháp lực đủ để san bằng Kakaku cấp bậc, bọn hắn những kẻ luyện khí trúc cơ dù thế nào cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Đứng trên trời, chính là An cùng chính tôi tớ, không có họ tên, chỉ có danh hiệu một kim đan tu sĩ, cửu tử tám. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người, tuyên án tử hình, long rơi. Kết thúc. Trong lòng Minh Nhân Độ chỉ có hai chữ này. Kéo quá lâu, An cùng chính đã không thể chờ đợi, cho nên cửu tử tám ra tay. Long rơi. Đây chính là chiêu bài thiên tượng cấp pháp thuật của An gia, dù là kim đan cũng cần ngưng tụ toàn thân pháp lực mới có thể thi triển. Quy lực của nó đủ để dễ dàng san bằng mấy ngàn dặm đất đai. Dù là Kakaku nắm giữ lượng lớn huyền cấp linh mạch, có thể cản trở lực lượng, nhưng vẫn có thể tàn phá mấy trăm dặm. Kakaku có lớn như vậy sao? Huống chi, giờ phút này, trận pháp bao phủ, những uy năng này sẽ toàn bộ tập trung vào một không gian kín. Minh Nhân Độ đã có thể liên tưởng đến tương lai đáng sợ, pháp lực không ngừng vang vọng, bọn hắn những người này ngay cả cho cũng khó mà còn lại. Kết thúc là kim đan ra tay. Đáng ghét a, An gia người quá bá đạo, chúng ta rõ ràng chẳng làm gì, lại muốn vì hai nữ nhân này chung cùng. Chết không yên lành, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Toàn bộ đấu chiến linh cung, hỗn loạn tuyệt vọng. Hiện tại tất cả mọi người đều đang hối hận vì sao phải tham dự trận đấu này. Chỉ quan sát một trận đấu, bọn hắn đã rước họa vào thân, tại sao lại có chuyện xé rách như vậy? An gia, vì cái gọi là uy nghiêm, ngươi thật sự muốn đối với nhiều bình dân như vậy ra tay. Còn đông đàn quát lên. Lần này ra tay, chỉ vì chém giết Tư Nguyệt Nghi, không liên quan gì đến ngươi. Nếu ngươi nhất định phải cản trở, vậy đừng trách tộc ta. Cửu tử tám thản nhiên nói, trong mắt đều là sự thờ ơ với phàm nhân. Hắn buông hai tay, trong tay hình thành hình rồng pháp lực từ trên trời giáng xuống, đủ để bốc hơi lực lượng của đại địa đã cách không truyền đến. Hỗn đảng. Còn đông đàn nghiến răng nghiến lợi, kim đang điên cuồng thiêu đốt, đây là đang tiêu hao tất cả, nàng rốt cuộc không còn hạn chế lực lượng, kim đang chi lực hoàn toàn khôi phục. Dù trên thân thể cấm chế không ngừng ước thúc lực lượng, nàng cũng bằng vào thiêu đốt tuổi thọ mở ra khe hở hiện ra kim đan chi lực, cưỡng ép cùng long rơi chống lại. Lôi đình lóe lên, oanh kích bầu trời, hai loại sức mạnh giằng co. Nhưng mà, bắt đầu thiêu đốt, lượng lớn tu sĩ trên người linh khí cũng bắt đầu hóa thành tro bụi, mà cái này còn chưa rơi xuống a, tất cả mọi người chỉ có thể ngửa đầu, tuyệt vọng nhìn xem phán xét giáng xuống. Bọn hắn biết, còn đông đàn không chặn được. Kẻ yếu, không có tư cách sống sót. Cổ Chào đời thấy cảnh này, trận pháp cửa ngầm đã mở ra, uy năng như thế, là muốn dọn bãi, hắn nhất định phải rời đi. Về phần cứu những người vô tội này, Tả Khưu Ve đã bị hắn trực tiếp bỏ qua, làm sao có thể vì những người không quan trọng mà lãng phí sức lực, vô cớ đối đầu với An gia. Nhưng ngay trước khi hắn rời đi, Tư Nguyệt Nghi mở miệng. Giọng nói của nàng mang theo phẫn nộ, mãnh liệt chấn động trời đất, lực lượng kinh khủng băng lãnh đang thức tỉnh. Lại là như thế, một lần lặp lại, ai cũng không cứu được. Chuyện của ta, để ta giải quyết. Đơn giản chỉ là lực lượng. Đơn giản chỉ là lực lượng. Tư Nguyệt Nghi mở mắt nhắm mắt ở giữa, một đôi đồng tử màu sắc của nàng chảy xuống huyết lệ, màu sắc quang mang đều trực tiếp ảm đạm đi. Mộng huyễn linh đồng tử thuật nghĩ viễn vong lớn huyễn vực. Trong linh nhãn lực lượng trực tiếp bị hút khô, thậm chí ngay cả sinh mệnh lực của nàng cũng bốc hơi mấy chục năm. Mông lung huyễn vực bị Tư Nguyệt Nghi khuếch trương, đem tất cả mọi người che chở xuống dưới, hắc ám gió lốc bắt đầu xuất hiện, thổi qua chiến trường này. Nhìn qua không có chút uy hiếp nào, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà, thần thức đều căn bản không thể quan sát được loại hắc toàn phong này. Bảy tám phủ thành chủ tu sĩ không hề phát giác gió lốc cuốn lên, cứ như vậy bị đụng phải. Rầm rầm. Bọn hắn tại chỗ tan rã trong bóng đêm, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện. Thậm chí ký ức của những tu sĩ ở đây cũng bắt đầu biến mất, vừa mới chết đi, rõ ràng là đồng liêu, nhưng ấn tượng lại cấp tốc biến mất. Đây là xóa đi sự tồn tại của huyễn vực chi lực. Cổ lực lượng này chính là lực lượng cuối cùng của Tư Nguyệt Nghi, nàng được phó thác cải biến tất cả bi kịch. Cái kết giới lớn này đem tất cả mọi người che chở vào, cũng không chỉ che chở một mình nàng. Hết chương 321. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.